Các bạn đang nghe bộ truyện Vạn Cổ Chi Vương trên kênh Tiên Thanh, hãy bấm đăng ký kênh để theo dõi mỗi khi có video mới. Và để lại comment bên dưới video nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 395, đột phá địa nguyên trùng kích địa nguyên cảnh. Cũng không dễ dàng, từ xưa đến nay, không biết bao nhiêu thiên tài dừng bước ở đây, La Thiên tại Linh Hải cảnh cửu trọng đỉnh phong lắng đọng thời gian. Không coi là nhiều, nhưng cũng đầy đủ. Lấy hắn thần mạch chi tư, lại thêm địa linh đan, nên sẽ không xuất hiện ngoài ý muốn. La Thiên rất cẩn thận, từng bước một tiến hành. Đầu tiên, hắn lấy ra một cái bình linh nguyên dịch, đây là thiên kiêu đại hội phát ra ban thưởng một trong. La Thiên một mực không có sử dụng, dịch này công dụng rất nhiều, có thể lớn mạnh khí hải, gia tăng tu vi nội tình, đột phá địa nguyên cảnh thời điểm phục dụng, cũng có nhất định phụ trợ hiệu quả. Sau khi ăn vào, một cỗ tinh thuần thanh lưu tại toàn thân chảy xuôi, La Thiên cảm giác thể nội tràn đầy lực lượng, tinh lực dồi dào, 9 tầng linh hải luồng khí xoáy xoay tròn tốc độ tăng tốc. Trong đó lấp lóe mông lung mộng ảo ánh sáng nhạt, có thể trông thấy 9 tầng linh hải luồng khí xoáy có chút khuếch trương một chút. Đột phá địa nguyên cảnh cần mở ra nguyên trì. Nguyên trì là địa cấp võ giả năng lượng nguyên tuyền, mở nguyên trì có khác biệt pháp môn. Cường đại pháp môn, mở ra nguyên trì càng vững chắc, to lớn hơn, tu vi nội tình cao hơn. Trong Quy Nguyên Chân Công có mở nguyên trì pháp môn, bất quá hiện giai đoạn, La Thiên nhìn có chút không lên. Quy Nguyên Chân Công, dù sao cũng là địa cấp trung phẩm công pháp, La Thiên thậm chí có thể tại Vân Tiêu Tông Huyền Vũ Các đổi được tốt hơn nguyên trì mở pháp, nhưng La Thiên còn có tốt hơn. Ý thức của hắn chìm vào trong đầu màu bích lục vòng xoáy trong gió lốc. Đây chính là Bích Thanh Võ Tôn truyền thừa, La Thiên lợi dụng thiên thư, phục chế một phần cho Ninh Tuyết Giao, chính mình nơi này còn có, trong Võ Tôn truyền thừa hạch tâm, là Thiên Nguyên Ngưng Thủy Quyết, trong này liền bao hàm một loại mở nguyên trì pháp môn. Giờ này khắc này, La Thiên cũng định từ bỏ Quy Nguyên Chân Công, chuyển tu Thiên Nguyên Ngưng Thủy Quyết, người trước là địa cấp trung phẩm công pháp, người sau thì là Võ Tôn cấp. Vô luận là uy lực hay là tiềm lực, song phương đều không tại cùng một cái cấp độ. Trước chuyển tu Thiên Nguyên Ngưng Thủy Quyết, La Thiên bắt đầu trong tham ngộ nội dung. Môn này võ tôn cấp công pháp tầng thứ nhất, đối ứng là sơ giai địa nguyên cảnh. La Thiên hiện giai đoạn có thể tu luyện, chỉ là độ khó khá lớn, nhưng điểm ấy độ khó không làm khó được hắn. La Thiên tư chất cùng ngộ tính đều cực kỳ kinh người, lại hắn giờ phút này đối với thực lực khát vọng không gì sánh được mãnh liệt. Sau 3 ngày, Thiên Nguyên Ngưng Thủy Quyết tầng thứ nhất thành công nhập môn. La Thiên thể nội 9 tầng linh hải luồng khí xoáy phảng phất hải lưu vòng xoáy lấp lóe bích thanh quang trạch, bàn tay hắn có chút nâng lên, ông một mảnh ngưng thực chân khí phóng thích mà ra, phảng phất nước cùng sương mù kết hợp thể lấp lóe nhàn nhạt màu xanh huỳnh quang. Chuyển tu Thiên Nguyên Ngưng Thủy Quyết về sau, chân khí so dĩ vãng mạnh mẽ hơn không ít. La Thiên mặt lộ vẻ vui mừng, không hổ là võ tôn cấp công pháp. La Thiên từ bỏ võ tôn truyền thừa không có nghĩa là cái gì đều không cần, môn công pháp này là hắn có thể tu luyện. Thiên Nguyên Ngưng Thủy Quyết không tính đặc biệt phù hợp La Thiên, nhưng nó cường đại, 10 phần cường đại. Tốt, tiếp xuống mở nguyên trì. La Thiên thôi động trong Thiên Nguyên Ngưng Thủy Quyết mở pháp môn, đồng thời hắn ăn vào một viên địa linh đan dược hiệu, lập tức phóng xuất ra, chảy qua toàn thân, cuối cùng tụ hợp vào trong khí hải không gian, cái kia trôi nổi giữa không trung 9 tầng linh hải luồng khí xoáy. Giữa lẫn nhau khoảng cách bắt đầu rút ngắn, 2 ngày sau, 9 tầng linh hải luồng khí xoáy, cơ hồ áp xúc cùng một chỗ, trở thành một cái chỉnh thể, 9 tầng linh hải luồng khí xoáy, biến thành một cái linh hải luồng khí xoáy, lại qua một ngày. Cái kia áp xúc đến cực hạn một cái linh hải luồng khí xoáy, hình thái phát sinh cải biến, hóa thành một cái màu xanh nhạt nguyên trì, bên trong chỉ có một chút màu xanh nhạt chân nguyên. Tại nguyên trì mở sát na, hồ oanh, La Thiên trụ sở trên không, thiên địa linh khí cuốn lên, hóa thành một cái cự đại linh khí vòng xoáy, hiện lên màu xanh nhạt, phảng phất cùng thiên địa tự nhiên hòa làm một thể, hấp thu bát phương thiên địa linh khí. Phương viên 300-400 mét thiên linh khí đều bị hấp xả mà đến, một tầng bích thanh hào quang chiếu rọi tứ phương, dị tượng kinh người như thế, tự nhiên hấp dẫn phụ cận đệ tử. Mau nhìn, đó là La Thiên trụ sở. Hắn tại đột phá địa nguyên cảnh. Đây chính là đột phá địa nguyên cảnh thời điểm dị tượng sao? Ta trước kia mắt thấy Kiều Hải sư huynh đột phá địa nguyên cảnh. Tựa hồ không có kinh người như vậy dị tượng a. Chúng đệ tử nghị luận không ngừng. Kiều Hải vừa đi ra cửa, sắc mặt có chút khó xử. Hắn cẩn thận ngóng nhìn La Thiên nóc nhà dị tượng. Trong lòng thất kinh, dị tượng kinh người như thế. Hoặc là công pháp cường đại, hoặc là có cường đại nguyên trì mở pháp. Theo Kiều Hải, hẳn là người sau. Nhưng trên thực tế, hai cái này đều có. La Thiên đột phá địa nguyên cảnh tin tức, rất nhanh truyền khắp tứ phương, dẫn tới một chút cao tầng, địa nguyên cảnh trưởng lão. Trong lòng kinh ngạc so với bình thường đệ tử càng nhiều. Bọn hắn mơ hồ cảm ứng được, linh khí vòng xoáy khổng lồ màu xanh kia, như là trái tim giống như phun ra nuốt vào, cùng trời tế ở giữa hào quang, giao hòa cùng một chỗ, giữa thiên địa, màu bích lục hào quang hiện động, tràn ngập phương viên 400-500 mét, tản mát ra một cỗ nhàn nhạt thiên uy. Làm sao có thể, câu thông thiên địa tự nhiên, thu lấy thiên địa tinh khí. Đây không phải đột phá thiên trì cảnh, mới có dị tượng sao? Trịnh trưởng lão nhìn thấy cảnh này về sau, trong lòng chấn động, đương nhiên, luận dị tượng quy mô, là so ra kém đột phá thiên trì cảnh, chỉ là giữa hai bên có một ít chỗ tương đồng. Đúng lúc này, dị tượng dần dần yếu bớt tiêu tán. Trong phòng, La Thiên vừa mở ra nguyên trì, lấp lóe màu lam nhạt vầng sáng, lấy thần mạch làm môi giới, điên cuồng hấp thu thiên địa linh khí, trong nguyên trì chân nguyên. Thời gian dần trôi qua bổ sung đầy, tựa như một vũng linh tuyền, mỗi một giọt chân nguyên, đều ẩn chứa khó có thể tưởng tượng năng lượng. La Thiên mở hai mắt ra, kết thúc bế quan, thành công. La Thiên mặt lộ vẻ vui mừng, đột phá địa nguyên cảnh quá trình, tương đối thuận lợi. Sau khi đột phá, chân khí tinh luyện hóa lỏng, lột xác thành chân nguyên, mà La Thiên tu luyện là thiên nguyên ngưng thủy quyết, mở nguyên trì cũng là dùng cường đại pháp môn. Cái này khiến La Thiên nguyên trì dung lượng cùng chân nguyên chất lượng đều viễn siêu bình thường địa nguyên cảnh nhất trọng. Ta chân nguyên chất cùng số lượng hẳn là cùng bình thường địa nguyên cảnh nhị trọng không sai biệt lắm. Hiện nay, La Thiên chỉ bằng vào chân nguyên, liền có thể thắng qua đồng dạng địa nguyên cảnh nhị trọng. Nếu là tăng thêm thiên lô bảo thể, cường đại võ kỹ cùng chân ý, chiến lược của hắn thậm chí vượt qua bình thường địa nguyên cảnh nhị trọng đỉnh phong. Bằng được đồng dạng địa nguyên cảnh tam trọng, La Thiên vừa đi ra sân nhỏ, chỉ thấy bốn phía có không ít đệ tử vọt tới. Chúc mừng La Sư Huynh, đột phá địa nguyên cảnh, lấy La Sư Huynh thiên phú tiềm lực, tương lai mấy chục năm, thậm chí có hy vọng đột phá thiên trì cảnh. Chúng thượng tông đệ tử, đều là vuốt mông ngựa ton hót. La Thiên thuần thục ứng đối, rời đi thượng tông đệ tử khu cư trú vực, lần nữa tiến về đỉnh núi. Khi hắn đi vào Ninh Tuyết giao chỗ ở bên ngoài lúc, phát hiện tầng kia xám trắng kết giới đã không có, người trong viện cũng mất, đã đi rồi sao? La Thiên tâm thần thẫn thờ, hắn đi vào phụ cận Vân Tiêu Điện, đệ tử La Thiên, cầu kiến tông chủ, tiến đến, đạt được sau khi cho phép. La Thiên đi vào Vân Tiêu Điện, trông thấy ngay tại xử lý sự vụ Vân Tiêu tông chủ. Ngươi có, hả, ngươi đột phá địa nguyên cảnh rồi. Tông chủ thả ra trong tay sự vụ, ngoài ý muốn nhìn về phía La Thiên. Hắn nguyên bản đoán chừng, La Thiên chí ít cần 2-3 tháng mới có thể đột phá địa nguyên cảnh. Không ngờ, tiệc ăn mừng kết thúc không lâu, La Thiên đã đột phá. Tốc độ tu luyện như vậy, coi là thật làm người ta giật mình. Tông chủ, xin hỏi như thế nào mới có thể rời đi Đông Thần Đại Lục? La Thiên đi thẳng vào vấn đề, ngươi muốn rời đi Đông Thần? Vân Tiêu tông chủ con mắt nhắm lại, vũ trụ mênh mông, giới diện ngàn vạn. Đông Thần Đại Lục chỉ là không chút nào thu hút một hạt bụi. Giới ngoại không gian nguy hiểm, vượt qua tưởng tượng của ngươi, coi như ngươi đột phá địa nguyên cảnh, thế giới bên ngoài vẫn như cũ nguy cơ trùng trùng. Vân Tiêu tông chủ cũng không có nói cho La Thiên rời đi biện pháp hoặc là tiêu chuẩn, hắn uyển chuyển cự tuyệt, nếu như ta nhất định phải rời đi Đông Thần Đại Lục đâu? La Thiên hỏi lần nữa, hắn bây giờ chỉ có hai cái mục tiêu, Ninh Tuyết giao cùng mất tích phụ thân. La Thiên đã danh dương đại lục, phụ thân La Tiêu còn chưa hiện thân, chỉ có ba cái khả năng, thứ nhất, phụ thân chết rồi, thứ hai, phụ thân không muốn nhìn thấy La Thiên, thứ ba, phụ thân rời đi Đông Thần Đại Lục. Cái thứ nhất khả năng, La Thiên nếm thử suy tính qua, có thể bài trừ, khả năng thứ hai tính, La Thiên cảm thấy rất thấp, chỉ có cái khả năng thứ ba tính lớn nhất, phụ thân La Tiêu cùng Ninh Tuyết Giao đều tại Đông Thần Đại Lục bên ngoài, La Thiên không khỏi lòng sinh hướng tới, đột phá thiên trì cảnh, ngươi liền có thể rời đi. Vân Tiêu Tông chủ trịnh trọng nói, vậy vì sao, Ninh Tuyết Giao cùng lão thái bà kia, có thể tùy tiện rời đi? La Thiên hỏi lại, lão thái bà, Vân Tiêu Tông chủ khóe miệng có chút run rẩy, lời này nếu để cho lão ẩu tóc bạc nghe được, khẳng định sẽ bổ La Thiên. Đông Thần Đại Lục chính là nhân tộc một chỗ tránh nạn, mà các nàng vốn là đến từ vực ngoài. Vân Tiêu Tông chủ đối đãi La Thiên rất có kiên nhẫn, một chút đối với thường nhân không cách nào nói rõ bí mật cũng nói thẳng ra chỗ tránh nạn. La Thiên tâm thần chấn động, cái này biểu thị Đông Thần Đại Lục là thụ giới ngoại nhân tộc càng mạnh thế lực quản hạt. Đông Thần Đại Lục tác dụng chính là dùng để tị nạn cho một ít người tị nạn. Đông Thần Đại Lục thổ dân không có quyền nói chuyện nào, thân phận địa vị cùng người tị nạn so sánh có rõ ràng phân chia cao thấp. Đây cũng là vì cái gì lão ẩu tóc bạc cùng Ninh Tuyết Giao tại Vân Tiêu Tông địa vị như vậy siêu nhiên. Lão ẩu tóc bạc căn bản không quan tâm La Thiên, Thiên Kiêu Chi Vương thân phận, kỳ thật nơi này cũng không có gì không tốt, người đứng tại cùng thế hệ thiên tài đỉnh, bây giờ đột phá địa nguyên cảnh, tại Đông Thần Đại Lục cũng coi như được uy chấn một phương cường giả, được vạn người ngưỡng mộ. Ngươi đi xuống đi. Tông chủ phất phất tay, nhưng ta không muốn là một cái ếch ngồi đáy giếng. La Thiên nói một câu, quay người rời đi Vân Tiêu Điện. Tông chủ nội tâm không hiểu chấn động, ếch ngồi đáy giếng, ta hiện tại cũng coi là một cái ếch ngồi đáy giếng sao? Không, coi ngươi biết giới ngoại thế giới đến cỡ nào tàn khốc, ngươi liền sẽ cam nguyện là một cái ếch ngồi đáy giếng. La Thiên rời đi Vân Tiêu Điện, nhưng cũng không từ bỏ. Hắn tin tưởng, hẳn là còn có mặt khác rời đi Đông Thần Đại Lục phương pháp. Có lẽ có thể đi Thiên Võng nơi đó tìm hiểu tình báo. Thiên Hoàn Liên Minh mạnh nhất tam đại thương hội, Thiên Võng chính là một cái trong số đó, là toàn bộ đại lục lớn nhất tổ chức tình báo. Thiên Võng thương hội thành lập, 10 phần xa xưa, khó mà ngược dòng tìm hiểu. Trong Thiên Võng đến tột cùng có bao nhiêu tình báo tin tức? Không người biết được, nhưng có truyền ngôn, trong Thiên Võng thương hội, có người muốn biết hết thảy đáp án, có khoác lác thành phần, nhưng cũng có thể nhìn ra Thiên Võng tình báo lợi hại. Trên đường xuống núi, La Thiên chợt có nhận thấy, nhìn phương xa, chỉ gặp trong tầng mây, lại có một chiếc màu xanh thuyền lớn đang phi hành, thuyền tại thiên không đi thuyền. Đây là cỡ nào thủ bút? Thiên Hoàn Liên Minh tiêu chí. La Thiên nhìn thấy trên buồm tiêu chí, Thiên Hoàn Liên Minh bỗng nhiên bái phỏng, Vân Tiêu Tông trên dưới chấn động, cao tầng ra mặt nghênh đón, không biết lần này tới Thiên Hoàn Liên Minh trong đám nhân viên có hay không Thiên Võng người. La Thiên có một tia hứng thú. Chương 396, tề tụ một đường xa xa. La Thiên nhìn thấy thuyền lớn màu xanh kia dừng sát ở Vân Tiêu Tông giữa sườn núi, sau đó lần lượt từng bóng người từ đó đi ra, vài luồng khí tức đáng sợ lập tức kinh động tứ phương, dẫn mây gió đất trời biến hóa, bốn phía không khí ngưng kết. Tất cả Vân Tiêu Tông đệ tử đều là tại thời khắc này cảm nhận được như núi cao vô hình áp bách. Vân Tiêu Tông tam đại trưởng lão đều bị kinh động. Siêu, siêu, siêu, đỉnh phong, ba đạo hồng quang bay ra, chính là Vân Tiêu Tông tam đại trưởng lão, Thiên Hoàn Liên Minh bỗng nhiên bái phỏng, đến cùng có chuyện gì? Kẻ đến không thiện a. Đại trưởng lão cùng nhị trưởng lão sắc mặt hơi trầm xuống, tam trưởng lão Chu Ngọc Tuyền thoáng chút đăm chiêu, chẳng lẽ là La Thiên đạt được võ vương truyền thừa lời đồn đưa tới Thiên Hoàn Liên Minh chú ý? Trình trưởng lão từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Một tên đại hán khôi ngô nhếch miệng cười nhạt, hắn một đôi trong mắt đen lộ ra khiếp người xích mang, toàn thân trên dưới đều là dữ tợn vết sẹo, nặng nề như thái sơn khí thế, để đại trưởng lão trong lòng hơi kinh. Đấu Long thương hội, Long hội phó, ngươi tới đây có chuyện gì? Đại trưởng lão trong mắt lóe lên một tia kiêng kỵ. Long hội phó thực lực tại toàn bộ đại lục địa nguyên cảnh trong hàng ngũ đều là đỉnh tiêm, cường giả như vậy làm sao lại đột nhiên bái phỏng Vân Tiêu Tông? Nghe nói La Thiên tại trong bí cảnh không biết đạt được võ vương truyền thừa. Một tên màu lam cung thường mỹ phụ cao quý hiện thân, trên người tán phát ra khí tức như vực sâu biển lớn, bốn phía một trận âm lãnh ướt át, khí tức vô hình kia uy hiếp khiến cho ở đây không ít người hô hấp khó khăn. Đại trưởng lão thần sắc liền giật mình, sầm mặt lại, bất quá là lời đồn mà thôi, Bích Thủy Cung đại trưởng lão thế mà lại tin, mỹ phụ cao quý này chính là Bích Thủy Cung đại trưởng lão, liền xem như thật, Bích Thủy Cung chư vị là dự định đến cướp đoạt sao? Đại trưởng lão hỏi lại. Vân Tiêu Tông không sợ Bích Thủy Cung, nhưng Bích Thủy Cung cao tầng làm sao lại cùng Long hội phó cùng một chỗ đến? Chẳng lẽ giữa bọn hắn đã đạt thành thỏa thuận gì? Ha ha, Bích Thủy Cung chính là danh môn chính phái, sao lại làm loại chuyện này? Mỹ phụ cao quý cười lạnh một tiếng, tản mát ra nhàn nhạt địch ý, để Vân Tiêu Tông cao tầng không nghĩ ra. Vậy Bích Thủy Cung cùng Thiên Hoàn Liên Minh đến cùng cần làm chuyện gì? Đại trưởng lão sắc mặt ngưng trọng hỏi thăm. La Thiên ở đâu? Mỹ phụ cao quý quát lạnh một tiếng, ánh mắt âm lãnh đảo qua bốn phía, lộ ra vô hình áp bách cùng nhàn nhạt địch ý. Tìm La Thiên? Vân Tiêu Tông cao tầng hơi nghi hoặc một chút. Mỹ phụ cao quý thân là Bích Thủy Cung đại trưởng lão, cùng La Thiên có ân oán gì? Hừ, ta ái nữ chết tại trong bí cảnh không biết kia, việc này chỉ sợ cùng Quý Tông La Thiên thoát không khỏi liên quan đi. Mỹ phụ cao quý hừ lạnh một tiếng, tiến vào bí cảnh không biết thiên tài có năng lực đánh giết cực băng tiên tử cứ như vậy mấy cái, mà cùng cực băng tiên tử thù hận sâu hơn chỉ có La Thiên. Trên thực tế, chỉ bằng những này cũng không thể kết luận La Thiên là hung thủ. La Thiên tiến nhập truyền thừa bảo địa, càng có lời đồn hắn đạt được võ vương truyền thừa, Bích Thủy Cung thiên kiêu lại vẫn lạc tại bên trong, cái này khiến Bích Thủy Cung cao tầng trong lòng không công bằng, muốn từ La Thiên nơi này lấy chút chỗ tốt. Nói hưu nói vượn, muốn vu oan giá họa cũng phải xuất ra chứng cứ. Đại trưởng lão quát lạnh, mặc dù hắn cũng cảm thấy lấy La Thiên tính tình, nếu có cơ hội mà nói chắc chắn sẽ không buông tha cực băng tiên tử, nhưng không có chứng cứ Vân Tiêu Tông sao lại thừa nhận? Đúng lúc này, mỹ phụ cao quý đôi mắt lấp lóe tinh mang nhìn chăm chú phương xa, quát lên, La Thiên, người giết cực băng tiên tử món nợ này tính thế nào? Trong chốc lát, mênh mông biển cả giống như tinh thần khí thế hướng La Thiên cọ rửa mà đi. La Thiên còn không rõ ràng lắm tình huống như thế nào, liền gặp cao giai địa nguyên cảnh tinh thần khí thế uy áp phảng phất trong biển rộng phiêu bạt một thuyền lá lênh đênh, lúc nào cũng có thể bị dìm ngập. Đổi lại người bình thường giờ phút này đã là tâm thần sụp đổ, thành thật trả lời mỹ phụ cao quý, không tốt. Đại trưởng lão hơi biến sắc mặt, hắn không nghĩ tới La Thiên lại đột nhiên xuất hiện ở đây, đáy lòng của hắn cũng cho rằng cực băng tiên tử chết cùng La Thiên có quan hệ. Mỹ phụ cao quý bỗng nhiên chất vấn, tinh thần uy áp mênh mông kia cũng không phải đồng dạng địa nguyên cảnh có thể ngăn cản, huống chi La Thiên chỉ là vừa đột phá địa nguyên cảnh, nếu là La Thiên nói ra tình hình thực tế liền không dễ làm. Tam trưởng lão thì rất tình nguyện nhìn thấy một màn này, nhưng Vân Tiêu Tông tam đại trưởng lão cùng mỹ phụ cao quý đều đánh giá thấp La Thiên. La Thiên tinh thần ý chí so Thượng Quan Túc, Tề Vân Thiên mạnh hơn rất nhiều, thậm chí so với bình thường trung giai địa nguyên cảnh còn mạnh hơn. Tại mỹ phụ cao quý tinh thần dưới uy áp, La Thiên có thể bảo trì rõ ràng lý trí. Cực băng tiên tử chết có quan hệ gì với ta? La Thiên tức giận. Mỹ phụ cao quý tuy là cao giai địa nguyên cảnh, nhưng nơi này là Vân Tiêu Tông, hắn cũng không sợ, có không ít người có thể làm chứng. Cực băng tiên tử vừa tiến vào bí cảnh liền bị hải liệp tộc tù binh, nàng chưa có trở về, nói không chừng đã đầu phục hải liệp tộc vì dị tộc hiệu lực. La Thiên cười nói. Mỹ phụ cao quý ánh mắt hơi trầm xuống, trong lòng nhấc lên một tia gợn sóng, chính mình đột nhiên khởi xướng chất vấn cũng lấy cao giai địa nguyên cảnh tinh thần uy áp tiến hành áp bách, La Thiên thế mà có thể giữ vững tâm thần, không hổ là thiên kiêu chi vương, tương lai thành tựu không thể đo lường. La Thiên, ngươi không để cho ta thất vọng, nhanh như vậy đã đột phá địa nguyên cảnh. Thiên Hoàn Liên Minh trong đám người, Tề Vân Thiên đi ra, đôi mắt thâm thúy lộ ra mãnh liệt chiến ý. Ta sắp rời đi, trước khi đi chúng ta tái chiến một trận. Tề Vân Thiên nhìn chăm chú La Thiên, hai mắt thần thái nhấp nháy, thiên kiêu đại hội thua với La Thiên, đằng sau liền không có cùng La Thiên chân chính giao thủ. Hiện tại Tề Vân Thiên sắp rời đi, không muốn lưu lại khuyết điểm. Vân Tiêu Tông cao tầng rốt cục biết rõ Thiên Hoàn Liên Minh mục đích, nguyên lai là Tề Vân Thiên muốn khiêu chiến La Thiên. Lúc trước La Thiên sở dĩ có thể chiến thắng Tề Vân Thiên, một là biết được công pháp của hắn thiếu hụt, hai là vận khí nhân tố, lại so một trận mà nói, Tề Vân Thiên chiến thắng khả năng càng lớn. Đại trưởng lão thầm nghĩ trong lòng, Ngoài ra, bí cảnh không biết chuyến đi, Tề Vân Thiên thu hoạch phong phú, càng là mang về một kiện huyền khí. Tề Vân Thiên thực lực tu vi cũng có tăng lên cực lớn, giờ phút này đã là địa nguyên cảnh nhị trọng thiên đỉnh phong. La Thiên vừa đạt được Thiên Kiêu Chi Vương vinh hạnh đặc biệt, chẳng lẽ liền bị Tề Vân Thiên cướp đi? Tái chiến một trận, tốt, La Thiên sảng khoái đáp ứng, như đổi lại Thiên Kiêu đại hội thời điểm, hắn có lẽ sẽ không đáp ứng, nhưng lúc này không giống ngày xưa, La Thiên vừa đột phá địa nguyên cảnh, đang muốn thử một lần thân thủ. Tề Vân Thiên như vậy kình địch, là đối thủ tốt nhất. La Thiên còn chú ý tới Tề Vân Thiên câu nói mới vừa rồi kia. Sắp rời đi, hắn cảm giác Tề Vân Thiên chỉ rời đi, chỉ sợ không chỉ là rời đi trung vực. Đáp ứng, Vân Tiêu Tông cao tầng đều có chút lo lắng, không nghĩ tới La Thiên đáp ứng sảng khoái như vậy. Cái này nếu bị thua, Thiên Kiêu Chi Vương danh hiệu sẽ phải đổi chủ. Đại trưởng lão chuẩn bị mở miệng, trì hoãn một chút tranh tài, ít nhất phải làm đủ chuẩn bị. Nhưng ngay lúc này, ha ha ha, Thiên Hoàn Liên Minh cùng Bích Thủy Cung tới thật là sớm a. Chỉ gặp phương xa, một tên lão giả lông mày trắng cười to nói, bên cạnh hắn có hai tên Vạn Kiếm Môn đệ tử, theo thứ tự là Thiên Tà Kiếm cùng Hạ Băng Nguyệt, Vạn Kiếm Môn Bạch Mi Kiếm Lão. Đại trưởng lão ánh mắt hơi rét, Thiên Hoàn Liên Minh, Bích Thủy Cung, Vạn Kiếm Môn người đều tới, Tử La Điện chắc chắn sẽ không vắng mặt. Quả nhiên, lão giả lông mày trắng sau lưng, một tấm màu tím trên thảm bay, ngồi xếp bằng mấy tên Tử La Điện cao tầng, Tam Đại Tông Môn, Thiên Hoàn Liên Minh, Tề Tụ Vân Tiêu Tông. Cái này rõ ràng sớm có dự mưu, nhưng bọn hắn dự mưu đối tượng không phải Vân Tiêu Tông, là La Thiên. Nghe nói Thiên Kiêu Chi Vương từ trong bí cảnh không biết trở về, còn chiếm được võ vương truyền thừa, đồ nhi của ta chuyên tới để thỉnh giáo. Lão giả lông mày trắng sướng cười một tiếng, La Thiên, Vạn Kiếm Môn Thiên Kiêu Thiên Tà Kiếm, trong đôi mắt u ám thâm thúy, lộ ra vô cùng mãnh liệt kiếm ý, phảng phất một thanh tuyệt thế lợi kiếm, khiến cho người không dám nhìn thẳng. Thiên Tà Kiếm kiếm ý ra lông, tinh tiến không ít, khoảng cách kiếm ý hình thức ban đầu đều không xa. Đại trưởng lão nhạy cảm phát giác được điểm ấy, Thiên Tà Kiếm tiến vào là kiếm ngộ bí cảnh, hắn lấy được kỳ ngộ, chỉ sợ muốn thắng qua La Thiên cùng Tề Vân Thiên tại bí cảnh không biết thu hoạch. Dù sao, kiếm ngộ bí cảnh là nhằm vào kiếm tu truyền thừa chi địa. Chỉ là Thiên Tà Kiếm kiếm ý ra lông tăng lên, cũng làm người ta giật mình. Tử La Điện đội ngũ, ngược lại là không nói gì, Thượng Quan Túc cũng tới, nhưng trầm mặc không nói, không có biểu hiện ra rõ ràng chiến ý. Thượng Quan Túc biết La Thiên khắc chế chính mình, lại hắn cùng La Thiên tiến vào là cùng một cái bí cảnh. Hắn có thể suy đoán ra, hiện tại chính mình còn không phải là đối thủ của La Thiên. Hắn thuần túy chính là đến xem náo nhiệt. Chư vị, mời vào bên trong, đại trưởng lão vô cùng trịnh trọng nói. Tam Đại Tông Môn, Thiên Hoàn Liên Minh, Tề Lâm Vân Tiêu Tông, gần ngàn năm, Vân Tiêu Tông đều không có gặp được loại tình huống này. Tông chủ cũng bị kinh động, đã ở đãi khách đại điện, chờ đợi mấy đại thế lực cao tầng. Không nghĩ tới, Đông Thần Đại Lục mấy đại siêu cấp thế lực, cùng một chỗ đến đây bái phỏng, chiêu đãi không chu toàn, xin hãy tha lỗi, tông chủ khách khí nói. Trên mặt nổi, những thế lực này đều là vì La Thiên mà tới, nhưng kỳ thật, bọn hắn còn rất để ý ngoại giới tin đồn võ vương truyền thừa. Tam trưởng lão có chút tâm thần bất định, hắn để Kiều Hải giải lời đồn này, không nghĩ tới sẽ khiến lớn như vậy tiếng vọng, để Tam Đại Tông Môn cùng Thiên Hoàn Liên Minh, Tề Lâm Vân Tiêu Tông, sự tình gây càng lớn, liền rất có thể tra được hắn nơi này tới, muốn khiêu chiến ta, tùy thời phụng bồi. La Thiên bình thản ung dung, thân là Thiên Kiêu Chi Vương, toàn bộ Đông Thần Đại Lục thiên tài tấm gương, tự nhiên cũng sẽ đứng trước tương ứng khiêu chiến. Thiên Tà Kiếm cùng Tề Vân Thiên liếc nhau, ta tới trước, Thiên Tà Kiếm thanh âm khàn giọng, lộ ra hưng phấn, Tề Vân Thiên khẽ gật đầu, sau đó, các vị cao tầng rời bước Vân Tiêu Tông lớn nhất đài luận võ. Dài rộng 300 mét đài đấu võ, La Thiên cùng Thiên Tà Kiếm trôi nổi giữa không trung, bốn phía kết giới bay lên. Bạch Mi Kiếm Lão, ngươi cảm thấy đệ tử của ngươi có mấy phần thắng? Bích Thủy Cung Mỹ Phụ cao quý hỏi. 6 thành, trở lên, lão giả lông mày trắng lạnh nhạt nói. Bích Thủy Cung cùng Tử La Điện cao tầng có chút giật mình, phần thắng lớn như vậy. Lúc trước La Thiên có thể chiến thắng Thiên Tà Kiếm, nguyên nhân chủ yếu nhất có 2 điểm. Thứ nhất, kiếm ý hình thức ban đầu. Thứ hai, cao siêu tinh xảo kiếm kỹ, mà thiên tà kiếm ở trong kiếm mộ truyền thừa. Hai điểm này đều có tăng lên cực lớn. Lão giả lông mày trắng khuôn mặt tự tin, cười thần bí, từ trong kiếm mộ bí cảnh trở về thiên tà kiếm. Nó thiên tư tiềm lực, tại vạn kiếm môn gần 500 năm trong lịch sử, được xưng tụng mạnh nhất kiếm đạo kỳ tài. Còn lại cao tầng như có điều suy nghĩ, chỉ sợ thiên tà kiếm ở trong kiếm mộ truyền thừa kỳ ngộ. Không chỉ là hai điểm này, còn có mặt khác cường lực thủ đoạn. Chương 397, tái chiến thiên tà kiếm. Sáu thành trở lên phần thắng, vạn kiếm môn lão giả lông mày trắng mà nói, gây nên toàn trường chú ý. Vân Tiêu tông chủ, đại trưởng lão bọn người, nghe đến lời này, trong lòng không khỏi có chút lo lắng. La Thiên cụ thể chiến lực, bọn hắn không rõ ràng lắm. Nếu là La Thiên bại bởi thiên tà kiếm, thiên kiêu chi vương danh hiệu sẽ đổi chủ. Cái này cũng sẽ trở thành Vân Tiêu tông một chuyện cười. Dựa vào vận khí đoạt được thiên kiêu chi vương, không tới mấy tháng, liền bị cướp đi. Trên đài luận võ, La Thiên, hôm nay ta đem rửa sạch nhục nhã. Thiên tà kiếm u ám tà dị đôi mắt, lộ ra hưng phấn cùng chiến ý. Keng, hắn tóc dài áo bào tung bay, vặn vẹo giữ tợn đen kịt lợi kiếm ra khỏi vỏ. Lấp lóe tối tăm tà dị sắc thái, một cỗ giết chóc thiên địa khủng bố đại thế. Xông thẳng lên trời, bốn phía phong vân quay cuồng, bảo kiếm không hiểu run rẩy. Đây cũng là nam vực thiên kiêu, thiên tà kiếm kiếm đạo. Thật đáng sợ a, một chút chưa từng quan sát thiên kiêu đại hội Vân Tiêu tông đệ tử. Kinh hãi hãi nhiên, thiên kiêu cấp chiến lực, càng như thế khủng bố, để bọn hắn những đến tuổi này không sai biệt lắm đệ tử. Có loại nhìn lên tiền bối ảo giác, tiến bộ không nhỏ a, có thể ngươi không phải là đối thủ của ta. La Thiên Phong khinh vân đạm, kiếm ý hình thức ban đầu bộc phát, một cỗ băng lãnh vô ngần, lăng lệ ngút trời kiếm thế công kích khổng lồ. Cộng minh thiên địa linh khí, thanh thế ép thiên tà kiếm một bậc, đừng muốn xem nhẹ ngươi. Thiên tà kiếm quát lạnh một tiếng, trong nháy mắt khởi xướng tiến công. Hắn biết được kiếm ý phương diện, La Thiên chiếm cứ ưu thế, nhưng chiến đấu thắng bại, có thể không chỉ riêng là kiếm ý liền có thể quyết định. Suy, một đạo đen kịt rối loạn kiếm quang, mang theo khủng bố sát ý cùng bá đạo kiếm ý, phảng phất từ vực sâu tử vong chém ra đồng dạng, phá vỡ hết thảy. Thẳng chém La Thiên, một kiếm này vô luận là tốc độ hay là uy lực, so sánh thiên kiêu đại hội lúc, đều có tăng lên cực lớn, tựa hồ thoát ly thiên tà kiếm bản thân kiếm chiêu, dung nhập cao thâm hơn kiếm đạo hàm ý, có loại phản phác quy chân ảo giác, không dùng một phần nhỏ kiếm người, lập tức tán thưởng. Hạ Băng Nguyệt nhìn về phía La Thiên, nàng không thể không thừa nhận, trong lòng mình còn lo lắng lấy người này, không có tiến vào kiếm mộ bí cảnh. Ngươi chỉ sợ đã không phải ở sư huynh đối thủ. Hạ Băng Nguyệt thở dài, nàng từng muốn lấy, La Thiên sẽ chọn kiếm mộ bí cảnh, bọn hắn có thể lần nữa tiến tới cùng nhau. Nhưng La Thiên lựa chọn lẫm đông bí cảnh, kiếm lệ phong hành, La Thiên rút ra, băng ngấn kiếm, chém ra mấy đạo băng oánh hoa mỹ kiếm quang, phảng phất băng tuyết chi địa bắn ra cực quang, băng hàn lăng lệ, đông kết đánh nát vạn vật. Xì bông, hai đạo cường đại kiếm chiêu trong nháy mắt giao phong. Băng hàn kiếm quang cùng đen kịt kiếm khí không ngừng ăn mòn, bất phân cao thấp, kiếm khí khuấy động bốn phía. Thiên tà kiếm thấy được hy vọng, như vậy liền có thể cùng La Thiên đánh bất phân cao thấp. Khi chính mình xuất ra toàn bộ thực lực, nhất định có thể lấy được thắng lợi. Loạn táng sát, thiên tà kiếm thi triển sát chiêu, vặn vẹo lợi kiếm cuồng vũ, mấy trăm đạo đen kịt rối loạn kiếm quang, phảng phất tử vong múa kiếm, thu hoạch hết thảy sinh mệnh. Tản ra đồ sát vạn vật bá đạo đại thế, bốn phía không gian lâm vào u ám, khiến cho người sợ hãi sát ý tràn ngập. Không ít Vân Tiêu tông đệ tử, cách trận pháp kết giới, tâm thần đều nhận cỗ kiếm ý cuồng bá sát ý kia trùng kích. Tâm thần phát lạnh, kiếm ý, kiếm chiêu kỹ xảo, đều có rất lớn tăng lên, lại trong kiếm pháp còn dung nhập cao thâm hơn kiếm đạo lĩnh ngộ. So sánh thiên kiêu đại hội, cái này đồng dạng một chiêu. Uy lực tăng lên gấp bội, La Thiên thầm nghĩ, đương nhiên, cái này cũng có tu vi nhân tố, thiên tà kiếm tu vi tăng lên một trọng, đạt tới địa nguyên cảnh nhị trọng, La Thiên không có bối rối chút nào, kiếm quyển tàn vân thi triển mà ra, băng hàn kiếm khí bén nhọn vòi rồng, cuồn cuộn giết ra, cùng thiên tà kiếm tử vong múa kiếm, xen lẫn va chạm, chiêu thứ hai, vẫn như cũ là bất phân cao thấp, nhưng chiêu thứ ba, La Thiên dẫn đầu xuất kích. Công kích xảo trá lăng lệ, trong nháy mắt liền chiếm trước quyền chủ động. La Thiên thôi động Thiên Kiếm Quyết, tăng phúc kiếm kỹ uy lực, đồng thời đem tầng thứ hai Như Ý Cảnh kỹ xảo dung nhập trong kiếm pháp. Thiên Tà Kiếm thi triển ra kiếm chiêu, bị La Thiên kiếm ý cùng kiếm kỹ phối hợp áp chế lại, phảng phất muốn tái hiện Thiên Kiêu đại hội lúc chiến đấu. Người kiếm ý cùng kiếm kỹ tăng lên, ta cũng không có dậm chân tại chỗ. La Thiên cười nhạt nói. Đài luận võ bên ngoài, lão giả lông mày trắng nhíu mày, chiến cuộc cùng chính mình dự liệu có chút khác biệt. Theo lý thuyết, Thiên Tà Kiếm kiếm ý cùng kiếm kỹ tăng lên, lại thêm tu vi áp chế, cùng trước đó chiến bại hấp thu giáo huấn, lần này phần thắng cực lớn, có thể La Thiên lại đem Thiên Tà kiếm chế trụ, không thích hợp. Mặc dù Thiên Tà tu vi càng hơn một bậc, nhưng tựa hồ không có rõ ràng ưu thế, kẻ này chân nguyên cường độ cùng Thiên Tà không sai biệt lắm. Lão giả lông mày trắng tinh mang lóe lên, vừa đột phá địa nguyên cảnh, chân nguyên giống như này cường đại, hẳn là thực sự đến võ vương truyền thừa. Thế lực khác cao tầng cũng rõ ràng phát hiện La Thiên chân nguyên cường đại ưu thế. La Thiên biết, tại cao giai địa nguyên cảnh trước mặt, điểm ấy không gạt được. So sánh với nhau, bại lộ điểm ấy, muốn so xuất ra, bằng ốc kiếm, bị mấy đại thế lực cao tầng nhìn thấu kiếm này phẩm chất phải tốt hơn nhiều. Thất sát thức thứ 5, bá thiên sát, Thiên Tà kiếm quát chói tai một tiếng, vạn vẹo giữ tợn lợi kiếm, bắn ra càng đáng sợ kiếm thế. Một đạo khổng lồ trắng kiện đen kịt kiếm quang, đánh trúng đỉnh đầu kết giới trận pháp, đột nhiên vẽ rơi mà xuống, đen kịt cuồng loạn quang hoa, phảng phất muốn chấn áp hết thảy, xưng bá thiên hạ. Ông, La Thiên hơi thôi động U Long thần mạch, dung nhập trong, băng ngấn kiếm, kiếm pháp biến càng thêm lạnh thấu xương băng hàn, kiếm phong nộ hào, La Thiên bổ ra một đạo băng hàn cuồng bạo, gào thét gào rít giận dữ kiếm quang, phảng phất tức giận tiếng kiếm reo, chấn khiếu tứ phương, bồng, lấy cường công mạnh, hai đạo tuyệt cường kiếm chiêu. Chính diện ngạnh hãn, chỉ gặp kiếm khí tuyết trắng cuồng bạo băng lãnh kia, nghiền ép mà qua, đem kiếm quang đen kịt bá đạo kia không ngừng vỡ nát. Tiếp theo thẳng hướng Thiên Tà kiếm, La Thiên lấy cường thế tư thái, tiếp tục trấn áp Thiên Tà kiếm. Quan Chiến Vân Tiêu Tông cao tầng, triệt để yên tâm, La Thiên biểu hiện, vượt qua dự liệu của bọn hắn. Thiên Tà kiếm hoàn toàn chính xác mạnh lên, có thể La Thiên càng mạnh. Tử Tà kiếm, Thiên Tà kiếm toàn thân kiếm thế bỗng nhiên tăng vọt, quanh người hắn đen kịt một màu tà dị kiếm ảnh, giống như một thanh hư vô tử vong chi kiếm, cùng lợi kiếm trong tay trùng điệp. Một kiếm này ẩn chứa hàm ý, để ở đây không ít địa nguyên cảnh cao tầng tâm thần chấn động. Ở sư huynh xuất ra át chủ bài, Hạ Băng Nguyệt thầm nghĩ, La Thiên, đây là ta ở trong kiếm mộ bí cảnh, từ một vị võ vương kiếm tu trên thân, lĩnh ngộ một thức kiếm chiêu. Thiên Tà kiếm giờ phút này phảng phất hóa thành kiếm đạo tông sư, chém ra một đạo siêu việt tự thân cảnh giới kiếm chiêu. Suy, ẩn chứa mãnh liệt khí tức tử vong đen kịt kiếm quang công kích khổng lồ, trong đó phảng phất cất giấu vô tận lệ quỷ đồng dạng, muốn bóp chết hết thảy sinh linh. La Thiên ánh mắt ngưng tụ, lấy hắn kiếm ý hình thức ban đầu cùng Như Ý Cảnh tiểu thành Thiên Kiếm Quyết, khó mà tìm tới rõ ràng sơ hở, không có sơ hở thì như thế nào? La Thiên quát lạnh một tiếng, đem U Long thần mạch thôi động 5/6 phần 10, lần nữa thi triển kiếm phong nộ hào. Đồng thời, hắn thôi động Thiên Lô bảo thể, thân thể mặt ngoài hiển hiện như thủy tinh hào quang màu bạc. Oanh bồng, hai thức tuyệt cường kiếm chiêu va chạm, đáng sợ đen trắng kiếm khí sóng xung kích khuếch tán ra đến. La Thiên không để ý dư ba trùng kích, băng ngấn kiếm, liên tục huy động, từng đạo lăng lệ nặng nề đáng sợ kiếm quang phách chảm mà ra. Thiên Tà kiếm thi triển cường đại kiếm chiêu về sau, hậu kình không đủ, gặp phải La Thiên tấn công mạnh, lập tức lâm vào yếu thế, một chiêu này đều không có vãn hồi cục diện. Lão giả lông mày trắng có chút kinh hãi lo lắng, vừa rồi một chiêu kia, Thiên Tà kiếm chiếm cứ yếu ớt thượng phong, nhưng chiến đấu không phải chỉ liều một chiêu mạnh yếu. Giờ phút này La Thiên bỗng nhiên đổi một loại phong cách chiến đấu, lấy tấn mãnh, tiến chuẩn, đơn giản thô bạo kiếm pháp, chính diện tấn công mạnh. Thiên Tà kiếm bị đánh liên tục bại lui, trên thân lưu lại từng đạo băng hàn vết kiếm. Bại, La Thiên trong mắt tinh mang lóe lên, bắt lấy Thiên Tà kiếm một sơ hở, một đạo băng hàn hoa mỹ tật phong kiếm quang đâm vào bộ ngực của hắn. Đạp đạp, phốc, Thiên Tà kiếm lui ra phía sau mấy bước, phun ra một ngụm máu tươi. Thiên Tà, Lão giả lông mày trắng sắc mặt đột biến, một cỗ khí thế đáng sợ ẩn ẩn tản ra, nhưng hắn rất nhanh phát hiện, thiên tà kiếm vết thương cũng không nặng, nguyên lai La Thiên một kiếm thủ thắng kia, cũng không dốc hết toàn lực, vết thương không sâu, có thể đây càng làm người ta kinh ngạc. Hai phe quyết chiến, cơ hồ đều là toàn lực ứng phó, hơi không cẩn thận khả năng liền sẽ thất bại. Chẳng lẽ La Thiên đã tính toán ra, một kiếm kia không cần toàn lực, cũng có thể thủ thắng. Thiên tà, không cần để ý nhất thời thắng bại, ngươi ở trong kiếm mộ bí cảnh thu hoạch, không chỉ có là một thức võ vương kiếm chiêu, coi ngươi tiêu hóa tất cả thu hoạch, định sẽ thành đông thần cường đại nhất kiếm tu. Lão giả lông mày trắng an ủi thiên tà kiếm, thắng, La sư huynh lợi hại. Bốn phía vang lên Vân Tiêu Tông đệ tử gieo hò, La Thiên thần sắc bình tĩnh, cùng thiên kiêu đại hội lúc so sánh, hắn cảm nhận được chính mình tiến bộ cực lớn, khi đó, hắn toàn lực bộc phát, cuối cùng thi triển ma niệm thuật, mới mạo hiểm chiến thắng thiên tà kiếm. Hôm nay trận chiến này, thiên tà kiếm đã xuất ra át chủ bài, có thể La Thiên còn có lưu thủ, toàn bộ hành trình thành thạo điêu luyện, chính diện áp chế, cuối cùng chiến thắng, Tề Vân Thiên, đến ngươi. La Thiên nhìn về phía dưới đài quan chiến Tề Vân Thiên. Cho ngươi hai canh giờ thời gian nghỉ ngơi. Tề Vân Thiên cũng không lên đài. Hắn muốn cùng La Thiên công bằng công chính nhất quyết thắng bại. La Thiên không có cự tuyệt. Tạm thời đi xuống đài luận võ. Hắn mặc dù tiêu hao không lớn. Cũng không bị thương tích gì thế. Nhưng tôn trọng đối thủ ý nghĩ. Cho Tề Vân Thiên một trận tuyệt đối công bằng chiến đấu. Tề Vân Thiên, ngươi nhưng là muốn rời đi Đông Thần. Bỗng nhiên. Tề Vân Thiên não hải vang lên một thanh âm, hắn nhìn về phía La Thiên, hơi biến sắc mặt, hồi phục một câu, đúng, ngươi là từ giới ngoại tới. La Thiên tiếp lấy hỏi thăm, hoài nghi Tề Vân Thiên không phải Đông Thần đại lục sinh trưởng ở địa phương. Ngươi nếu có thể giúp ta bổ đủ công pháp thiếu hụt, ta sẽ nói cho ngươi biết. Tề Vân Thiên truyền âm nói, La Thiên sững sờ, Tề Vân Thiên không đề cập tới việc này, hắn đều kém chút quên đi, nhìn tới. Tề Vân Thiên tới đây, một mặt là muốn rời đi Đông Thần trước, cùng mình nhất quyết thắng bại, một mặt khác là tìm đến La Thiên thực hiện trước đó hứa hẹn. La Thiên vốn là muốn kéo dài một chút, dù sao Tề Vân Thiên công pháp phẩm giai tương đối cao. Có thể muốn hao phí không ít thiên thư lực lượng, nhưng nếu như có thể từ Tề Vân Thiên nơi này, biết được rời đi Đông Thần đại lục tình báo tương quan. Như vậy chính là đáng giá. Tốt, sau trận chiến này, ta liền giúp ngươi hoàn thiện công pháp thiếu hụt. La Thiên cho ra khẳng định trả lời chắc chắn. Một bên khác, Bích Thủy cùng Mỹ Phụ Cao Quý cùng lão giả lông mày trắng âm thầm bắt đầu giao lưu. Bạch Mi Kiếm lão, cái này La Thiên chân nguyên cường độ không phải bình thường, tu luyện chỉ sợ không phải đồng dạng thiên cấp công pháp. Ngoại giới truyền ngôn võ vương truyền thừa có rất lớn khả năng là thật. Lão giả lông mày trắng khẽ gật đầu, hắn thấy nếu không phải La Thiên công pháp cường đại, trận chiến này khẳng định là thiên tà kiếm chiến thắng. Hai người ánh mắt giao hội, âm thầm đạt thành hiệp nghị, đứng tại một đầu trên chiến tuyến. Hai canh giờ trôi qua rất nhanh, đài luận võ hai bên, Tề Vân Thiên cùng La Thiên, đồng thời đứng lên, chương 398, mạnh nhất thiên kiêu chi chiến. La Thiên cùng Tề Vân Thiên lên đài. Hai giới thiên kiêu chi vương chiến đấu bắt đầu. Đại trưởng lão, ngươi nói La Thiên phần thắng có mấy phần? Một tên Vân Tiêu Tông cao tầng hỏi, Long hội phó, Tề Vân Thiên có mấy thành phần thắng? Thiên Hoàn Liên Minh một tên cao tầng cũng hỏi thăm, chừng 5 thành đi, đại trưởng lão cùng Long hội phó, gần như đồng thời nói ra câu nói này. Nguyên bản, bọn hắn đều là cho rằng, Tề Vân Thiên phần thắng lớn hơn, nhưng trận trước chiến đấu, La Thiên cho thấy chiến lực, cải biến đại trưởng lão cùng Long hội phó. Đối với trận chiến này cách nhìn, Tề Vân Thiên đã đột phá địa nguyên cảnh nhị trọng đỉnh phong. Thực lực của hắn cố nhiên cường đại, nhưng đã từng bại ở trong tay La Thiên. Công pháp của hắn thiếu hụt La Thiên cũng rõ ràng. Nếu không có hai nhân tố này, La Thiên chiến thắng xác suất khả năng chỉ có 2-3 thành. Bỗng nhiên, trên đài luận võ, hai cỗ khủng bố cường thế tinh thần khí thế, rung động tứ phương, trong đó một cỗ băng lãnh vô ngần, lăng lệ trùng thiên, một cỗ khác che khuất bầu trời. Chiến thiên đấu địa, toàn bộ đài luận võ cùng trận pháp kết giới, đều tại rất nhỏ rung động. Vô cực trưởng, kiếm quyển tàn vân, gần như đồng thời, La Thiên cùng Tề Vân Thiên thi triển tuyệt cường công kích. Hai người đều biết lai lịch của đối phương, ai cũng không có khinh thị chủ quan, đều là toàn lực xuất thủ. sáng chói lập lòe trưởng pháp cực quang, bá đạo bế nghệ, băng lãnh cuồng bạo kiếm khí vòi rồng, cuồn cuộn lăng lệ, oanh bồng, hai cỗ lực lượng trong nháy mắt va chạm, hư không vì đó chấn động, hào quang chói mắt cùng cuồn cuộn khí lãng khuấy động bốn phía, khiến cho trên đài luận võ hai bóng người đều mơ hồ. Thực lực của ngươi lại tăng lên không ít. La Thiên toàn thân hiện ra như thủy tinh hào quang màu bạc. Huy kiếm đâm ra từng đạo băng oánh hoa mỹ kiếm quang. Nhanh chóng lăng lệ, phiêu giật sắc bén, từ bốn phương tám hướng thẳng hướng Tề Vân Thiên. Thực lực của ngươi tăng lên càng lớn. Tề Vân Thiên mặt không biểu tình, ánh mắt phấn chấn, lộ ra mãnh liệt chiến ý. Hắn một trường đánh ra, tuyệt cường bế nghệ sáng chói cực quang, bài sơn đảo hải, vỡ nát trong tầm mắt hết thảy. Bạch, bạch, Tề Vân Thiên thân hình lướt đi, ở giữa không trung du tẩu, tránh đi từ hai bên cùng sau lưng đánh tới kiếm quang. La Thiên cũng thi triển ngự phong quyết, tránh đi Tề Vân Thiên tấn công chính diện. Tề Vân Thiên tu luyện công pháp không tầm thường, trưởng pháp uy lực bá đạo tuyệt luân. Hắn địa nguyên cảnh nhị trọng lúc, liền có được cùng hải liệp tộc thiên tài Ô Dạ Chu toàn năng lực. Giờ phút này tu vi đạt tới nhị trọng thiên đỉnh phong. Càng là khủng bố, đối mặt hắn trưởng pháp, La Thiên không có khinh thường lấy thiên lô bảo thể đi ngạnh kháng. Chiến thắng hắn, hoặc là lấy cường thế lực lượng đánh bại, hoặc là liền buộc hắn toàn lực bộc phát. La Thiên tâm tư sáng, người trước, rất khó làm đến. Tề Vân Thiên tại gặp phải La Thiên trước, chưa từng bại một lần. Trong cùng thế hệ không ai có thể cường thế đánh bại hắn. Tề Vân Thiên biết La Thiên sẽ nhằm vào công pháp của hắn thiếu hụt. Bởi vậy hắn sẽ không dễ dàng toàn lực bộc phát, cũng có thể nói, toàn lực bộc phát trước hoặc toàn lực bộc phát về sau. Nhất định phải kết thúc chiến đấu, lấy được thắng lợi, vô cực loạn thiên trưởng. Tề Vân Thiên toàn thân nở rộ một tầng ánh sáng màu trắng. Tinh thần ý chí kinh thiên, giống như một tôn chiến thần, song trưởng liên tục đánh ra. Từng đạo khổng lồ sáng chói trưởng ảnh, phá không mà đến, như là từng đoàn chói màu trắng mặt trời. Khí thế bàng bạc, hướng La Thiên nghiền ép mà đi, thật là đáng sợ trưởng lực. La Thiên phía sau vây xem đệ tử, tâm thần rung động, phảng phất nhìn thấy mưa sao băng rơi xuống mặt đất, như muốn phá hủy hết thảy. Tề Vân Thiên mỗi một trưởng ẩn chứa trưởng pháp hàm ý, cực kỳ cao thâm cường đại, thậm chí đạt tới trung giai địa nguyên cảnh cấp độ. Đổi lại đồng dạng địa nguyên cảnh nhất trọng, coi như có thể kiên trì vài trường, tâm thần cũng sẽ bị phá tan, mất đi chiến ý, nhưng La Thiên tinh thần ý chí, cứng như bàn thạch, không nhúc nhích chút nào. Cuồng kiếm sậu vũ, trong hư không hiển hiện mấy ngàn đạo băng hàn kiếm khí bén nhọn, tản mát ra rộng lớn vô biên đại thế, khiến cho mây gió đất trời biến hóa, kiếm pháp hung hãn dày đặc kia, giống như hủy diệt tai nạn bão tuyết, tại trên tinh thần ý cảnh trùng kích. Thắng qua Tề Vân Thiên một bậc, đây là kiếm ý hình thức ban đầu ưu thế, cũng là tự thân cường đại tinh thần ý chí chiếu rọi. Bồng bồng bồng, trên đài luận võ, dày đặc bảo tạc liên miên bất tuyệt, có kết giới trận pháp phòng thủ, bốn phía người quan chiến, như cũ cảm nhận được kinh tâm động phách. Không ít Vân Tiêu Tông đệ tử, tinh thần ý thức gặp hai cỗ lực lượng kinh khủng sáng chói, đã có chút chống đỡ không nổi, nếu là không có trận pháp ngăn cách. Bọn hắn chỉ sợ muốn lui ra phía sau vài trăm mét quan chiến mới được. Thật mạnh, đây cũng là hắn hiện tại chiến lực sao? Kiều Hải tâm thần rung động, hắn đã là địa nguyên cảnh nhất trọng đỉnh phong, mắt thấy đây hết thảy về sau, thậm chí đều không có cùng La Thiên phân cao thấp dũng khí. Khoảng cách của song phương quá lớn. Trên đài luận võ, La Thiên cuồng kiếm sậu vũ, cùng Tề Vân Thiên vô cực loạn thiên trường, tiếp tục giao phong, 10 chiêu, 20 chiêu. 30 chiêu, Tề Vân Thiên thực lực, từ 7 thành tăng lên 8 thành. Bỗng nhiên, băng hàn mưa kiếm liên miên cuồng bạo kia, đẩy về phía trước tiến vài mét, Tề Vân Thiên lâm vào yếu thế. La Thiên chân ý cùng tinh thần ý chí, đều mạnh hơn Tề Vân Thiên. Liên tục giao thủ, Tề Vân Thiên tinh thần ý chí, không ngừng nhận trùng kích, rốt cục có chỗ dao động. Đại trưởng lão lộ ra mỉm cười, dưới loại tình huống này, Tề Vân Thiên hoặc là tiếp tục tăng lên chiến lực, hoặc là xuất ra át chủ bài. Ông, Tề Vân Thiên phần lưng, hào quang màu bạch kim lập lòe mà ra, thần thánh lóa mắt, một mảnh khổng lồ màu trắng quang ảnh lơ lửng đỉnh đầu. Trong đó ngưng hiện một người mặc kim hoàng chiến giáp hư ảnh. Phảng phất viễn cổ chiến thần, tản mát ra bàng bạc vô biên chiến ý. Tề Vân Thiên tinh thần ý chí lập tức tăng nhiều, uy lực công kích cũng nhận được tăng phúc. Từng đạo trưởng pháp tuyệt cường bể nghễ kia, thể tích tăng lớn một vòng, tản mát ra càng mênh mông hơn trưởng pháp hàm ý, lập tức lật về thế yếu, cũng hướng La Thiên ép tới. La Thiên giai võ mạch, thật là đáng sợ võ mạch. Tề Vân Thiên chiến lực trực tiếp tăng lên 4-5 phần 10, Vân Tiêu Tông cao tầng kinh hãi lo lắng. Khải, La Thiên khẽ quát một tiếng, U Long thần mạch cũng tại thời khắc này, toàn lực bộc phát, một tầng lăng liệt u ám hàn vụ vòng xoáy, nương theo lấy một trận như vực sâu long ngâm bộc phát. Bốn phía nhiệt độ chợt hạ xuống, La Thiên kiếm pháp đạt được tăng phúc, càng thêm băng lãnh thấu xương. Tề Vân Thiên nhíu mày, toàn thân cảm thấy cương lạnh, cùng La Thiên đồng thời thôi động võ mạch, chính mình thế mà không có chiếm được tiện nghi, thậm chí trạng thái bắt đầu trượt. Long hội phó cùng với khác tứ tông cao tầng cũng phát giác được điểm ấy, cái này La Thiên đến tột cùng là cái gì phẩm giai võ mạch? Nhìn hắn võ mạch dáng vẻ là phụ trợ khống chế loại hình, mà Tề Vân Thiên võ mạch là trực tiếp tăng phúc chiến lực, thế mà đều không có chiếm được tiện nghi. Nếu như La Thiên võ mạch cũng là trực tiếp tăng phúc chiến lực, thật là mạnh cỡ nào. Trên đài luận võ, chiến cuộc tiến một bước tăng lên, thoải mái, La Thiên cười lớn một tiếng. Thiên Kiêu đại hội cùng Tề Vân Thiên chiến đấu, chỉ có mạo hiểm, hắn thận trọng từng bước, hơi không cẩn thận chính là thất bại. Trận chiến ngày hôm nay thì là nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly, cùng Tề Vân Thiên đối công, La Thiên còn tại củng cố vừa đột phá tu vi, tiểu tử này võ mạch không đơn giản. Long hội phó đôi mắt hơi trầm xuống, Tề Vân Thiên võ mạch tại trong thiên giai võ mạch đều không phải bình thường, đối chiến lực tăng phúc rất lớn, theo thời gian chuyển rời sẽ càng ngày càng mạnh. Có thể La Thiên võ mạch theo thời gian chuyển rời đối với địch nhân ăn mòn cũng càng ngày càng nghiêm trọng, cả hai phát huy ra hiệu quả tựa hồ không sai biệt lắm. Nhưng là Tề Vân Thiên võ mạch tồn tại rất lớn tác dụng phụ, thời gian dài thôi động gặp qua độ tiêu hao tinh thần ý chí nghiêm trọng, đánh một trận xong thậm chí lại biến thành tên điên. La Thiên U Long thần mạch không tồn tại nghiêm trọng như vậy tác dụng phụ, tiếp tục thời gian cũng dài, bồng khoác lác, ầm ầm, trên đài luận võ chiến đấu kịch liệt hơn, một cỗ hỗn loạn bạo tạc phong bạo quét sạch tứ phương. La Thiên cùng Tề Vân Thiên đều không thể may mắn thoát khỏi, tiến hành né tránh đồng thời công kích vẫn như cũ không dừng lại. Một đoạn thời khắc, hai người đồng thời bộc phát ngạnh hãn một kích, hai cỗ thật lớn lực lượng sau khi đụng đánh tan bát phương, suy suy, Tề Vân Thiên thân hình liền lùi lại mấy chục bước, gặp dư ba trùng kích, thể nội khí huyết sôi trào, trên thân còn để lại hai đạo băng hàn vết thương. La Thiên cũng gặp dư ba oanh kích, hắn lại nửa bước đã lui, ngạnh kháng xuống tới, như thủy tinh thân thể màu bạc, băng lãnh cứng rắn, bên ngoài thân chỉ để lại một chút dấu vết mờ mờ. Kiếm phong nộ hào, La Thiên càng nhanh một bước khởi xướng tiến công, một đạo băng hàn lăng liệt kiếm khí cuồng phong lập lòe băng oánh quang hoa, phát ra kinh sợ gào thét, chấn nhiếp tâm thần. Một kiếm này phối hợp toàn lực bộc phát U Long thần mạch, uy lực cực kỳ đáng sợ, kiếm khí gió bão băng hàn thấu xương, vô cực chiến thiên. Tề Vân Thiên cảm nhận được nguy cơ, không dám có chút chủ quan, trong mắt nở rộ quang huy, tản mát ra rung động bát phương tuyệt cường khí thế. Oanh, một đạo chiếu rọi bát phương cực quang giống như rơi xuống, giống như tinh thần, tản mát ra hùng vĩ mênh mông đại thế, nối liền trời đất. Bởi vì là vội vàng nghênh kích, Tề Vân Thiên một trưởng này uy lực có chỗ khiếm khuyết, La Thiên kiếm pháp chiếm cứ ưu thế, cấp tốc tan rã Tề Vân Thiên trưởng pháp, đem hắn đánh xuyên vỡ nát, tiếp theo thẳng hướng Tề Vân Thiên. Tề Vân Thiên song mi nhăn lại, La Thiên chiến lực vượt qua hắn dự đoán, nếu không thể lật về cục diện, hắn sợ rằng sẽ bị La Thiên một mực áp chế, cuối cùng bị thua. Bỗng nhiên Tề Vân Thiên lộ ra vẻ thoải mái, chiến đấu tiến hành đến đây, hắn còn do dự cái gì, e ngại cái gì, đây không phải phong cách của mình, toàn lực xuất thủ, nhất quyết thư hùng, vô cực thiên hạ. Tề Vân Thiên ánh mắt trở nên kiên nghị, nở rộ nhấp nháy thần huy, hắn chậm rãi trên bàn tay nâng lên, quang mang dần dần kéo lên, khí tức càng phát ra khủng bố. Oanh, một đạo kinh diệu bát phương to lớn trưởng quang giống như xuyên qua thiên khung sáng chói cực quang, tản mát ra rộng lớn mênh mông đại thế, ngang qua toàn bộ đài luận võ, toàn lực bạo phát sao. La Thiên máu trong cơ thể sôi trào lên, Đổi lại thiên kiêu đại hội lúc, hắn sẽ chỉ không gì sánh được cẩn thận, nghĩ đến như thế nào chịu nổi. Nhưng bây giờ, hắn muốn cùng trạng thái mạnh nhất Tề Vân Thiên, nhất quyết thắng bại, cửu tiêu thức thứ bảy, kiếm hải ba đào, La Thiên trong tay, băng ngấn kiếm, cuồng vũ mà lên, một mảnh u ám băng hàn, kiếm khí xếp bác thái sóng biển, phóng lên tận trời, giống như kiếm khí hải dương phát khởi công kích. Sau một khắc, hai cỗ lực lượng đáng sợ sinh ra va chạm, vạn vẹo hủy diệt sóng xung kích khuếch tán, răng rác, oanh phốc, đài luận võ bốn phía trận pháp kết giới, bỗng nhiên xuất hiện vết rách. Không tốt, Vân Tiêu Tông tam đại trưởng lão sắc mặt đột biến, đánh ra một tầng chân nguyên vách tường, bảo hộ một chút quan chiến Vân Tiêu Tông đệ tử. Vạn kiếm môn lão giả lông mày trắng, cũng đem Hạ Băng Nguyệt bảo hộ ở sau lưng, tứ đại tông môn cùng thiên hoàn liên minh cao tầng, tại thời khắc này không khỏi đứng lên, ánh mắt cùng linh thức, hướng đài luận võ trung tâm tìm kiếm. Chương 399, xem bói hung thủ đài luận võ phòng ngự trận pháp phá toái. Chiến đấu phong bạo đổ xuống mà ra, điên cuồng trùng kích bốn phía, một chút Vân Tiêu Tông đệ tử, tại tông môn cao tầng bảo vệ dưới, vẫn có một loại lúc nào cũng có thể sẽ bị cuốn bay ảo giác. Thật là đáng sợ chiến đấu, ta nếu là không sử dụng vụ u đồng, hai người này trong vòng ba chiêu liền có thể đánh bại ta đi. Thượng quan Túc sợ hãi thán phục, chính mình không có đi khiêu chiến La Thiên cùng Tề Vân Thiên là cách làm chính xác, đến tột cùng ai thắng, đám người ngóng nhìn mà đi. Tề Vân Thiên toàn lực bộc phát về sau, tương nghênh đến suy yếu kỳ, đây là thắng bại mấu chốt. Đến tột cùng là Tề Vân Thiên dễ như trở bàn tay vỡ nát hết thảy, hay là La Thiên ngạnh kháng xuống đến, nhất cử đánh bại suy yếu kỳ Tề Vân Thiên. Trên đài luận võ, La Thiên cùng Tề Vân Thiên nhao nhao lùi lại. Cho ta càn, Tề Vân Thiên chống lên chân nguyên cháo, nhưng bởi vì ở vào suy yếu kỳ, chân nguyên cháo yếu ớt, không đến một hơi liền bị vỡ nát. Bạch, bạch, Tề Vân Thiên thi triển thân pháp rút lui, bị liên lụy. Trên thân lưu lại không ít tổn thương, sắc mặt trắng bệch mấy phần. Một bên khác, đinh đinh, bồng bồng, La Thiên trên thân truyền ra một trận kim loại va chạm giòn vang, phảng phất khua chiêng gõ trống một dạng gấp rút, liên miên bất tuyệt. Cái gì? Tề Vân Thiên nhìn thấy màn này, quá sợ hãi. Hắn biết La Thiên tu luyện công pháp luyện thể, nhưng trong trí nhớ, La Thiên thể phách phòng ngự tuyệt đối không có mạnh như vậy. Ngươi thua. La Thiên khẽ quát một tiếng, một kiếm chém ra, đánh trúng Tề Vân Thiên phần bụng. Xì phốc, bạch bạch bạch, Tề Vân Thiên ở vào suy yếu kỳ, không có thể tránh mở, huyết dịch chảy xuôi mà ra, thân hình lùi lại vài chục bước. Kết thúc, đại trưởng lão hét lớn một tiếng, một cỗ vô hình uy áp tràn ngập ra. Hắn một tay chậm chậm vung lên, chỉ gặp một tầng mây mù giống như dày lớn che trời bàn tay xuất hiện tại tất cả mọi người đỉnh đầu, bao quát toàn bộ đài luận võ, chậm rãi che đậy xuống. La Thiên cùng Tề Vân Thiên cảm nhận được một cỗ khó mà chống lại tuyệt cường trấn áp, thể nội chân nguyên trong nháy mắt ngừng vận chuyển. http://tiuyencuai.net/ho-ho. Chỉ gặp toàn bộ trên đài luận võ chiến đấu phong bạo phảng phất chỉ là một ngọn lửa, bị mây mù kia giống như bàn tay che trời cho nhẹ nhõm bóp tát. Trong chốc lát, bốn phía gió êm sóng lặng, thực lực thật là mạnh. La Thiên nhìn thoáng qua đại trưởng lão, trong nháy mắt trấn áp tất cả lực lượng, lại không làm bị thương hắn cùng Tề Vân Thiên mảy may. Đây cũng là đỉnh giai địa nguyên cảnh lực lượng, còn tốt các ngươi phân ra được thắng bại, nếu không đài luận võ này đều muốn phá hủy. Đại trưởng lão tức giận, trên mặt lại treo ý cười. La Thiên cùng Tề Vân Thiên nhìn thoáng qua đài luận võ, không chỉ có phòng ngự trận pháp bị phá hủy, trên đài luận võ tràn đầy đếm không hết vết kiếm cùng cái hố, phảng phất tao ngộ chiến tranh gót sắt, bị dẫm đạp rối tinh rối mù. La Thiên cùng Tề Vân Thiên đi xuống đài luận võ, La Thiên thể phách phòng ngự cường đại, chỉ chịu rất nhỏ nội thương, Tề Vân Thiên thương thế hơi nặng, còn cần bình phục trong nguyên trì sao động chân nguyên. Hai giới thiên kiêu chi vương chiến đấu, lấy xuống dấu chấm tròn. La Thiên hai lần chiến thắng Tề Vân Thiên, thế nhân đối với hắn đoạt được thiên kiêu đại hội thứ nhất sẽ không bao giờ lại có chất nghi. Còn có người muốn khiêu chiến giới này thiên kiêu chi vương sao? Vân Tiêu Tông nhị trưởng lão mỉm cười mở miệng, hơi có chút đắc ý, ánh mắt đảo qua Tử La Điện cùng Bích Thủy Cung. Thượng quan Túc hơi cúi đầu xuống, Bích Thủy Cung lần này liền mấy tên cao tầng đến, không có đệ tử, tự nhiên không có khả năng khiêu chiến La Thiên. Đương nhiên, coi như cực băng tiên tử còn sống, sợ cũng không còn dám khiêu chiến La Thiên. Bích Thủy Cung lần này không phải đến luận bàn giao lưu, mà là đến đòi cái công đạo. Cực băng tiên tử chết, các ngươi nhất định phải cho cái thuyết pháp. Mỹ phụ cao quý sắc mặt lạnh nhạt, ta nhìn các hạ đây là muốn chơi xỏ lá. Cực băng tiên tử chết cùng La Thiên không có quan hệ, không cần cho thuyết pháp. Đại trưởng lão sắc mặt lạnh lùng, nơi này là Vân Tiêu Tông, có thể không cần sợ Bích Thủy Cung. Nếu là tùy ý Bích Thủy Cung trưởng lão khi dễ Vân Tiêu Tông đệ tử, Vân Tiêu Tông còn có mặt mũi nào? Không có quan hệ, các ngươi có dám để bản trưởng lão điều tra La Thiên ký ức? Mỹ phụ cao quý cắn chặt không thả. Hừ, ta nhìn Bích Thủy Cung các vị chính là tới quấy rối. Nếu là lại cố tình gây sự, đừng trách ta Vân Tiêu Tông tiễn khách. Đại trưởng lão sắc mặt lạnh lùng, điều tra ký ức có nhất định phong hiểm, thậm chí Mỹ phụ cao quý âm thầm động tay chân, tổn thương La Thiên linh hồn ký ức, bọn hắn cũng không kịp ngăn cản. Trình trưởng lão đừng kích động, ta cũng cảm thấy cực băng tiên tử chết có kỳ quặc. Chỉ cần điều tra ký ức, liền có thể chứng minh hết thảy. Vạn kiếm môn lão giả lông mày trắng, tản mát ra kiếm vô hình đạo uy thế. Đại trưởng lão nhíu mày, ánh mắt ngưng trầm. Vạn kiếm môn bạch mi kiếm lão, thế mà cùng Bích Thủy Cung đứng tại một đầu trên chiến tuyến. Ha ha, ta cũng đồng ý phương pháp này, dù sao cực băng tiên tử chết, đối với toàn bộ Đông Thần Đại Lục tới nói, đều là một loại tổn thất. Tử La Điện một phương, một tên phụ nhân mặc hắc bào cười nhạt mở miệng, giờ khắc này, tam đại tông môn liên thủ, áp bách Vân Tiêu Tông. Vân Tiêu Tông tam đại trưởng lão, cảm nhận được vô hình áp lực, coi như nơi này là nhà mình địa bàn, tam đại tông môn cao tầng liên thủ tạo áp lực, bọn hắn cũng có chút gánh không được, cưỡng ép tiễn khách, đem đồng thời trêu chọc tam đại thế lực. Tam đại trưởng lão ánh mắt giao hội, thương lượng đối sách, tam đại tông môn tại sao lại liên thủ, nguyên nhân bọn hắn đều hiểu, đầu tiên là võ vương truyền thừa lời đồn, cái này có thể là hư giả, nhưng cũng có thể là thật. Tam đại tông môn thà rằng đoán sai vu hãm Vân Tiêu Tông, cũng không muốn buông tha, đặc biệt là La Thiên chiến thắng Thiên Tà kiếm cùng Tề Vân Thiên về sau. Tam đại tông môn càng thêm vững tin La Thiên đạt được võ vương truyền thừa. Trừ cái đó ra, La Thiên thiên phú tiềm lực, để bọn hắn cảm thấy kinh hãi, lo lắng tương lai Vân Tiêu Tông siêu việt mặt khác tam đại tông môn. Tam đại tông môn muốn mượn cơ hội, từ Vân Tiêu Tông ép điểm chỗ tốt. Không tìm kiếm La Thiên ký ức cũng được, không bằng chúng ta để Dư đại sư xem bói một chút, nếu thật cùng La Thiên có quan hệ, Vân Tiêu Tông nhất định phải xin lỗi nhận lầm, đồng tiến đi bồi thường. Mỹ phụ cao quý khẽ cười một tiếng, sau đó nàng nhìn về phía trong Thiên Hoàn Liên Minh cao tầng một tên thương phát lão đầu, cười nói, Dư đại sư cũng không để ý giúp chuyện này đi. Tên này thương phát lão đầu Dư đại sư chính là Thiên Hoàn Liên Minh Thiên Võng cao tầng. Biết được mệnh đạo xem bói, lần này chỉ là tiện đường tới, chứng kiến hai giới thiên kiêu chi vương chiến đấu, Dư đại sư ngược lại là không nghĩ tới, sẽ còn cuốn vào chuyện khác kiện, hắn cũng không kháng cự, khẽ gật đầu. Vân Tiêu Tông đại trưởng lão sắc mặt bỗng nhiên chìm, Mỹ phụ cao quý lời nói, trên mặt nổi là lui về phía sau một bước, cho Vân Tiêu Tông mặt mũi, nhưng hắn thấy, đây là một cái càng sâu hố, chẳng lẽ, Bích Thủy Cung nắm giữ đầu mối gì? Xác định La Thiên là hung thủ, Vân Tiêu Tông cao tầng không dám đánh cược, bọn hắn cũng cảm thấy, cực băng tiên tử chết khả năng rất lớn cùng La Thiên có quan hệ. Làm sao, Bích Thủy Cung đã làm ra nhượng bộ, Vân Tiêu Tông các vị không dám sao? Mỹ phụ cao quý ý cười nồng đậm, mục quang lãnh lệ, khí thế mãnh liệt, có gì không dám? La Thiên bỗng nhiên mở miệng, để Vân Tiêu Tông tam đại trưởng lão cùng Mỹ phụ cao quý. Sắc mặt sững sờ. Đại trưởng lão nhướng mày, xem ra La Thiên là không rõ, thông hiểu mệnh đạo xem bói người lợi hại, mà Bích Thủy Cung mấy vị cao tầng, trên mặt đồng thời hiển hiện ý cười, Bích Thủy Cung cũng có hiểu sơ mệnh đạo xem bói đại sư. Đến Vân Tiêu Tông trước đó, vị đại sư kia liền xem bói qua, xem bói kết quả là, cực băng tiên tử chết, không phải hải liệp tộc cách làm, cùng nhân loại có quan hệ, mặc dù không thể xem bói ra, La Thiên là hung thủ. Nhưng theo bọn hắn nghĩ, khẳng định là manh mối không đủ nguyên nhân, La Thiên coi như không phải hung thủ, cũng cùng cực băng tiên tử chết có liên quan. Hiện tại, La Thiên ngay ở chỗ này, mà Dư đại sư mệnh đạo tạo nghệ, thắng qua Bích Thủy Cung vị kia, nhất định có thể xem bói ra chuẩn xác kết quả. Dư đại sư, còn xin xuất thủ. Mỹ phụ cao quý mặt ngậm mỉm cười. Dư đại sư đi ra, cùng La Thiên cách xa nhau vài mét, khoanh chân ngồi xuống. Dư đại sư, trực tiếp xem bói, cực băng tiên tử chết, cùng La Thiên phải chăng có liên quan là được. Mỹ phụ cao quý cười nói. Vân Tiêu Tông tam đại trưởng lão nhíu mày bất mãn, như vậy xem bói rõ ràng không ổn, nhưng bọn hắn cũng không tốt phản đối, nếu không chính là có tật giật mình. Tốt, dư đại sư khẽ gật đầu, hai con người khép lại, ngón tay bấm đốt ngón tay đứng lên, bốn phía lâm vào an tĩnh, phảng phất có vô hình vận mệnh sợi tơ, từ trong tay dư đại sư kéo dài mà ra. Đối diện, La Thiên nhếch miệng lên một vòng cười nhạt, cực băng tiên tử đích thật là hắn giết. Dưới tình huống bình thường, lấy dư đại sư tạo nghệ, nhất định có thể thôi diễn ra La Thiên là hung thủ. Nhưng cũng tiếc chính là, La Thiên có ứng đối phương pháp, hắn tu luyện, thiên mệnh tạo hóa quyết, cũng hiểu mệnh đạo thôi diễn, mới vừa rồi còn hỏi thăm qua thiên thư, phối hợp một môn đặc thù bí pháp, có thể quấy nhiễu dư đại sư xem bói. Đúng là như thế, La Thiên mới chủ động để dư đại sư xem bói, trợ giúp tự mình rửa rõ ràng hiềm nghi. La Thiên mặt không biểu tình, âm thầm thôi động tạo hóa quyết, mi tâm ẩn ẩn hiện hiện một cái hư vô xanh nhạt. Thiên nhãn, mắt thứ ba hư vô này, mắt thường khó mà nhìn thấy, cao giai địa nguyên cảnh cùng dư đại sư, có lẽ có thể có cảm ứng, nhưng thiên thư có thể tiến hành che lấp, khiến cho bọn hắn không thể nhận ra. La Thiên nhìn chăm chú dư đại sư, đối phương còn tại thôi diễn, không có chút nào phát giác, hắn triệt để an tâm, thôi động mệnh đạo bí thuật. Mi tâm xanh nhạt thiên nhãn, nổi lên từng tia thanh văn, tiến hành mịt mờ quấy nhiễu. Một lát sau, dư đại sư đình chỉ suy tính, mở hai mắt ra, dư đại sư, kết quả như thế nào? Mỹ phụ cao quý cười nói, bích thủy cung mệnh đạo đại sư, đều có thể thôi diễn ra cực băng tiên tử chết, cùng nhân loại có quan hệ, dư đại sư liền ở trước mặt La Thiên thôi diễn, nhất định có thể thôi diễn ra hung phạm, nhưng dư đại sư chần chờ hai hơi sau. Nói, lão phu không thể thôi diễn ra kết quả. Cái gì? Kết quả này, để bích thủy cung cao tầng, đều là mắt trợn tròn. Không có thôi diễn đi ra. Chính là cái gì cũng không có thôi diễn đi ra. Làm sao có thể, thiên hoàn liên minh dư đại sư, sẽ không bị Vân Tiêu Tông thu mua à? Long hội phó cũng hơi có vẻ ngoài ý muốn. Dư đại sư thôi diễn bản lĩnh hắn biết rõ. Làm sao có thể đầu mối gì đều không có thôi diễn đi ra. Vừa rồi có lẽ là ngoài ý muốn. Dư đại sư, nếu không ngươi thử một lần nữa. Mỹ phụ cao quý hỏi, bích thủy cung cao tầng, đều khó mà tiếp nhận kết quả này. Hừ, đừng muốn khinh người quá đáng. Đại trưởng lão hừ lạnh một tiếng, thâm hậu như biển khí thế quét sạch toàn trường. Kết quả này, đối với Vân Tiêu Tông tới nói không thể tốt hơn. Không thể để cho bích thủy cung tiếp tục giở trò xấu. Các ngươi mục đích thực sự, là bởi vì võ vương truyền thừa lời đồn, muốn chia một chén canh đi. La Thiên bỗng nhiên mở miệng, đâm thủng tam đại tông môn ngụy trang, không đợi tam đại tông môn giải thích che giấu. Hắn nói tiếp, nếu như không để cho dư đại sư xem bói một chút. Cái này võ vương truyền thừa lời đồn là thật hay không đi? Tam đại tông môn cao tầng ánh mắt giao hội, không rõ La Thiên đánh cái gì mưu ma trước quỷ. Chẳng lẽ võ vương truyền thừa thật sự là hư giả lời đồn? Cách đó không xa tam trưởng lão Chu Ngọc Tuyền, bỗng nhiên có loại cảm giác không ổn. Chương 400, thể chất thức tỉnh. Tốt, xin mời dư đại sư xem bói một chút. Võ vương truyền thừa truyền ngôn là thật hay không? Bích thủy cung đại trưởng lão, Mỹ phụ cao quý nói. Còn lại tam đại thế lực, cùng thiên hoàn liên minh, đều muốn xác nhận việc này tính chân thực. Trừ cái đó ra, bọn hắn cũng nghĩ nhìn xem, dư đại sư xem bói có vấn đề hay không? Vì sao vừa rồi xem bói hung thủ, cái gì cũng không có xem bói đi ra? Cách đó không xa Kiều Hải. Thân thể căng cứng, cái trán chảy ra từng tia mồ hôi lạnh, chuyện này khẳng định là lời đồn, không cần xem bói, tam trưởng lão mở miệng nói, Vân Tiêu Tông đại trưởng lão cùng nhị trưởng lão, đều là mặt lộ nghi hoặc, bọn hắn cũng cảm thấy là giả, có thể nói đi ra không ai tin, để dư đại sư xem bói một chút cũng không có bất luận cái gì tổn thất. Huống chi đây là La Thiên chủ động nói lên, bọn hắn 100 cái yên tâm, tam trưởng lão thế mà ngăn cản. Đây là vì gì? Còn lại ba tông cao tầng thấy vậy, lập tức cảm thấy có chuyện ẩn ở bên trong, càng kiên trì để dư đại sư xem bói, lão phu liền lại xem bói một lần. Dư đại sư gật đầu, ánh mắt chính nhiên, Đối với vừa rồi xem bói kết quả, hắn mặt mũi không nhịn được, muốn thử một lần nữa, chứng minh chính mình. Lần này, Dư đại sư hết sức chăm chú, bấm pháp quyết tiến hành suy tính. Bốn phía hoàn toàn yên tĩnh, lặng ngắt như tờ, chỉ có Kiêu Hải, trong lòng bối rối, hướng tam trưởng lão ném đi cầu trợ ánh mắt, không cần phải gấp gáp, cái này họ Dư, vừa rồi cái gì đều không có suy tính ra, lần này hẳn là cũng xem bói không ra cái gì. Tam trưởng lão truyền âm nói, coi như xem bói ra một chút manh mối, cũng nhiều lắm là chứng minh đó là lời đồn, không tính được tới bọn hắn trên đầu. La Thiên Linh thức, bao trùm toàn trường, đem Kiều Hải thần sắc biến hóa bắt. Xem ra, chuyện này là Chu Ngọc Tuyền cùng Kiều Hải đôi thầy trò này giở trò quỷ. La Thiên trước đó chỉ là suy đoán, hiện tại đã xác định, trên đất trống ngồi xếp bằng Dư đại sư, thần sắc bỗng nhiên đã thả lỏng một chút, rất hiển nhiên. Lần này hắn xem bói tương đối thuận lợi, người này xem bói phương hướng, chỉ là nghiệm chứng lời đồn thật giả, ta có lẽ có thể giúp hắn một chút. La Thiên khóe miệng hiển hiện một vòng cười nhạt, hắn lần nữa thôi động hư vô thiên nhãn hình thức ban đầu, cùng sử dụng thiên thư che lấp khí tức. Vừa rồi, La Thiên dùng chính mình mệnh đạo lực lượng, quấy nhiễu Dư đại sư, để hắn cái gì đều không có xem bói đi ra. Hiện tại, La Thiên thì phải dùng chính mình mệnh đạo thôi toán chi thuật, đem càng nhiều tin tức hơn, trực tiếp đưa đến Dư đại sư trước mặt. Kết quả hoàn toàn khác biệt, nhưng thao tác phương pháp không kém nhiều. La Thiên tại biết rất nhiều tin tức tình huống dưới, rất dễ dàng liền suy tính ra, giải lời đồn chính là Kiều Hải. Thế là, hắn đem những này vận mệnh manh mối, đưa đến Dư đại sư trước mặt. Ba hơi sau, Dư đại sư mở mắt, kết thúc xem bói. Dư đại sư, kết quả như thế nào? Mỹ phụ cao quý ánh mắt hơi sáng. Ngoại giới có quan hệ võ vương truyền thừa tin tức, toàn bộ là lời đồn. Dư đại sư mười phần khẳng định nói, quả nhiên là giả. Tử La điện phụ nhân mặc hắc bào thở dài, Vạn Kiếm môn lão giả lông mày trắng cùng mỹ phụ cao quý, còn trong lòng còn có chất vấn, hoài nghi Dư đại sư phải chăng bị Vân Tiêu Tông thu mua. Nhưng ngay sau đó, Dư đại sư lại mở miệng nói, giải lời đồn là Vân Tiêu Tông đệ tử hạch tâm, Kiều Hải. Lời vừa nói ra, bốn phía lập tức an tĩnh, Kiều Hải cứ thế tại nguyên chỗ, từng tia ánh mắt nhìn chăm chú mà đến, khiến cho hắn trở thành toàn trường tiêu điểm. Hắc hắc, lại là nhà mình đệ tử giải lời đồn. Mỹ phụ cao quý rất là ngoài ý muốn, cười khẩy nói, ha ha ha, Vân Tiêu Tông thế mà bồi dưỡng được loại đệ tử này. Vạn Kiếm môn lão giả lông mày trắng cười nói, sự tình đã điều tra rõ, bọn hắn không cách nào từ Vân Tiêu Tông nơi này thu hoạch chỗ tốt. Tự nhiên muốn chế giễu mỉa mai một phen. Không, ta cùng La Thiên là đồng môn sư huynh đệ, ta làm sao lại làm ra loại sự tình này. Kiều Hải rảo biện, nhưng Vân Tiêu Tông trên dưới không ai tin hắn, tam trưởng lão cùng La Thiên thù hận, sớm đã mọi người đều biết, Kiều Hải đã từng nhằm vào qua La Thiên. Hừ, Kiều Hải, người tốt gan to, đại trưởng lão tức giận hừ một tiếng, vô tận uy thế giống như nộ hải sóng mây nghiền ép mà đi. Kiều Hải tâm thần phảng phất gặp mãnh liệt nện gõ, thân thể run lên, lui về phía sau mấy bước, trong mắt lộ ra mãnh liệt sợ hãi. Cao giai địa nguyên cảnh một cái tinh thần uy áp, liền để Kiều Hải tâm thần sụp đổ, không còn dám rảo biện. Kiều Hải, ngày thường vi sư là thế nào dạy ngươi, thế mà làm ra loại sự tình nguy hại đồng môn này? Tam trưởng lão lập tức hét lớn, một bộ đau lòng nhức óc dáng vẻ, tẩy thoát liên quan. Kiều Hải, ngươi giải lời đồn mưu hại đồng môn, hiện tại tước đoạt ngươi đệ tử hạch tâm thân phận, hủy bỏ ngươi 2 năm tài nguyên bổng lộc, cũng phạt ngươi đi băng lao diện bích hối lỗi nửa năm. Đại trưởng lão uy nghiêm trợn mắt, tại chỗ xử phạt Kiều Hải. Bình thường mà nói, đệ tử hạch tâm phạm sai lầm, tông môn cũng sẽ tận lực thiên vị, chỗ này phạt tính tương đối nặng. Kiều Hải tương lai khả năng bởi vì lần này xử phạt lọt vào trình độ nhất định bóp chết, đệ tử nhận tội. Kiều Hải sắc mặt thảm đạm, cúi đầu nhận sai. Chu trưởng lão, người quản giáo đệ tử không nghiêm, cũng có trách nhiệm, khấu trừ 1 năm bổng lộc. Đại trưởng lão thần sắc nghiêm khắc, nhìn chăm chú tam trưởng lão, lần nữa hạ đạt xử phạt. Cái này khiến ở đây không ít đệ tử cùng cao tầng đều 10 phần ngoài ý muốn, mặc dù bọn hắn biết, chuyện này có thể là tam trưởng lão sai xử, dù sao không có chứng cứ, lại tam trưởng lão thân phận cũng không phải bình thường. Không nghĩ tới, đại trưởng lão cường thế như vậy, đem tam trưởng lão cũng phạt, đó có thể thấy được, Đại trưởng lão là thật tức giận, lần này Võ Vương truyền thừa lời đồn, để Tam Đại Tông môn liên thủ áp Bách Vân Tiêu Tông. Suýt nữa ủ thành hậu quả nghiêm trọng. Ngoài ra, Tam trưởng lão nhiều lần nhằm vào La Thiên, Đại trưởng lão cũng nhất thanh nhị sở, phạt Tam trưởng lão là đối với cảnh cáo của hắn, cũng là đối với La Thiên trấn an. Tam trưởng lão sắc mặt âm trầm, trong lòng không vui, nhưng không có phản bác. Tứ đại tông môn cao tầng nói chuyện phiếm sau một lúc, Tử La Điện, Bích Thủy Cung, Vạn Kiếm môn người lần lượt rời đi, Thiên Hoàn Liên Minh thì quyết định tại Vân Tiêu Tông dừng lại mấy ngày, đám người tán đi. Tam trưởng lão âm trầm con ngươi như nước, hung hăng lườm La Thiên một chút, phất tay áo rời đi. Ha ha, La Thiên không khỏi cười một tiếng, hôm nay xem như hắn đối với Tam trưởng lão một lần phản kích, lại đại hoạch toàn thắng. Kiều Hải gặp trọng phạt, tương lai tiềm lực lọt vào trình độ nhất định bóp chết. Quyền cao chức trọng Tam trưởng lão cũng nhận trừng phạt, không có nhiều xoắn suýt việc này. La Thiên trở lại trụ sở, đem đầu tay linh nguyên tệ đều dùng đến cho Thiên Thư bổ sung năng lượng, sau đó tiến về Tề Vân Thiên trụ sở. Bỗng nhiên, ông oanh, Thiên Hoàn Liên Minh nơi ở bắn ra một cỗ đáng sợ năng lượng ba động, chói mắt hoa mỹ, ánh sáng màu vàng óng từ cái nào đó trong phòng bắn ra, bay thẳng thiên khung, thiên địa biến sắc, phong vân rát lên màu vàng, vờn quanh đảo chùm sáng màu vàng óng chói mắt kia. Vân Tiêu Tông cao tầng đều bị kinh động. Trên đỉnh núi, một cỗ cường hoành mênh mông linh thức quét ngang mà xuống, chợt phát ra một tiếng cảm thán, đây là thể chất thức tỉnh, may mắn người trẻ tuổi a. La Thiên khoảng cách Thiên Hoàn Liên Minh trụ sở không xa, bản thân cảm nhận được cỗ này đột phát kinh người dị tượng, cỗ lực lượng cường đại siêu nhiên kia làm thân thể xuất phát từ bản năng kinh hãi. La Thiên lập tức hỏi thăm Thiên Thư, đạt được đáp án, đây là cường đại thể chất thức tỉnh dấu hiệu. Bình thường mà nói, võ giả tu luyện tới chân võ cảnh phía trên, sinh mệnh cấp độ sau khi thuế biến, tử tôn hắn hậu đại liền có cực thấp tỷ lệ thức tỉnh thể chất đặc thù, kế thừa tổ tiên mỏng manh lực lượng, là Tề Vân Thiên sao? Rất nhanh, dị tượng kia biến mất. La Thiên nhích tới gần, đi vào Tề Vân Thiên trụ sở bên ngoài, gõ vài cái lên cửa, bên trong không có bất kỳ cái gì đáp lại. Một hồi sau, đại môn mở ra, Long hội phó cùng mấy tên cao tầng đi ra, nhìn La Thiên vài lần, liền rời đi. La Thiên đi vào trong nhà, nhìn về phía Tề Vân Thiên, chỉ gặp hắn toàn thân phát ra ánh sáng vàng nhạt, giống như tiên thần hạ phàm. La Thiên, đa tạ ngươi. Tề Vân Thiên mở ra hai con mắt màu vàng óng, đánh với La Thiên một trận về sau, hắn liền có loại đặc thù cảm giác, ngay tại vừa rồi, dị biến phát sinh, có thể nói, không có La Thiên đối thủ mạnh mẽ này, Tề Vân Thiên không cách nào thu hoạch được phần cơ duyên này. Chiến đấu thất bại, nhưng phúc họa tương y, đây là cơ duyên của ngươi. La Thiên hít sâu một hơi, trong lòng thản nhiên, đưa ngươi công pháp lặng yên viết ra đến, ta giúp ngươi hoàn thiện thiếu hụt. La Thiên đi thẳng vào vấn đề. Tề Vân Thiên nhíu mày, thiên cấp công pháp sao mà chân quý, lại vô cực thánh càn công, truyền thừa từ thời kỳ viễn cổ, không phải tầm thường, bất quá, ngay cả công pháp tin tức đều không lộ ra, muốn cho La Thiên bù đắp, hoàn toàn chính xác ép buộc, ngươi thề không được đem công pháp tiết lộ cho những người khác. Tề Vân Thiên lấy ra giấy bút, bắt đầu chép lại công pháp nội dung. Thiên cấp công pháp, nội dung khổng lồ, Tề Vân Thiên còn sẽ không trực tiếp quán thâu công pháp thủ đoạn, chỉ có thể từ từ viết. Ngươi là người giới ngoại? La Thiên cũng không khách khí trực tiếp hỏi nói. Mẫu thân của ta đến từ giới ngoại. Tề Vân Thiên ngắn gọn trả lời. Rời đi Đông Thần Đại Lục, có cái nào phương pháp? La Thiên tiếp lấy hỏi thăm. Đông Thần Đại Lục là một cái phong bế tiểu thế giới, mà phá giới truyền tống trận nắm giữ tại định cư ở đây giới ngoại thế lực trong tay. Đông Thần Đại Lục là chỗ tránh nạn, thủ trong vũ trụ thế lực nhân tộc quản hạt, bởi vì không thể tùy tiện bại lộ chỗ tránh nạn, bởi vậy muốn rời khỏi đều có yêu cầu nghiêm khắc, như bản thân là người giới ngoại có thể trực tiếp rời đi. Trừ cái đó ra, người từ giới ngoại tới có quyền lợi mang một người rời đi. Cái cuối cùng phương pháp chính là tu luyện tới thiên trì cảnh. Tề Vân Thiên đem chính mình biết toàn bộ nói ra. Đối với La Thiên mà nói, phương pháp đơn giản nhất chính là có người giới ngoại đem danh ngạch chân quý kia cho hắn. Tới đây tị nạn nhiều người sao? Tứ đại tông môn, Thiên Hoàn Liên Minh cùng thập đại ẩn thế gia tộc thực tế trưởng khống giả đều là từ ngoại giới mà đến. Nhiều như vậy? La Thiên hơi có chút giật mình, tính như vậy đến, toàn bộ Đông Thần Đại Lục đứng đầu nhất thế lực, đều là tại người giới ngoại khống chế bên dưới. Đây là giới ngoại nhân tộc nắm trong tay thế giới, Đông Thần Đại Lục sinh trưởng ở địa phương. Quyền nói chuyện thấp, La Thiên, thế giới bên ngoài, là ngươi không cách nào tưởng tượng, ta sắp đi tận mắt chứng kiến hết thảy. Có lẽ nhiều năm về sau, ta sẽ về Đông Thần nhìn xem, mà khi đó, ngươi chỉ có thể nhìn lên ta. Tề Vân Thiên hào tình tráng trí, La Thiên ánh mắt ngưng lại, Đông Thần bên ngoài, hắn biết cũng không nhiều, duy nhất có tiếp xúc, chính là Hải Liệp tộc. Đám kia Hải Liệp tộc thiên tài, đến từ một cái gọi Hải Ma Cung thế lực. Theo La Thiên biết, Hải Ma Cung tân tú thiên tài, tuyệt đại đa số đều là địa nguyên cảnh. Hải Ma Cung bản thân cũng là thế lực lớn siêu cấp. Trong đó càng có chân võ cảnh cường giả, mà tại Vân Tiêu Tông, mạnh nhất đệ tử Hạch Tâm, chỉ có bộ phận là địa nguyên cảnh tu vi, giữa hai bên chênh lệch quả thực là cách biệt một trời. Rất hiển nhiên, Đông Thần Đại Lục tại toàn bộ vũ trụ, tu lục văn minh xem như tương đối rớt lại phía sau. Ngươi nói lời tạm biệt nói quá sớm, La Thiên hừ lạnh một tiếng, hắn sẽ không làm ếch ngồi đáy giếng kia. Nhất định sẽ tới kiến thức, giới ngoại rộng lớn hơn hoa mỹ thế giới. Cùng Tề Vân Thiên nói chuyện phiếm hồi lâu, La Thiên biết được rất nhiều, có quan hệ giới ngoại tri thức. Đương nhiên, Tề Vân Thiên cũng là từ trên cổ tịch nhìn thấy, chính mình cũng không tự mình kinh lịch, thẳng đến màn đêm buông xuống. Tốt, La Thiên rốt cục đem công pháp toàn bộ lặng yên viết ra đến. Chương 401, tạo hóa tầng 3 La Thiên xem lên. Vô cực thánh càn công. Lại là thiên cấp thượng phẩm công pháp. Hắn hơi kinh ngạc, Tề Vân Thiên hơi có vẻ ngạo nghễ. Môn công pháp này là từ giới ngoại mang tới, ngươi nói giúp ta bù đắp công pháp, hoàn thiện thiếu hụt, tốt nhất không phải nói hưu nói vượn. Tề Vân Thiên trịnh trọng nói, hắn tiết lộ công pháp cho La Thiên, Long hội phó cùng sư tôn đều biết, nói hưu nói vượn. La Thiên cười nhạo một tiếng, cầm bút lên liền viết. Tề Vân Thiên ngây ngẩn cả người. Bây giờ liền bắt đầu rồi, ngươi không phải vừa mới xem hết, vô cực thánh càn công, sao, chẳng lẽ không cần thời gian suy nghĩ cân nhắc, không đến nửa chén trà nhỏ. La Thiên đem 4 trang trang giấy, đưa cho Tề Vân Thiên, Tề Vân Thiên trong lòng còn có chất vấn kiểm tra, nhanh như vậy liền bù đắp thiên cấp thượng phẩm công pháp. Làm sao có thể, không phải là qua loa cho xong đi, nhưng mấy hơi về sau, Tề Vân Thiên thần tình kích động, hai tay rất nhỏ rung động. La Thiên viết nội dung, cùng, vô cực thánh càn công, thiếu thốn nội dung hoàn toàn ăn khớp, tiêu trừ công pháp của hắn thiếu hụt, sư tôn hắn đều khó mà làm được sự tình, La Thiên thế mà làm được. La Thiên, phần ân tình này, Tề mỗ nhớ kỹ. Tề Vân Thiên ánh mắt kiên định, không gì sánh được cảm kích nói, giúp người bù đắp công pháp, là ta cam kết trước. Lúc trước tại truyền thừa bảo địa, đối mặt Hải Liệp tộc thiên tài Ô Dạ lúc, La Thiên để Tề Vân Thiên toàn lực bộc phát giúp mình, cũng hứa hẹn bù đắp công pháp. Đối với La Thiên mà nói, hắn chỉ là hoàn thành hứa hẹn, vô cực thánh càn công, thiếu thốn tương đối trọng yếu một phần nhỏ, hao phí 1.000 trang năng lượng liền giải quyết, chuyển đổi thành linh nguyên tệ mà nói, là 20.000 linh nguyên tệ, không tính là gì, dù sao ban đầu ở truyền thừa bảo địa, La Thiên trở thành thứ nhất. Thế nhưng là đạt được võ tôn truyền thừa, hắn bây giờ tu luyện Thiên Nguyên Ngưng Thủy Quyết, chính là võ tôn cấp công pháp, giá trị khó mà đánh giá. Không nghĩ tới là đối thủ cạnh tranh, giúp ta bù đắp công pháp, hoàn thiện thiếu hụt. Tề Vân Thiên nội tâm cảm khái, đưa mắt nhìn La Thiên rời đi. Đối với hắn mà nói, công pháp có thể hoàn toàn, hắn chiếm lợi ích to lớn, nhân tình này hắn sẽ ghi ở trong lòng. Trước mắt xem ra, để người giới ngoại đem danh ngạch chân quý kia cho ta. Tương đối đơn giản, La Thiên cùng Tề Vân Thiên thảo luận không ít. Bình thường mà nói, trừ phi là chí thân chí ái, hoặc hoàn toàn tín nhiệm, người giới ngoại sẽ không dễ dàng đưa ra danh ngạch. Thứ nhất, danh ngạch chỉ có một cái, 10 phần quý giá. Thứ hai, tấp nập rời đi Đông Thần Đại Lục, có khả năng bại lộ chỗ tránh nạn này. Thứ ba, cầm tới danh ngạch rời đi Đông Thần, gây ra chuyện gì? Đưa ra danh ngạch người giới ngoại cũng sẽ gặp nghiêm trị. Tề Vân Thiên cũng đưa ra, La Thiên nếu như gia nhập Thiên Hoàn Liên Minh, cũng ký kết một ít điều kiện khế ước, có cơ hội lấy được một cái danh ngạch, hoặc là lấy khoản tiền lớn mua sắm một cái danh ngạch. Dù sao Thiên Hoàn Liên Minh tôn chỉ là lợi ích trên hết. Đương nhiên, số tiền lớn kia không phải La Thiên hiện tại có khả năng tiếp nhận. Cho nên hắn còn chưa làm ra lựa chọn. Trừ cái đó ra, La Thiên có loại cảm ứng, chính mình có lẽ có khác rời đi Đông Thần thời cơ. Vừa trở lại trụ sở, La Thiên nhìn thấy sân nhỏ dưới đại thụ, đứng lặng lấy một đạo tiên phong đạo cốt thân ảnh. Ngươi là ai? La Thiên hỏi. Tiểu tử thúi, giả trang cái gì? Mộ Vân Thạch quay người, trắng La Thiên một chút. Ha ha, sư tôn biến hóa quá lớn, đệ tử trong lúc nhất thời không nhận ra được. La Thiên cười nói, đã từng Mộ Vân Thạch, một bộ lôi thôi lười biếng bộ dáng, bây giờ hắn đem đầu tóc sợi râu đều sửa sang lại, mặc chỉnh tề sạch sẽ, khí chất thần thái biến cao thâm cô tịch. La Thiên lần đầu tiên hoàn toàn chính xác cảm thấy lạ lẫm. Xem ra, Mộ Vân Thạch hẳn là dùng ma tâm hoa luyện chế ra hóa ma đan. Khu trừ tâm ma, ngươi muốn rời đi Đông Thần? Mộ Vân Thạch mở miệng hỏi. La Thiên sắc mặt lập tức trịnh trọng, trong lòng một cái suy đoán, có mấy phần tự tin. Sư tôn, ngươi đến từ giới ngoại. Mộ Vân Thạch lai lịch rất thần bí. Vân Tiêu Tông hồ sơ, cha không được tin tức gì, vi sư có thể mang ngươi rời đi. Bất quá, ngươi đến giúp vi sư là một chuyện. Mộ Vân Thạch gián tiếp trả lời La Thiên vấn đề. Sư tôn mời nói. La Thiên đối với cái này rất ngạc nhiên. Mộ Vân Thạch đến tột cùng đã trải qua cái gì? Thân là người giới ngoại, lại đi vào chỗ tránh nạn, tầm thường sinh hoạt, đến lúc đó, ngươi tự nhiên là biết. Mộ Vân Thạch thừa nước đục thả câu. La Thiên cũng không có truy vấn. Sư tôn, đệ tử còn có sự kiện không có xử lý, có thể hay không chờ một đoạn thời gian? La Thiên nhớ tới, mình cùng Thụy Thú Côn già ước định còn chưa hoàn thành. Một khi rời đi Đông Thần, ít nhất là nhiều năm, thậm chí mấy chục năm. Mộ Vân Thạch khẽ gật đầu, hơi nghiêng người đi ở giữa bay đi. La Thiên thu thập chuẩn bị một phen, liền trực tiếp xuống núi. Cùng Thụy Thú ước định là, trong vòng 3 năm, cho nó 3.000 cân địa cấp yêu thú ưa thích trong lòng. Thương Vân Quốc nơi đó, địa cấp yêu thú quá mức hiếm thấy. Vân Tiêu Tông xây dựng ở Thiên Cực Sơn Mạch đầu nguồn, phụ cận yêu thú cường đại rất nhiều. La Thiên dự định trong này săn giết địa cấp yêu thú, sau đó trở về Thương Vân Quốc. Vừa vạn, Thiên Cực Sơn Mạch chỗ sâu, liêu không có người ở, ta có thể mượn nhờ thực chiến, tu luyện hư âm kiếm pháp. La Thiên khóe miệng cười nhạt, hư âm kiếm pháp chính là võ vương cấp kiếm pháp, cường đại khủng bố, cao thâm mặt chắc. La Thiên trước đó thử lĩnh hội, cảm giác không gì sánh được gian nan tối nghĩa, thức thứ nhất đều rất khó nhập môn. Không bao lâu, La Thiên rời đi khu vực an toàn, tiến vào yêu thú hoành hành chi địa. Thiên Cực Sơn Mạch đầu nguồn yêu thú số lượng rất nhiều, rất nhanh liền có yêu thú chủ động tìm tới cửa, bởi vì thực lực quá yếu, bị La Thiên tiện tay giải quyết. La Thiên mục tiêu rất rõ ràng, chính là địa cấp yêu thú. Hắn xâm nhập dãy núi chỗ sâu, cũng không lâu lắm, đụng phải cái thứ nhất địa cấp yêu thú. Giống một đạo bá khí kinh thiên tiếng hổ gầm, chấn động sơn lâm, chỉ gặp một đầu thân cao 10 mét kim hoàng cự hổ đánh giết mà đến. Nó hai mắt màu vàng sát quang lập lòe, khóe miệng hai bên mọc ra kỳ lạ sợi râu. Long tu hổ, địa nguyên cảnh nhị trọng cấp bậc yêu thú. La Thiên thôi động thiên lô bảo thể, toàn thân bành trướng một vòng, bên ngoài thân hiện ra như thủy tinh hào quang màu bạc, giống như băng lãnh cứng rắn thần thạch. Có thiên lô bảo thể, La Thiên mới dám sử dụng song toàn không có học được. Hư âm kiếm pháp vừa mới bắt đầu, La Thiên kiếm pháp 10 phần chậm chạp, uy lực lại yếu, bị long tu hổ tùy tiện nghiền nát. Hắn chính diện tiếp nhận nhiều lần công kích, cũng may thiên lô bảo thể phòng ngự cường đại, cũng không lo ngại. Trận chiến này tiếp tục hồi lâu, liên tục không ngừng ngăn trở đằng sau. La Thiên chợt có sở ngộ, trong tay băng ngấn kiếm nổi lên âm u hư vô kiếm quang, bốn phía lập tức âm lãnh u ám. Một kiếm kia rất chậm, lại lơ lửng không cố định, khó mà phân biệt. Phốc phốc, long tu hổ cực đại cứng cỏi lợi trào, bỗng nhiên xuất hiện một vết thương, huyết dịch như suối nước dâng trào, chỉ thiếu một chút, long tu hổ toàn bộ móng vuốt liền bị cắt đi. Giống, long tu hổ kêu thảm gào thét, hai mắt nổi lên tơ máu, trong miệng to như chậu máu bắn ra một đạo hừng hực sóng ánh sáng màu vàng. Dưới trạng thái nổi giận long tu hổ, chiến lực tăng nhiều, La Thiên liền không có luyện tập lại, hư ảnh kiếm pháp, sử xuất sở trường, cửu tiêu kiếm quyết, đem long tu hổ chém giết. Long tu hổ thể tích khổng lồ, tâm đầu nhục chừng hơn 500 cân. La Thiên đánh giá, chém giết 7,8 đầu địa cấp yêu thú, còn kém không nhiều lắm. Hai ngày sau, La Thiên Trung săn giết 5 đầu địa cấp yêu thú, còn kém 2-3 đầu. La Thiên đang chuẩn bị tìm kiếm tiếp theo đầu địa cấp yêu thú. Tạo hóa quyết bỗng nhiên truyền đến nguy cơ mãnh liệt dự cảnh. Chẳng lẽ tiếp đó, ta sẽ gặp phải khó mà chống lại yêu thú? La Thiên trong lòng suy đoán, hắn lập tức ngồi xếp bằng xuống, thôi động hư vô thiên nhãn, bấm pháp quyết tiến hành suy tính. Cảm giác nguy cơ này, khó mà dò xét rõ ràng, phảng phất cách La Thiên rất gần, lại phảng phất rất xa, khó mà xác định, duy nhất xác định là, nguy cơ 10 phần mãnh liệt, thậm chí lại bởi vậy mất mạng. Đến cùng chuyện gì xảy ra? La Thiên không dám lấy tính mạng của mình nói đùa, lý trí đi lên nói, hiện tại lập tức trở về Vân Tiêu Tông là ổn thỏa nhất biện pháp. Không được, ta nếu là cứ thế từ bỏ, cùng thụy thú ước định làm sao bây giờ? La Thiên cũng định theo Mộ Vân Thạch rời đi Đông Thần, sẽ không ở nơi này dừng lại quá lâu, nếu có thể biết được nguy cơ nơi phát ra, có lẽ có phương pháp phá giải. La Thiên ánh mắt trầm xuống, thôi động tạo hóa quyết, tiến vào trạng thái tu luyện. Tạo hóa quyết đã là tầng thứ 2 viên mãn, nếu như có thể đột phá tầng thứ 3, thiên nhãn năng lực đạt được cường hóa, có lẽ có thể nhìn trộm càng nhiều manh mối. Ông, La Thiên quanh thân tản mát ra từng sợi kỳ diệu tinh thần ba động, hình thành một cỗ vô hình áp bách, khiến cho bốn phía lâm vào ngưng trệ cùng kiềm chế. Ngẫu nhiên có yêu thú tới gần, lập tức bị cỗ tinh thần áp bách cường đại kia cho chấn nhiếp, cuống quýt đào tẩu. La Thiên trong đầu, một đoàn màu xanh hư vô trùm sáng, mặt ngoài nổi lên màu lam nhạt gợn sóng. Sau 3 canh giờ, trùm sáng màu xanh hư vô kia, phảng phất bị màu lam gợn sóng cho thẩm thấu. Từ ngoại đến nội, dần dần bắt đầu thuế biến. Tạo hóa quyết tu luyện, tương đối thuận lợi, có loại nước chảy thành sông cảm giác. Nửa ngày sau, trong đầu, đoàn kia màu xanh nhạt hư vô trùm sáng, triệt để chuyển hóa làm màu lam nhạt đám mây. Mặt ngoài lưu chuyển một tầng lam văn gợn sóng. Giờ khắc này, La Thiên lực lượng tinh thần sinh ra một lần thuế biến, trên người hắn khí tức càng thâm thúy, tối nghĩa thần bí, cho người ta một loại cảm giác cao thâm khó lường. Tạo hóa quyết đột phá tầng thứ 3, La Thiên hai mắt mở ra, một tầng màu lam nhạt thần bí quang văn hiện lên, trong hư không vọt tới cường đại tinh thần uy áp, đủ để khiến trung giai địa nguyên cảnh biến sắc. Đương nhiên, tạo hóa quyết đột phá tầng thứ 3, không chỉ có là lực lượng tinh thần tăng lên. La Thiên bấm pháp quyết, lần nữa thi triển suy tính chi pháp. Hắn chỗ mi tâm, nguyên bản cái kia hư vô xanh nhạt thiên nhãn hình dáng, giờ phút này rõ ràng ngưng hiện ra, phảng phất La Thiên thật sinh ra mắt thứ 3. Màu xanh thiên nhãn trong con mắt, tản mát ra tĩnh mịch hào quang màu xanh lam, nhảy lên ra vô số lam nhạt trong suốt màu lam gợn sóng, dung nhập thiên địa mệnh số trong trường hà. Tạo hóa quyết đột phá tầng 3 sau, La Thiên thiên nhãn triệt để hiển hiện, suy tính xem bói năng lực cũng tăng lên. Lần này xem bói, hắn rất nhanh liền đạt được rất nhiều manh mối. Một lát sau, La Thiên suy tính hoàn tất, tinh thần lực tiêu hao khá lớn, hô hấp hơi có vẻ gấp rút, thiên nhãn năng lực cường đại, không thể thời gian dài thôi động. Bất quá, La Thiên cũng không phải sao chổi, không có nhiều như vậy đại tai đại nạn, thường xuyên dùng đến thiên nhãn. Nguy cơ này, không dễ làm, lần này thôi diễn, La Thiên tìm được nguy cơ đầu nguồn, thậm chí thôi diễn ra một chút chi tiết, hắn sắc mặt ngưng trọng, lâm vào trầm tư, tránh đi lần kiếp nạn này phương pháp tốt nhất, chính là trở về Vân Tiêu Tông, theo Mộ Vân Thạch rời đi Đông Thần. Nói như vậy, cùng thụy thú ước định, La Thiên sẽ nuốt lời. Chương 402, Thanh Giáp Tộc. Chương 402, Thanh Giáp Tộc. Nhất định có biện pháp giải quyết. La Thiên ánh mắt kiên định, hắn cách đối nhân xử thế, có nguyên tắc của mình, không muốn tùy tiện nuốt lời. Suy tư một lát sau, La Thiên rốt cục làm ra quyết định. Hắn đứng dậy tiếp tục tìm kiếm địa cấp yêu thú, lại săn giết 2-3 con địa cấp yêu thú, như vậy đủ rồi. Sau 3 canh giờ, một đầu địa cấp yêu thú đổ vào La Thiên dưới chân, cắt lấy tâm đầu tinh nhục. Hắn tiếp tục tìm kiếm mục tiêu. Đúng lúc này, La Thiên sinh ra một cỗ nhàn nhạt cảm giác nguy cơ. Siêu, chỉ gặp cách đó không xa trong núi rừng, bỗng nhiên thoát ra một tên che mặt phụ nhân áo đen. Tới gần La Thiên, sát ý rõ ràng, tu vi của nàng đạt tới địa nguyên cảnh ngũ trọng, nếu không cũng không có khả năng cho La Thiên mang đến cảm giác nguy cơ. Đến rồi, La Thiên ánh mắt ngưng tụ, thể nội trong nguyên trì chân nguyên sôi trào mà lên, toàn lực thôi động, Ngự phong quyết, hóa thành một sợi màu trắng tật phong, cấp tốc đi xa. La Thiên, trốn chỗ nào? Phụ nhân áo đen ngữ khí băng lãnh vô tình, tản mát ra nhàn nhạt sát ý. Siêu, siêu, hai bóng người, một đuổi một chạy, ở trong thiên địa phi tốc lướt qua. Phụ nhân áo đen tu vi cao thâm, dần dần cùng La Thiên rút ngắn khoảng cách. Phụ nhân áo đen đột nhiên đánh ra một trường, màu u lam trường quang, hiện động thủy quang gợn sóng, cuồn cuộn giết ra, bốn phía hư không ngưng trệ. La Thiên nhận vô hình trở ngại, tốc độ chậm lại. La Thiên không chút do dự, lấy ra nửa huyền khí, băng ô kiếm, ra khỏi vỏ, âm lãnh kinh khủng hàn ý, trong nháy mắt tỏ khắp bát phương, thẩm thấu đông kết hư không. Phụ nhân áo đen cảm nhận được nhàn nhạt nguy cơ, nhìn chăm chú về phía La Thiên kiếm trong tay, lộ ra vẻ tham lam. Thanh kiếm này, nửa huyền khí, La Thiên kiếm ý bộc phát, băng lãnh tịch mịch, lăng lệ ngút trời kiếm thế công kích khổng lồ. Cộng minh thiên địa linh khí, kiếm lệ phong hành, suy suy suy, trong hư không, ba đạo nhanh như điện chớp u ám hàn quang, phảng phất từ trong cửu u thâm uyên chém ra, nhấc lên âm lãnh băng hàn lệ phong, trong nháy mắt chém về phía u lam bàn tay thủy quang ba động kia. Vận dụng nửa huyền khí, La Thiên công kích, cùng địa nguyên cảnh ngũ trọng, vẫn có chênh lệch không nhỏ, u lam bàn tay thủy quang ba động kia, đem La Thiên kiếm khí đánh nát. Tự thân cũng bị chém ra ba đạo lỗ to lớn. Hàn phong trường, La Thiên một tay khác vội vàng xuất trường, trường pháp chân ý ra lông cũng thi triển mà ra. Bồng, hàn phong lạnh thấu xương trường lực, đem phụ nhân áo đen một trường kia còn thừa lực lượng cho đánh nát. La Thiên không cùng phụ nhân áo đen dây dưa, tiếp tục bỏ chạy. Ngươi là Bích Thủy cung người? La Thiên phát ra một tiếng chất vấn. Phụ nhân áo đen thần sắc hiển hiện một tia kinh ngạc, ánh mắt lập tức âm trầm. Nàng không có trả lời La Thiên vấn đề, nhưng thần sắc biến hóa nói rõ hết thảy. Siêu, phụ nhân áo đen lập tức truy sát mà ra. Ta không có lộ ra chân tướng gì, tiểu tử này làm thế nào thấy được thân phận của ta? Phụ nhân áo đen gấp chằm chằm La Thiên, sát ý mãnh liệt, thân phận bại lộ, như vậy nhất định phải giải quyết La Thiên. Không thể có bất luận ngoài ý muốn gì. Nguyên bản, phụ nhân áo đen còn dự định xử lý trước La Thiên, độc chiếm nửa huyền khí. Nhưng bây giờ, nàng ngăn chặn tham lam, theo Bích Thủy cung đại trưởng lão phân phó, lập tức đưa tin, La Thiên thân là thiên kiêu chi vương, bản thân chiến lực cực mạnh, còn từng tiến vào bí cảnh không biết truyền thừa bảo địa. Không bài trừ có một ít bảo mệnh át chủ bài, huống chi La Thiên còn đoán được thân phận của nàng, nếu là thất thủ để La Thiên chạy trốn, hậu quả rất nghiêm trọng. Tiếp theo một cái chớp mắt, lệnh bài thân phận liên tục lấp lóe. Những người còn lại đều là trả lời tin tức hơi thở. Lập tức tới, La Thiên, ngươi mọc cánh khó thoát. Phụ nhân áo đen lộ ra một tia nhe răng cười. Quả nhiên là Bích Thủy cung cao tầng. Phía trước bỏ chạy La Thiên, ánh mắt trầm xuống. Trước đó, hắn chỉ suy tính ra, địch nhân là cái nào đó siêu cấp thế lực. Lúc đó hắn liền cảm giác, Bích Thủy cung khả năng rất lớn. Cực băng tiên tử, là Bích Thủy cung đại trưởng lão nữ nhi. Đối phương vẫn hoài nghi La Thiên là hung thủ, rời đi Vân Tiêu Tông về sau, liền phân tán ra đến, giấu ở phụ cận, cũng may La Thiên lúc ra ngoài tương đối là ít nổi danh. Nếu không đã sớm bị độc thủ, La Thiên lấy ra một viên màu lam nhạt hạt châu, giữ tại lòng bàn tay, đây là đã từng Mộ Vân Thạch cho La Thiên một tấm bảo mệnh át chủ bài. Hắn một mực chưa từng dùng qua. Siêu hô, bỗng nhiên, hậu phương lại xuất hiện một cỗ địa nguyên cảnh khí tức. Là một tên mang theo đấu bồng màu đen nữ tử, đây cũng là Bích Thủy cung cao tầng một trong, tu vi thực lực của nàng, so phụ nhân áo đen còn mạnh hơn, đạt tới địa nguyên cảnh lục trọng, ba hơi không đến, hậu phương lại truyền tới một cỗ địa nguyên cảnh ba động. Chiếu xu thế này, không được bao lâu, lần này tới đến đông vực tất cả Bích Thủy cung cao tầng, đều sẽ đến đông đủ, bao quát Bích Thủy cung đại trưởng lão, Bích Thủy cung cao tầng, cấp tốc tới gần. Khổng lồ áp bách cùng nguy cơ giáng lâm, La Thiên phảng phất không có bất kỳ cái gì đường sống. Hẳn phải chết không nghi ngờ. Sắc mặt hắn ngưng trọng, đem tốc độ thôi động đến cực hạn, trong miệng lẩm bẩm, nhanh, nhanh, bỗng nhiên, tạo hóa quyết truyền đến không gì sánh được nguy cơ mãnh liệt dự cảnh. Oanh, chỉ thấy phía trước 300 mét bên ngoài trên một ngọn núi. Hư không bỗng nhiên chấn động, phụ cận thiên địa linh khí rung động kịch liệt, giữa không trung. Hiển hiện từng đạo vết nứt không gian, vị trí trung tâm có một cái màu ám ngân điểm sáng. Cấp tốc mở rộng, hình thành một cái đường kính hơn 100 mét màu ám ngân quang động. Tiếp theo một cái chớp mắt, oanh bồng, trong quang động, xông ra một chiếc thuyền lớn kim loại màu xanh, đem trọn cái sườn núi san thành bình địa. Thuyền lớn kim loại màu xanh giáng lâm về sau, không gian dần dần ổn định, quang động khổng lồ màu ám ngân kia trong nháy mắt thu nạp biến mất. Cái gì? Chiếc thuyền này là chuyện gì xảy ra? Bích Thủy cung ba vị cao tầng lập tức dừng bước, nội tâm rung động, một mặt cảnh giác dò xét chiếc thuyền này. Giới ngoại địch nhân, La Thiên sắc mặt đột biến, cầm trong tay viên kia màu lam nhạt hạt châu bóp nát. Răng rác, màu lam nhạt hạt châu vỡ vụn, một cỗ khó nói nên lời lực lượng kinh khủng từ lòng bàn tay bắn ra, bao khỏa La Thiên toàn thân. Cỗ khí tức này, cao giai địa nguyên cảnh lực lượng. Phụ nhân áo đen biến sắc, không nghĩ tới La Thiên thế mà còn có át chủ bài như vậy. La Thiên toàn thân bị màu lam nhạt khí lưu bao khỏa, cảm giác tự thân phảng phất không có trọng lượng. Bạch, hắn thôi động ngự phong quyết, thân hình lập tức hóa thành một đạo lam quang tật phong, hướng phương xa bỏ chạy. Mộ Vân Thạch cho La Thiên lá bài tẩy này là gặp phải nguy cơ lúc dùng để chạy trối chết. Giờ khắc này, La Thiên tốc độ thẳng tắp tiêu thăng, đạt tới cao giai địa nguyên cảnh cấp độ, trong nháy mắt đi xa. Không tốt, mau đuổi theo, không thể để cho hắn chạy trốn. Ba tên Bích Thủy cung cao tầng lập tức kêu sợ hãi. Nhưng vào lúc này, trên thuyền lớn kim loại màu xanh kia, đi ra hơn 10 đạo thân ảnh, tản mát ra vô cùng kinh khủng khí tức. Bốn phía không khí đều phảng phất ngưng kết. Bích Thủy cung ba vị cao tầng tâm thần rung động, cảm giác nguy cơ tràn ngập. Các nàng ngẩng đầu nhìn lại, nhìn thấy hơn 10 người tướng mạo quái dị sinh vật. Thế giới này chẳng lẽ chính là chúng ta mục tiêu? Như vậy mỏng manh thiên địa linh khí, còn có mấy nhân loại này, xem ra chúng ta đánh bậy đánh bạ tìm được mục tiêu. Hắc hắc, chiến tranh muốn bắt đầu. Hơn 10 đạo thân ảnh này hình thể cùng nhân loại tiếp cận, nhưng thân cao đều tại 2 mét trở lên. Bọn hắn gương mặt, cái trán, mờ u bàn tay và rất nhiều bộ vị che kín lớp vảy màu xanh, con người cũng là màu xanh, một bộ nhìn con mồi tư thái. Tùy ý đánh giá mấy tên Bích Thủy cung cao tầng dị tộc, ba tên Bích Thủy cung cao tầng tâm thần run lên. Siêu siêu siêu, ba người lập tức bộc phát ra tốc độ nhanh nhất, nhanh chóng trốn xa. Các ngươi muốn đi đâu? Trên thuyền lớn kim loại màu xanh truyền ra một tiếng trầm thấp thanh âm rét lạnh. Trên thuyền lớn hơn 10 người dị tộc tránh ra một lối. Một tên người mặc áo giáp màu xanh trung niên vừa sải bước ra, liền xuất hiện ở đầu thuyền. Thanh khải trung niên cánh tay vung lên, oanh hô, giữa thiên địa cuồng phong gào thét, uy áp kinh khủng từ trên trời giáng xuống, giống như cự sơn đánh phía ba tên Bích Thủy cung cao tầng. Bọn hắn thân hình đột nhiên trầm xuống, trong đó tên kia địa nguyên cảnh tứ trọng phụ nhân áo đen, sắc mặt trắng bệch, trực tiếp phun ra một ngụm máu tươi. Sau một khắc, giữa thiên địa cuồng phong ngưng tụ ra một cái u thanh cự trường, che khuất bầu trời, uy năng vô tận, khí thế khủng bố trấn áp tứ phương. Mau trốn, trốn a! Ba tên Bích Thủy cung cao tầng phát ra khàn cả giọng gầm rú, chân nguyên trong cơ thể sôi trào, muốn chạy ra u thanh cự trường này phạm vi, nhưng bọn hắn tốc độ cắt giảm 7 thành trở lên, biến cực kỳ chậm chạp. Bồng, u thanh cự trường rơi xuống, đại địa rung động, vết rách lan tràn, sóng bụi tán đi, chỉ gặp trên đại địa lưu lại một cái hơn 100 mét lớn dấu bàn tay, cùng ba đám mơ hồ không rõ huyết nhục. Lâu đại nhân thần công cái thế, chỉ là ba cái sâu kiến, bị lâu đại nhân tự mình bóp chết, cũng coi là một loại vinh hạnh. Những người còn lại lấy lòng nịnh nọt. Đúng lúc này, phương xa lại bay tới hai tên Bích Thủy cung cao tầng. Một người trong đó chính là mỹ phụ cao quý kia, Bích Thủy cung đại trưởng lão. Cái gì? Dị tộc, thiên trì cảnh. Mỹ phụ cao quý sắc mặt đột biến, xoay người bỏ chạy. Thiên cấp võ giả tại Đông Thần Đại Lục thế nhưng là gần như truyền thuyết tồn tại. Giết chết! Thanh khải trung niên thần sắc đạm mạc, ánh mắt tàn nhẫn. Không bao lâu, cái này hai tên Bích Thủy cung cao tầng cũng chết thảm tại dị tộc trong tay. Mỹ phụ cao quý cũng không thể may mắn thoát khỏi. Thật sự là địch nhân quá mạnh, số lượng còn nhiều. Lâu đại nhân, trước đó tựa hồ còn có một kẻ nhân loại đã trốn xa, một tên nam tử dị tộc thấp giọng nói. Mặc kệ, mau chóng thành lập trận pháp liên hệ tông môn, để đại bộ đội tới. Thanh khải trung niên lạnh giọng phân phó, La Thiên thôi động Mộ Vân Thạch đưa cho át chủ bài. Một đường phi nước đại, chạy ra trăm dặm về sau, cái kia cỗ cao giai địa nguyên cảnh lực lượng, triệt để tiêu tán, La Thiên tốc độ chậm lại, giống như không có địch nhân đuổi theo. La Thiên thở dốc một hơi, lúc trước suy tính lúc, hắn liền biết được chính mình sẽ đứng trước lưỡng trọng nguy cơ. Trong đó một cỗ nguy cơ, đến từ đại lục đỉnh tiêm thế lực, một cỗ khác thì lại đến từ giới ngoại, trừ cái đó ra, còn có mặt khác một chút manh mối. La Thiên suy tư hồi lâu, mới nghĩ ra biện pháp này, giải quyết Bích Thủy cung người, chính mình cũng chạy thoát. La Thiên hỏi thăm Thiên Thư, biết được vừa rồi đám kia dị tộc, tên là Thanh Giáp tộc, chính là trong biển chủng tộc, thân thể hơn phân nửa bộ vị sinh ra lớp vảy màu xanh. Năng lực phòng ngự xuất chúng, sinh tồn năng lực cực mạnh, dị tộc công tới, Đông Thần đại lục chỗ tránh nạn này, bại lộ. La Thiên thở dài một tiếng, hắn sắp rời đi Đông Thần, nhưng nơi này dù sao cũng là cố hương của hắn. La Thiên không muốn nhìn thấy Đông Thần đại lục tao ngộ chiến lửa, nhưng những này, hắn vô lực cải biến, trận này tác động đến toàn bộ Đông Thần đại lục chiến tranh. Cá nhân hắn lực lượng lộ ra không có ý nghĩa, La Thiên nhanh chóng đuổi tới người gần nhất võ thị, đem tin tức tung ra ngoài, đằng sau, hắn săn giết hai đầu địa cấp yêu thú, tìm kiếm được một cái nửa bước địa nguyên cảnh cấp bậc phi cầm. Chạy về Thương Vân Quốc, chương 403, rời đi Đông Thần nửa tháng sau. La Thiên về tới Thương Vân Quốc, nơi này giống như trước kia, an hòa bình, hưng hưng hướng quang vinh, mới Thương Vân Quốc vừa thành lập, dị tộc địch nhân liền đến. Ai? La Thiên cảm thán một tiếng, Thương Vân Quốc vận mệnh sẽ như thế nào? Hắn khó mà dự đoán, cũng không quản được nhiều như vậy, thẳng đến Lăng Vân quận Hắc Yêu lĩnh, đem thu hoạch địa cấp yêu thú tâm đầu tinh nhục, ném đến thụy thú côn già trước mặt. Giống, côn già gầm nhẹ một tiếng, kích động đứng lên, gây nên một mảnh sóng gió bụi bặm, nó há mồm đem tất cả tâm đầu tinh nhục nuốt vào. Miệng lớn nhấm nuốt nuốt, một bộ thỏa mãn bộ dáng, lão hỏa kế, Đông Thần đại lục, sắp nghênh đón một trận tai nạn. La Thiên mặt ngậm lo lắng nói, tại trong trận đại chiến tác động đến toàn bộ Đông Thần này, cá nhân lực lượng là yếu ớt, đối với La Thiên mà nói là, thụy thú cũng là như thế, nhưng may mắn là, La Thiên sắp rời đi Đông Thần, tạm thời rời xa tai nạn. Giống giống, thụy thú kêu to lên, ý là, tai nạn lại lớn, luôn không khả năng ngay cả cái chỗ ngủ đều không có a. La Thiên lập tức có chút giở khóc giở cười, tốt, ta phải đi, khá bảo trọng. La Thiên cùng thụy thú cáo biệt, giống, thụy thú hô to, cùng La Thiên cáo biệt, đồng thời nói với La Thiên, lần sau đến nhớ kỹ mang một chút ăn ngon. Nửa tháng sau, La Thiên trở lại Vân Tiêu Tông, hắn rõ ràng phát giác được, Vân Tiêu Tông không khí cùng Thương Vân Quốc hoàn toàn khác biệt. Tùy tiện tìm người nghe ngóng, hắn biết được không ít tình huống. Đầu tiên, lúc trước bái phỏng Vân Tiêu Tông mấy tên Bích Thủy Cung cao tầng, toàn bộ ngã xuống, kinh động đến Bích Thủy Cung, tạo áp lực Vân Tiêu Tông. Thứ yếu, La Thiên thông qua võ thị, giải có quan hệ Thanh Giáp tộc tin tức, truyền đến Vân Tiêu Tông, gây nên cực lớn oanh động. Đằng sau Vân Tiêu Tông phái ra ba tên trưởng lão, mấy gã chấp sự tiến về Thiên Cực Sơn mạch chỗ sâu dò xét tình huống. Cũng chỉ có một tên trưởng lão trở về, Vân Tiêu Tông cao tầng đều bị kinh động, Thái Thượng trưởng lão xuất quan, tự mình dẫn đầu mấy người tiến về Thiên Cực Sơn mạch chỗ sâu, vây quét Thanh Giáp tộc, để phòng vạn nhất, Vân Tiêu Tông đã hướng đại lục thế lực khác phát ra cầu viện. Trước mắt, đến Đông Thần đại lục, hẳn là chỉ có một nhóm kia dị tộc, nếu là có thể mau chóng diệt trừ bọn hắn mà nói, vấn đề không phải rất lớn, La Thiên trong lòng phỏng đoán. Hắn đi vào luyện dược phong, chuẩn bị đi tìm sư tôn Mộ Vân Thạch. Sư tôn, La Thiên phát hiện, trong phủ đệ không ai. Đi vào xem xét, La Thiên trên bàn phát hiện một phong để thư lại. Ngươi quá chậm, vì sư trước xuất phát, rời đi Đông Thần đại lục về sau, mau chóng chạy tới nhân tộc lãnh địa. Thế mà đi, La Thiên có chút im lặng, hơi tưởng tượng, Mộ Vân Thạch hẳn là cố ý sớm đi. Hắn có chuyện gì muốn đi làm, không tiện mang lên La Thiên. Trừ cái đó ra, giới ngoại không gian nguy hiểm trùng điệp, Mộ Vân Thạch không muốn làm La Thiên bảo tiêu, hy vọng La Thiên chính mình đi đối mặt khó khăn, đi kinh lịch gặp trắc trở. La Thiên đi vào Vân Tiêu Điện, nhìn thấy tông chủ, Vân Tiêu tông chủ sắc mặt nghiêm túc, giống như đang lo lắng cái gì. Hắn nhìn thấy La Thiên về sau, sắc mặt bình thản nói, ngươi sư tôn đã nói với ta, ngươi bây giờ muốn rời đi, tùy ơi đều được, 3 ngày sau, ta liền xuất phát. La Thiên làm ra quyết định, tông chủ khẽ gật đầu, không hề nói gì. Tông chủ, liên quan tới Thanh Giáp tộc tình huống như thế nào? La Thiên hỏi, hắn nghe được tin tức, đều là đệ tử vong. Tông chủ biết đến khẳng định chuẩn xác hơn toàn diện, tình huống không thể lạc quan. Trong địch nhân, có thiên cấp võ giả, đánh giết độ khó lớn. Thái thượng trưởng lão đã khởi hành, tình huống cụ thể vẫn chưa biết được. Tông chủ nhíu mày, cái thứ nhất phát hiện Thanh Giáp tộc chính là La Thiên. Mà La Thiên lập tức sẽ rời đi Đông Thần, tiến về giới ngoại, cũng không có gì tốt giấu giếm. Thiên cấp võ giả, La Thiên tâm thần giật mình, đây là lúc trước hắn không biết. Đông Thần đại lục, thiên cấp võ giả là gần như truyền thuyết tồn tại. Muốn xử lý một cái dị tộc thiên cấp võ giả, độ khó có thể nghĩ. Bỗng nhiên, tông chủ ánh mắt khẽ nhúc nhích, lấy ra một tấm lệnh bài, tiếp thu được một đầu tin tức. Thất thủ, địch nhân quá giảo hoạt, chạy trốn. Tông chủ thở dài, đây coi như là tương đối hỏng tình huống. Trước mắt, Vân Tiêu Tông chỉ có một con đường, đó chính là tiêu diệt địch nhân. Đông Thần đại lục là một cái ẩn nấp phiêu hốt bí cảnh tiểu thế giới. Chỉ cần không bị định vị truy tung, liền có thể lần nữa ẩn nấp đứng lên. Nếu như không thể tiêu diệt nhóm địch nhân này, qua một thời gian ngắn về sau, càng nhiều dị tộc địch nhân đến, khi đó Đông Thần đại lục triệt để bại lộ, chiến tranh cũng liền toàn diện bạo phát. La Thiên bỗng nhiên nghĩ đến một vấn đề, Đông Thần đại lục các đại thế lực thực tế trưởng khống giả đều là người giới ngoại, bọn hắn dự tính ban đầu chính là tới đây tị nạn, nếu như chỗ tránh nạn bại lộ, không thể lại nổi lên đến chỗ tránh nạn tác dụng, những người giới ngoại này có thể hay không rút lui, vứt bỏ toàn bộ Đông Thần đại lục. La Thiên tâm thần chấn động, ánh mắt ảm đạm, loại tình huống này phát sinh khả năng chí ít có 5-6 phần 10. Hắn cảm giác sâu sắc thực lực bản thân không đủ, rất nhiều chuyện đều bất lực. La Thiên lại một lần nữa đối với lực lượng sinh ra khát vọng mãnh liệt, nếu như hắn đủ mạnh, trước đó tại Thiên Cực Sơn Mạch, một người tiêu diệt Bích Thủy Cung cao tầng cùng Thanh Giáp tộc, Đông Thần đại lục liền sẽ không gặp phải nguy cơ. Gần nhất phát sinh đủ loại sự kiện, càng thêm kiên định La Thiên muốn rời khỏi Đông Thần, truy tìm lực lượng ý nghĩ. Hắn quay người rời đi Vân Tiêu Điện, là sau 3 ngày giới ngoại hành trình làm chuẩn bị. Trước làm chút tiền, La Thiên nguyên bản có hơn 5 vạn linh nguyên tệ, nhưng dùng để thôi diễn Thiên Lô Bảo Thể, giúp Tề Vân Thiên hoàn thiện Vô Cực Thánh Càn Công, tiêu hao không sai biệt lắm. Cũng may, La Thiên đi Thiên Cực Sơn Mạch săn giết địa cấp yêu thú, đạt được không ít tài liệu quý hiếm cùng yêu hạch, những này toàn bán đi về sau, La Thiên đạt được hơn 34,000 linh nguyên tệ. Thiếu niên, ngươi muốn rời khỏi Đông Thần rồi. Con quả biết được tin tức này lúc, lập tức hưng phấn không thôi. Bản thân năm đó những ái phi, ái thiếp kia, khẳng định mỗi ngày lấy nước mắt rửa mặt, đau khổ chờ đợi bản thân trở về. Nghe Tề Vân Thiên nói, rời đi Đông Thần, tốt nhất chuẩn bị một kiện đặc thù phi hành đạo cụ, cùng một cái phi hành linh sủng. La Thiên dự định hối đoái một kiện phi hành đạo cụ, kết quả rẻ nhất, thế mà đều muốn 50,000 linh nguyên tệ. Mắc như vậy, La Thiên không khỏi nhớ tới Thiên Hoàn Liên Minh cao tầng bái phỏng Vân Tiêu Tông lúc chiếc thuyền lớn kia, ít ra phải 1-20 vạn linh nguyên tệ trở lên đi. Tọa kỵ phi hành giá cả hơi tiện nghi, nhưng cơ hồ cũng muốn tiêu hết La Thiên tích xúc. Được rồi, đến lúc đó chấp nhận một chút, nhờ vào ngươi. La Thiên đối với con quạ nói, ngươi nói cái gì? Bản thân cũng không phải tọa kỵ phi hành, ngươi đừng suy nghĩ, cả một đời cũng đừng nghĩ. Con quạ lập tức bất mãn kêu to, nhào nhào. La Thiên lỗ tai đều nhanh nổ, trực tiếp ném vào thiên thư. Đằng sau, hắn cùng Vân Tiêu Tông nhận biết hảo hữu Ninh Hân, Kha Vũ Tuyền bọn người cáo biệt. 3 ngày sau, La Thiên lần nữa đi vào Vân Tiêu Điện. Người đã đến, tông chủ nhàn nhạt mở miệng. Bái kiến tông chủ, đệ tử đã chuẩn bị xong, La Thiên trịnh trọng nói. Đồng thời hắn phát hiện, ngoại trừ Vân Tiêu Tông chủ, nơi này còn có 3 cái người quen. Trình Vạn Lý, Diệp Phong, Dịch Tĩnh Văn, mấy người lẫn nhau lên tiếng chào. La Thiên biết được, 3 người này cũng là muốn rời đi Đông Thần, cùng La Thiên tiện đường. Trình Vạn Lý là tông chủ nhi tử, có rời đi tư cách, mà Diệp Phong cùng Dịch Tĩnh Văn là đại trưởng lão cùng nhị trưởng lão đệ tử. 2 vị này trưởng lão cũng là người giới ngoại, đem danh ngạch cho mình đệ tử. Nguyên bản, tông chủ cùng 2 vị trưởng lão cho rằng, Trình Vạn Lý bọn người ít nhất phải có trung giai địa nguyên cảnh thực lực mới yên tâm bọn hắn rời đi Đông Thần. Nhưng bây giờ, dị tộc đại địch sắp đánh tới, chiến tranh lúc nào cũng có thể bộc phát, sợ đến lúc đó ngoài ý muốn nổi lên, cho nên hiện tại đem ba người này đưa ra Đông Thần. Vừa vặn cùng La Thiên cùng một chỗ, giới ngoại nguy cơ tứ phía, có rất ít một thân một mình tiến hành giới ngoại lữ hành. Phần lớn đều là tiểu đội hành động, đi theo ta, tông chủ mang theo La Thiên bốn người, đi vào Vân Tiêu Điện phía sau núi một tòa bí ẩn cổ điện. Nơi này, chính là phá giới truyền tống trận chỗ ở. Đi vào cổ điện, trên mặt đất tràn đầy phức tạp tối nghĩa trận văn, lộ ra cổ lão hơi thở của thời gian. Đỉnh đầu là Lộ Thiên, ngẩng đầu có thể nhìn thấy mênh mông thương khung. Đại điện trong góc, đi ra một tên tóc trắng phơ lão giả mập mạp, chính là Vân Tiêu Tông đại trưởng lão. Hắn ngày bình thường liền trấn thủ nơi đây, rời đi Đông Thần về sau, hết thảy cẩn thận, tận lực điệu thấp, thiếu gây chuyện thị phi. Đại trưởng lão ánh mắt đảo qua La Thiên bọn người, cuối cùng dừng lại khắp nơi Diệp Phong trên thân. Động thủ đi, tông chủ mở miệng nói. Siêu, siêu, Vân Tiêu tông chủ cùng đại trưởng lão tung bay đến cổ lão trận pháp hai bên, bấm pháp quyết, sáng chói hoa mỹ quang hoa, như mây mù gợn sóng giống như ba động mà ra. Dung nhập trận pháp, mặt đất trận văn lấp lóe mà lên, tách ra ngũ sắc huy mang, giữa không trung, hư không vạn vẹo chấn động. Một cỗ bàng bạc lực lượng cấp tốc ấp ủ, đạt tới cực điểm, oanh, dưới chân trận pháp, chợt bộc phát ra một đạo mỹ lệ huyễn ngân cột sáng. Xông vào mây xanh, phảng phất tiến vào xa xôi vũ trụ tinh không. Bước vào quang trụ, các ngươi liền có thể rời đi. Vân Tiêu Tông chủ mở miệng, La Thiên cái thứ nhất đi vào, Diệp Phong, Trình Vạn Lý bọn người sau đó đến. Bạch, lộng lẫy quang mang lóe lên, phảng phất sáng chói lưu tinh, thuận mỹ lệ quang trụ bay lên bầu trời, đến xa xôi một chỗ khác. Mấy hơi về sau, quang chủ ảm đạm tiêu tán. Không cần lo lắng, bọn hắn là Vân Tiêu Tông đệ tử kiệt xuất nhất. Không có việc gì, có lẽ mấy năm sau, bọn hắn từ giới ngoại trở về, có thể ảnh hưởng đến Đông Thần chiến tranh cục diện. Đại trưởng lão an ủi tông chủ, ta nhìn ngươi so ta còn lo lắng đi. Tông chủ liếc mắt nhìn hắn, đại trưởng lão thở dài một tiếng, không nói gì, giới ngoại hư không. Nguy cơ tứ phía, La Thiên bọn người đều là sơ giai địa nguyên cảnh tu vi, khẳng định sẽ gặp phải rất nhiều gặp trắc trở, nhưng nguy cơ cùng kỳ ngộ cùng tồn tại, bọn hắn cũng có khả năng nhất phi trùng thiên, trở thành cường giả chân chính. Chương 404, địch nhân đáng sợ. La Thiên bốn người tiến vào phá giới truyền tống trận sát na, liền cảm giác bốn phía đủ mọi màu sắc hào quang nhanh chóng lui ra phía sau. Trong tầm mắt hết thảy, hỗn loạn mà cấp tốc, không nhìn rõ bất cứ thứ gì. Bỗng nhiên, hoa mỹ lưu quang ảm đạm tiêu tán, thay vào đó là đen kịt một màu. Nơi này chính là Đông Thần giới ngoại thế giới. Bốn người đều là lần đầu rời đi Đông Thần, hiếu kỳ dò xét bốn phía hết thảy. Không gian đen kịt mênh mông vô ngần, trong hư không chỉ có màu xám phong lưu nhàn nhạt quét, thần bí mà tịch liêu. Giới ngoại không gian cùng trong Đông Thần đại lục không gian, vật chất cấp độ có khác biệt cực lớn. Thân ở trong hư không, La Thiên cảm giác thân thể tựa hồ không có trọng lượng, không tận lực phi hành, thân thể cũng có thể phiêu phù ở giữa không trung, nhưng sẽ chậm rãi chìm xuống. Hô, La Thiên thôi động chân nguyên, tung bay mà lên, trọng lực, không khí lực cản các loại nhân tố cơ hồ có thể xem nhẹ. Cảm giác ở ngoại giới hư không phi hành, tốc độ là Đông Thần đại lục gấp 3-4 lần, bất quá, giới ngoại hư không, thiên địa linh khí mỏng manh cũng mỏng manh đến cực hạn. Một khi chân nguyên tiêu hao hết sạch, không thể kịp thời được bổ sung, hậu quả khó có thể tưởng tượng. Đây cũng chính là vì cái gì giới ngoại lữ hành nhất định phải chuẩn bị phi hành đạo cụ hoặc là tọa kỵ phi hành nguyên nhân. Khụ khụ, các ngươi tránh hết ra một chút. Trình Vạn Lý lui ra phía sau mấy bước, từ trong không gian chữ vật lấy ra một chiếc cổ thanh sắc thuyền nhỏ. Hai tầng lầu các cao như vậy, gần dài 20 mét. La Thiên gặp qua Thiên Hoàn Liên Minh phi hành thuyền cùng Thanh Giáp tộc phi hành thuyền, đều muốn so cái này lớn rất nhiều, nhưng Thiên Hoàn Liên Minh cùng Thanh Giáp tộc phi hành thuyền là thế lực lớn tài sản, dưới mắt cổ thanh sắc thuyền nhỏ này, có thể nói là Trình Vạn Lý cái này địa nguyên cảnh nhất trọng tài sản riêng. Cái này rất kinh người, trong nhà có tiền chính là tốt, La Thiên không khỏi cảm khái, lên thuyền đi. Trình Vạn Lý cười ngạo nghễ, trên thuyền nhỏ cổ thanh sắc, tổng cộng có 10 cái gian phòng đơn độc, cơ bản sinh hoạt công trình đều có. Thuyền này tên là hư không thuyền, chuyên dụng tại giới ngoại hư không đi thuyền. Lại mặt trên còn có nhân tộc lãnh địa định vị, có thể tự động vận chuyển. Trình Vạn Lý trên mặt đắc ý giới thiệu, đây cũng là rất thuận tiện. La Thiên gật đầu, Đông Thần Đại Lục chính là một cái ẩn nấp bí cảnh không gian. Bao giờ cũng đều đang di động, mà vũ trụ mênh mông quá mức rộng lớn. La Thiên bọn người lại không có địa đồ. Chiếc này hư không thuyền, có nhân tộc lãnh địa định vị, có thể tự động vận chuyển. Dọc đường, La Thiên bọn người không cần thời khắc nhìn chằm chằm, có thể bế quan tu hành. Khởi động, hư không thuyền khẽ chấn động, bốn chỗ truyền đến các loại thanh âm rất nhỏ. Sau đó liền phi hành, hư không thuyền tốc độ tương đương với Đông Thần Đại Lục địa nguyên cảnh lục trọng trở lên tốc độ. Giới ngoại hư không cũng không phải thật sự là một mảnh hư vô, bốn chỗ đều có màu xám phong lưu, tốc độ phi hành quá nhanh, những này màu xám phong lưu liền như là băng lãnh đao cắt chém mà tới. Cũng may, chiếc này hư không thuyền có nhất định năng lực phòng ngự. Quanh thân ngưng tụ ra một tầng màu xanh nhạt lồng ánh sáng. Trong hư không thuyền, đám người ngóng nhìn bốn phía, vũ trụ mênh mông, to to nhỏ nhỏ giới diện, số chi không rõ, Đông Thần Đại Lục vị trí lơ lửng không cố định. Nhưng vẫn luôn ở vào vũ trụ mênh mông cái phía ngoài nhất khu vực. Trình Vạn Lý thở dài, không biết phải bao lâu, có thể gặp được kế tiếp tiểu thế giới. La Thiên bọn người, riêng phần mình tuyển một căn phòng, tĩnh tâm tu luyện, giới nội cùng giới ngoại khác biệt. Đông Thần Đại Lục, chỉ là vũ trụ mênh mông biên giới một hạt bụi bặm nhỏ. Ngăn cách, giới ngoại, to to nhỏ nhỏ giới diện, va chạm nhau, tu hành văn minh phát triển cấp tốc. Giới ngoại lữ hành tiêu chuẩn thấp nhất là địa nguyên cảnh. Rời đi Đông Thần, La Thiên bốn người thật sâu cảm nhận được tự thân nhỏ bé. Có loại từ lần đầu rời đi thôn nhỏ, đi vào thành phố lớn áp lực cùng luống cuống. Trong phòng, La Thiên lấy ra một khối màu lam nhạt phổ thông hòn đá. Đây chính là lực lượng bị phong ấn sau. Băng Long Thiên Hàn Thạch, La Thiên tại trong Bích Thanh Võ Tôn truyền thừa bảo địa thu hoạch ba kiện bảo vật. Vật này giá trị cao nhất, La Thiên tay cầm Băng Long Thiên Hàn Thạch, sau đó thôi động thể nội U Long Thần Mạch, truyền đến một cỗ nhàn nhạt hấp lực. Ông hô, Băng Long Thiên Hàn Thạch mặt ngoài lóe lên màu lam lân văn, một mảnh u hàn quang hoa tản ra. La Thiên toàn thân cương lạnh, ngầm trộm nghe đến một tiếng uy chấn tứ phương tiếng long ngâm. Hút, La Thiên thôi động U Long Thần Mạch, hấp thu thẩm thấu trong thân thể hàn lực, tứ chi mới khôi phục chi giác. Ngô ông, La Thiên thể nội đầu kia hình rồng thần mạch, từng mảnh u lam lân phiến hàn quang lấp lóe, u vụ lượn lờ, tại thần mạch cuối cùng, bộ vị thiếu văn kia, có ẩn ẩn sinh trưởng xu thế. Băng Long Thiên Hàn Thạch, đã có thể cường hóa U Long thần mạch, cũng có thể đền bù không trọn vẹn địa phương. Bảo vật này, thật giá trị, trong Băng Long Thiên Hàn Thạch ẩn chứa hàn lực, thuần khiết bá đạo, đối với U Long thần mạch bổ dưỡng cực lớn, La Thiên trước kia đạt được lợi cho U Long thần mạch bảo vật. Các phương diện tất cả đều kém xa Băng Long Thiên Hàn Thạch. Vẻn vẹn nửa canh giờ, La Thiên U Long thần mạch liền không nhỏ tăng lên, bằng vào cỗ hàn lực kia, liền có thể đối với địa nguyên cảnh nhị trọng, hình thành rất mạnh quấy nhiễu. Có vật này, ta U Long thần mạch đem không ngừng lớn mạnh, trở thành ta cường đại thủ đoạn. La Thiên mặt lộ vẻ vui mừng. Đúng lúc này, bên ngoài truyền đến Trình Vạn Lý tiếng kêu to, chư vị cẩn thận. Phụ cận có những sinh linh khác tới gần. Diệp Phong, La Thiên, Dịch Tĩnh Văn lập tức rời đi phòng ốc. Lần đầu đi vào giới ngoại hư không, gặp phải những sinh linh khác, bọn hắn đều rất cảnh giác. Chỉ gặp xa xôi hư không, một chiếc u thanh sắc thuyền lớn, tới lúc gấp rút nhanh đi thuyền. Chiếc kia hư không thuyền lớn nhỏ cùng tốc độ, đều viễn siêu chúng ta chiếc này. Tránh đi nó, Diệp Phong trầm giọng nói, nhưng La Thiên ánh mắt ngưng lại, có loại cảm giác quen thuộc. Đồng thời, tạo hóa quyết truyền đến nguy cơ mãnh liệt báo hiệu. Không tốt, mau trốn, La Thiên hô, hắn nhớ tới đến, phương xa chiếc kia hư không thuyền tạo hình phong cách, cùng ngày đó bỗng nhiên xâm nhập thiên cực sơn mạch hư không thuyền. Cực kỳ tương tự, nói cách khác, chiếc thuyền kia rất có thể là thanh giáp tộc một cái khác chi đội ngũ. Trình Vạn Lý bọn người không rõ ràng cho lắm, nhưng không có chất vấn La Thiên. Trình Vạn Lý lập tức điều khiển hư không thuyền. Rời xa chiếc kia u thanh sắc thuyền lớn, có thể bỗng nhiên, trên thuyền lớn u thanh sắc, một đoàn điểm sáng màu trắng lập lòe mà lên, oanh, sau một khắc, một đạo rực rỡ nóng sáng liệt cột sáng, xuyên qua mấy ngàn thước hư không, đem La Thiên đám người tầm mắt chiếu rọi một mảnh ánh sáng. Trình Vạn Lý điều khiển hư không thuyền, bộc phát ra tốc độ nhanh nhất, đuôi thuyền vẫn như cũ bị trúng mục tiêu, trực tiếp hóa thành tro tàn. Không tốt, hư không thuyền muốn nổ. Trình Vạn Lý kêu sợ hãi, một cỗ bạo động sức mạnh nguy hiểm từ hư không thuyền nội bộ ba động mà ra, càng phát ra mãnh liệt. Trên thuyền lớn U Thanh Sắc, hơn 20 tên thanh giáp tộc, ngóng nhìn phương xa, đánh trúng tiểu phá thuyền. Một tên kim y thanh giáp tộc thanh niên, khóe miệng lộ ra một tia tàn nhẫn ý cười. Phía trên tựa hồ là mấy nhân loại. Một tên người khoác màu xám đại bào thanh giáp tộc trung niên, sắc mặt uy nghiêm lãnh khốc, hai con người U Thanh rét lạnh. Mảnh khu vực này, làm sao lại đột nhiên xuất hiện nhân loại? Chẳng lẽ lại, tộc ta ngay tại siêu tầm thế giới nhân loại kia? Bọn hắn không phải là từ nơi đó đi ra à? Lời vừa nói ra, ở đây thanh giáp tộc sắc mặt phấn chấn. Mấy tháng trước, Hải Ma Cung cao tầng giao cho bọn hắn một cái nhiệm vụ. Tại mảnh này hư vô khu vực, tìm kiếm một cái ẩn tàng nhân loại tiểu thế giới. Thân là Hải Ma Cung phụ thuộc thế lực, thanh giáp tộc không chối từ, xuất động mấy cái đội ngũ tìm kiếm. Hiện tại, bọn hắn tựa hồ tìm được manh mối. Nhị thúc, mấy nhân loại kia, để cho ta tới đem bọn hắn bắt trở lại đi. Thanh giáp tộc thanh niên mặc áo vàng, trên mặt mang hưng phấn ý cười. Thanh giáp tộc áo bào cho trung niên chần chờ ba hơi, khẽ gật đầu. Bốn nhân loại kia, tu vi đều rất yếu, mạnh nhất một cái cũng liền địa nguyên cảnh nhị trọng. Thanh niên mặc áo vàng tu vi địa nguyên cảnh tam trọng, hẳn là không vấn đề gì. Thanh niên mặc áo vàng lập tức mang lên hai tên tùy tùng, rời đi hư không thuyền. Bồng, cổ thanh sắc hư không thuyền nổ bể ra đến, ánh lửa lập lòe. Trước đó, La Thiên đám người đã nhảy thuyền, tránh đi vụ nổ tác động đến. Nếu là ở tại trên thuyền, bọn hắn chỉ sợ đã hài cốt không còn. Hư không thuyền chênh lệch quá xa, La Thiên trầm giọng nói. Thanh giáp tộc hư không thuyền không chỉ có hình thể tốc độ song bạo Trình Vạn Lý hư không thuyền, còn có cường đại thủ đoạn công kích. Vừa rồi chùm sáng kia, liền xem như trung giai địa nguyên cảnh cũng phải nhượng bộ. Trình Vạn Lý hư không thuyền phòng ngự tính có thể so sánh đơn sơ, trực tiếp bị làm phát nổ. Đáng chết, ta hư không thuyền. Trình Vạn Lý một bộ vẻ đau lòng. Sư tôn nói, giới ngoại hư không nguy cơ tứ phía, có thể đây cũng quá nguy hiểm đi. Diệp Phong lòng còn sợ hãi, vừa rời đi Đông Thần Đại Lục, liền gặp phải chuyện thế này, kém chút liền bỏ mạng. Đi mau, La Thiên quát. Sau một khắc, trên ánh lửa bạo tạc, xuất hiện ba tên thanh giáp tộc thân ảnh, một tên địa nguyên cảnh tam trọng, hai tên địa nguyên cảnh nhị trọng. Mấy người các ngươi cũng là không đi được. Cầm đầu một tên thanh niên mặc áo vàng, dáng vẻ cao cao tại thượng, đạm mạc quan sát La Thiên bốn người. Tiếp theo một cái chớp mắt, cái kia ba tên thanh giáp tộc triển khai tiến công. Thanh niên mặc áo vàng trong tay xuất hiện một cây trường thương màu xanh, đâm ra một đạo giống như cuồng long U Thanh quang ảnh, uy thế dọa người. Suy, Diệp Phong lập tức xuất kiếm, chém ra một đạo rộng lớn rộng rãi tinh bạch kiếm quang. Kiếm quang cùng thương ảnh trong nháy mắt va chạm, U Thanh thương ảnh kia giống như cuồng long, đem Diệp Phong chém ra kiếm quang xé nát. Thật là đáng sợ một kích. Diệp Phong kinh hãi hãi nhiên, trong bốn người, tu vi của hắn cao nhất, nửa tháng trước đột phá địa nguyên cảnh nhị trọng, lại ngay cả nam tử áo vàng một chiêu đều không thể ngăn trở. Xì hô, U Thanh thương ảnh cực đại cuồng bạo kia vút qua, Diệp Phong bị tung bay xa mười mấy mét, tay áo bị xé rách tiếp theo phiến, trên cánh tay máu me đầm đìa. Diệp Phong lập tức đứng lên, phi tốc bỏ chạy, bởi vì thanh giáp tộc ba người bỗng nhiên đánh tới. La Thiên bốn người cuống quýt đào tẩu, bị đánh tan. La Thiên cùng Dịch Tĩnh Văn cùng một chỗ, Diệp Phong thì cùng Trình Vạn Lý chạy trốn tới cùng một chỗ. A, nhân loại mỹ nhân, thanh niên mặc áo vàng ánh mắt liếc nhìn Dịch Tĩnh Văn, lộ ra một tia dâm tà ý cười. Hai nhân loại kia, giao cho các ngươi. Thanh niên mặc áo vàng phân phó một tiếng, chính mình thì thẳng hướng La Thiên cùng Dịch Tĩnh Văn. Siêu, siêu, u ám trống trải hư không. La Thiên cùng Dịch Tĩnh Văn phi tốc bỏ chạy. La Thiên, bọn hắn chẳng lẽ chính là thanh giáp tộc? Dịch Tĩnh Văn hỏi thăm, nàng chỉ là từ sư tôn nơi đó biết được, tên là thanh giáp tộc dị tộc, xông vào Đông Thần Đại Lục. Đông Thần Đại Lục vị trí một khi bại lộ, chiến tranh cũng sẽ giáng lâm. Không sai, La Thiên gật đầu, thanh giáp tộc tại sao lại xâm nhập Đông Thần Đại Lục? La Thiên trước đó suy tính lúc, đạt được một chút manh mối, trong lòng có suy đoán, Thanh Giáp tộc cũng là trong biển chủng tộc, sợ là cùng Hải Liệp tộc thoát không khỏi liên quan. Chương 405, bắt đi, bản công tử xuất thủ, các ngươi còn muốn chạy trốn tới đi đâu? Thanh niên mặc áo vàng khóe miệng cười lạnh, ánh mắt rơi vào Dịch Tĩnh Văn trên thân thể uyển chuyển. Hắn tu vi địa nguyên cảnh tam trọng, Thanh Giáp tộc tố chất thân thể các phương diện đều thắng qua nhân tộc, bởi vậy tốc độ của hắn so La Thiên đều muốn nhanh một tia. La Thiên, chúng ta liên thủ một trận chiến, có lẽ có cơ hội thắng. Dịch Tĩnh Văn một mặt kiên quyết chi sắc, nàng nhìn ra, thanh niên mặc áo vàng kia đối với mình có ý nghĩ tà ác. Một khi rơi vào trong tay hắn, vận mệnh của mình có thể nghĩ, chẳng toàn lực đụng một cái. Dịch Tĩnh Văn tin tưởng La Thiên thực lực, hai người liên thủ, hẳn là có 4/5 phần 10 phần thắng. Không, mau trốn. La Thiên sắc mặt trầm tĩnh, Dịch Tĩnh Văn đại mi cau lại, không nghĩ tới La Thiên nhát gan như vậy, nhìn thấy Thanh Giáp tộc ngay cả một tia chiến ý đều không có. La Thiên không phối hợp, nàng một người cũng không phải thanh niên mặc áo vàng đối thủ. Chỉ có thể đi theo La Thiên cùng một chỗ trốn. Ta nói qua, các ngươi trốn không thoát. Hậu phương thanh niên mặc áo vàng, thần sắc giận dữ, suy, suy, trường thương trong tay liên tiếp đâm ra. Hai đạo thẳng tắp u thanh thương ảnh, giống như dương nanh múa vuốt màu xanh cuồng long giết ra. La Thiên, liều mạng với ngươi, Dịch Tĩnh Văn vội vàng hô to. Không, La Thiên sắc mặt ngưng tụ, phun ra một chữ, hắn toàn lực thôi động u long thần mạch, đem hàn lực dung nhập trong lòng bàn tay, đánh ra hai đạo hàn phong trưởng. Hô, hô, hai đạo băng hàn phiêu giật trưởng quang, nhấc lên lạnh thấu xương gió bão, trong nháy mắt cùng hai đạo thương ảnh cuồng bá kia chạm vào nhau. La Thiên hàn phong trưởng, bị trong nháy mắt đâm rách vỡ nát. Nhưng trường pháp vỡ ra lúc, sinh ra mãnh liệt hàn ý, ăn mòn hai đạo thương ảnh, làm cho tốc độ chậm chạp một chút. La Thiên cùng Dịch Tĩnh Văn liền có thời gian né tránh công kích. Tiểu tử này, ngươi muốn chết? Thanh niên mặc áo vàng sắc mặt âm trầm, nếu không phải La Thiên vừa rồi một tay kia, hắn khả năng đã lưu lại hai nhân loại kia. Siêu, thanh niên mặc áo vàng lần nữa truy sát mà ra, khoảng cách của song phương không ngừng rút ngắn. Thanh niên mặc áo vàng lần này không có vội vã xuất thủ. Hắn muốn chờ khoảng cách gần vừa đủ về sau, một kích chu sát La Thiên. Nhân loại tù binh, có một cái là được rồi. La Thiên, chúng ta xong. Dịch Tĩnh Văn ngữ khí hơi có vẻ bi thương, còn có trách cứ chi ý. La Thiên quá nhát gan, nếu là cùng nàng liên thủ đánh cược một lần, khẳng định có phần thắng. Ai nói? La Thiên khẽ cười một tiếng, sắc mặt dần dần băng hàn, sát ý ẩn hiện. Dịch Tĩnh Văn ánh mắt hơi có vẻ đờ đẫn nhìn lại. Siêu, chỉ gặp La Thiên không có dấu hiệu nào xoay người, giống như một đạo kiểu lưỡi kiếm sắc bén, đâm về thanh niên mặc áo vàng. Nửa huyệt khí, băng ô kiếm, ra khỏi vỏ, âm lãnh kinh khủng hàn ý, trong nháy mắt tỏ khắp bát phương, thẩm thấu đông kết hư không. Kiếm ý hình thức ban đầu bộc phát, băng lãnh tịch mịch, lăng lệ ngút trời kiếm thế công kích khổng lồ, cộng minh thiên địa linh khí. Kiếm phong nộ hào, một đạo hung mãnh cuồng bạo kiếm khí bỗng nhiên giết ra, nhấc lên u ám băng lãnh gió bão, phát ra cuồng nộ gào thét, chấn nhiếp tâm thần. Cái gì? Cái này đột nhiên phản công, để thanh niên mặc áo vàng không có kịp phản ứng. Dù sao vừa rồi hai nhân loại kia giống chuột một dạng chạy trốn. La Thiên tu vi là địa nguyên cảnh nhất trọng, Dịch Tĩnh Văn là địa nguyên cảnh nhất trọng đỉnh phong, so ra mà nói, hắn hơi lưu ý Dịch Tĩnh Văn, căn bản không chút để ý La Thiên. Ngoài ý liệu là La Thiên bỗng nhiên tập kích, mang đến cho hắn cảm giác nguy cơ mãnh liệt. Thanh niên mặc áo vàng chân nguyên trong cơ thể quay cuồng, trường thương trong tay trực chỉ thương khung, mãnh liệt bổ xuống. Hồng hộc bồng, một đạo gần dài 20 mét u thanh quang ngân quét ngang mà đi, cùng hung mãnh băng lãnh kiếm quang trong nháy mắt va chạm. Bởi vì thanh niên mặc áo vàng vội vàng xuất thủ, một kích này uy lực có chỗ khiếm khuyết. Âm âm, suy, trong lúc nổ tung, một đạo băng lãnh kiếm quang bén nhọn xuyên qua hư không, cấp tốc bổ tới. Thanh niên mặc áo vàng vội vàng hướng bên trái né tránh, nhưng đã chậm nửa bước, trên cánh tay lưu lại một đạo miệng máu. Hàn ý êm mòn, cánh tay vì đó cứng đờ, bị địa nguyên cảnh nhất trọng nhân loại làm bị thương. Cái này khiến sắc mặt hắn âm lệ, mười phần tức giận. Kiện binh khí kia, tại cực phẩm bảo khí phía trên, chẳng lẽ là huyền khí? Thanh niên mặc áo vàng nhìn chăm chú về phía La Thiên. Băng ốc kiếm, chỉ là nhân loại địa nguyên cảnh nhất trọng, làm sao có thể có huyền khí? Địa vị của hắn tại Thanh Giáp tộc cao như vậy, có một kiện cực phẩm bảo khí, ngày bình thường đều để người cùng thế hệ tiện sát không thôi. Hiu hiu hiu, trong hư không, mấy đạo băng hàn phiêu giật kiếm quang, từ bốn phương tám hướng bọc đánh mà tới, Dịch Tĩnh Văn cũng kịp phản ứng, lấy ra một thanh hắc ngọc bảo kiếm, chém ra một đạo ngưng trọc đen kịt nặng nề kiếm quang. Chỉ là hai nhân loại, cũng vọng tưởng cùng bản công tử chống lại. Thanh niên mặc áo vàng cười lạnh một tiếng, trường thương cuồng vũ mà lên, từng đạo hung ác cuồng bá thương ảnh, quét sạch tứ phương, nguyên bản gây bất lợi cho hắn cục diện, giờ phút này thay đổi một chút, thương pháp của hắn phẩm cấp, so, Cửu Tiêu kiếm quyết, còn cao hơn. La Thiên cảm thấy kinh hãi, giới ngoại võ giả, đều mạnh như vậy sao? Thanh niên mặc áo vàng chiến lực, cùng Tề Vân Thiên không sai biệt lắm, muốn tốc chiến tốc thắng, rất có độ khó, giết. La Thiên quát lạnh một tiếng, thiên kiếm quyết, thôi động, trong tay, băng ngũ kiếm, ba động ra màu xám bạc lộng lẫy quang hoa, đối phó cường địch như thế, cũng không thể kéo dài. La Thiên không có chút nào giữ lại, toàn lực xuất thủ, Cửu Tiêu kiếm quyết thức thứ bảy, kiếm hải ba đào, trong tay, băng ngũ kiếm, cuồng vũ mà lên, một mảnh u ám băng hàn, tầng tầng lớp lớp kiếm khí sóng biển quay cuồng trùng kích. Bốn phía phảng phất vọt tới kiếm khí hải dương, băng lãnh sắc bén, sát ý lạnh thấu xương. Oanh suy suy, thanh niên mặc áo vàng thi triển ra thương pháp, bị kiếm khí sóng cả cuồng bạo mãnh liệt kia cấp tốc vỡ nát, nghiền ép mà đến, đáng chết. Thanh niên mặc áo vàng sắc mặt trầm xuống, nhân loại cá thể thực lực bình thường đều so với bọn hắn yếu chút, tiểu tử nhân loại trước mắt này thực lực làm sao mạnh như vậy. Oanh suy, kiếm hải ba đào nghiền ép mà đến. Thanh niên mặc áo vàng vội vàng ngưng tụ ra chân nguyên cháo, bị oanh kích vỡ nát, thân thể bay ngược mà ra, trên người hắn lưu lại mấy chục vệt máu, nhuộm đỏ áo bào. Phốc, thanh niên mặc áo vàng phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt trắng bệch, nếu không phải hắn người mặc thượng phẩm phòng ngự bảo giáp che lại yếu hại, La Thiên một chiêu kia rất có thể muốn mệnh của hắn. Không hổ là Thanh Giáp tộc, toàn thân một nửa địa phương dài quá xác rùa đen, thật sự là cứng rắn, cái này cũng chưa chết. La Thiên cười lạnh mắng. Dịch Tĩnh Văn nghe đến lời này, nghiêm túc thần sắc đều không có nhịn xuống, lộ ra mỉm cười, người mẹ nó mới dài xác rùa đen. Thanh niên mặc áo vàng giận không chỗ phát tiết, khí thế của hắn rất hung, lại xoay người bỏ chạy. Hàn phong trưởng, La Thiên song trưởng đánh ra, lạnh thấu xương băng hàn gió bão, quét sạch mà ra, băng lãnh hơi lạnh tỏa ra phương viên trăm mét. Thanh niên mặc áo vàng vốn là thụ thương, chiến lực hạ xuống, hàn ý giáng lâm, thuận trên người hắn nhiều chỗ vết thương xâm lấn, khiến cho hắn toàn thân băng hàn cứng ngắc, tốc độ chậm lại bốn thành. La Thiên lập tức đuổi theo, U Long thần mạch phóng xuất ra u lãnh băng hàn vòng xoáy luồng không khí lạnh, quét sạch mà ra, tiến một bước ăn mòn thanh niên mặc áo vàng. Thanh niên mặc áo vàng thân thể run lên, toàn thân màu da lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được trở nên tái nhợt. La Thiên lấn đến gần thanh niên mặc áo vàng, thôi động thiên lô bảo thể, ngân trạch bàn tay ngạnh hãn thanh niên mặc áo vàng công kích. Đinh suy, tay không ngạnh hãn cực phẩm bảo khí, loại sự tình điên cuồng này, cũng chỉ có La Thiên làm được. Cái gì? Thanh niên mặc áo vàng nhìn về phía La Thiên bàn tay, chỉ có một đạo cũng không phải là rất sâu vết máu, hắn lại bị La Thiên cự lực cho đánh bay. Tiểu tử này đến cùng là quái vật gì? Siêu, bồng, La Thiên cấp tốc tới gần hướng về sau ném đi thanh niên mặc áo vàng. Một trường đánh trúng nó đan điền vị trí, phế bỏ hắn nguyên trì. A, ngươi dám phế ta nguyên trì? Thanh niên mặc áo vàng gào thét kêu to, hận ý ngập trời. La Thiên lại không quản nhiều như vậy, đối với Dịch Tĩnh Văn hô, đi mau. Dịch Tĩnh Văn hơi sững sờ, chợt gật đầu. La Thiên phế bỏ thanh niên mặc áo vàng, còn mang theo hắn chạy trốn. Dịch Tĩnh Văn hơi tưởng tượng liền minh bạch, thanh niên mặc áo vàng thân phận không tầm thường, nếu là trực tiếp giết chết, địch nhân có thể sẽ lập tức phát giác, bọn hắn không có hư không thuyền, địch nhân nếu là truy sát tới, hy vọng chạy trốn xa vời. Đồng thời, Dịch Tĩnh Văn cũng rốt cuộc minh bạch, La Thiên vì cái gì ngay từ đầu không xuất thủ, đằng sau lại đột nhiên đánh lén, đây là vì cùng Thanh Giáp tộc đại bộ đội kéo dài khoảng cách, đồng thời cũng là tê liệt thanh niên mặc áo vàng, khởi xướng tập kích thời gian hiệu lực quả càng tốt. Ta trách lầm hắn. Dịch Tĩnh Văn có chút hổ thẹn, đồng thời có chút bội phục La Thiên, nơi chưa biết, đối mặt kinh khủng cường địch, La Thiên có thể bình tĩnh như vậy, làm ra phán đoán chính xác nhất, mà nàng lúc ấy hoàn toàn luống cuống. U thanh sắc thuyền lớn, lẳng lặng trôi nổi u ám hư không, rất nhanh, hai tên thanh giáp tộc trở về, làm sao lại hai người các ngươi, Kim Lâm công tử đâu? Trung niên mặc hôi bào sắc mặt trầm xuống, uy thế vô hình, đem cái kia hai tên thanh giáp tộc hoảng sợ quỳ xuống. Công tử để cho chúng ta đuổi theo giết hai cái nhân loại khác. Hắn đuổi theo giết mỹ nữ nhân loại kia. Trong đó một tên thanh giáp tộc trả lời. Hai nhân loại kia, chết rồi. Trung niên mặc hôi bào tiếp lấy hỏi thăm. Hai tên thanh giáp tộc cúi đầu xuống. Trong đó một kẻ nhân loại, bộc phát ra một lá bài tẩy. Tạm thời đánh lui chúng ta. Sau đó chạy trốn, phế vật. Trung niên mặc hôi bào quát lạnh một tiếng. Vô hình mãnh liệt khí thế. Tung bay hai tên thanh giáp tộc. Thời gian chậm chạp trôi qua, nửa nén hương đi qua, thanh niên mặc áo vàng còn không có trở về. Trên thuyền, không ít thanh giáp tộc thần sắc có chút bối rối, trung niên mặc hôi bào sắc mặt dần dần âm trầm, bỗng nhiên quát, khởi động hư không thuyền, đuổi, không biết địch nhân phát giác được không có. Trong chạy trốn, Dịch Tĩnh Văn trong lòng lo lắng, không khỏi lẩm bẩm, đã đuổi tới, La Thiên sắc mặt trầm xuống, tạo hóa quyết truyền đến nhàn nhạt nguy cơ báo hiệu. Thanh giáp tộc trong đại bộ đội, cường giả như mây, thậm chí còn có am hiểu cách truy tung. Cái gì? Vậy chúng ta làm sao bây giờ? Dịch Tĩnh Văn càng hoảng loạn rồi. Không biết như thế nào cho phải. Có biện pháp, La Thiên sắc mặt chấn định. Dịch Tĩnh Văn mặt lộ hù dọa. La Thiên còn có cái gì biện pháp? Các người chết chắc, dám phế ta nguyên trì. Nhị thúc nhất định sẽ đem các ngươi bắt lấy. Đem bọn ngươi chém thành muôn mảnh. Thanh niên mặc áo vàng bi phẫn muốn tuyệt. Trên đường đi không ngừng chửi rủa, La Thiên trực tiếp thả ra con quạ, nói, sửu điều, để hắn ngoan ngoãn nghe ta nói. Việc rất nhỏ, con quạ cười hắc hắc, rơi vào thanh niên mặc áo vàng đỉnh đầu. Cạc cạc cạc, con quạ kêu to lên, phát ra kim loại cắt chém giống như ma tính tiếng kêu. Nương theo từng sợi khó ngửi khói cháy, bao phủ thanh niên mặc áo vàng đầu. Thứ gì? Khụ khụ, thanh niên mặc áo vàng bị sặc đến đầu váng mắt hoa. Thần hồn đỉnh đãng, mấy hơi về sau, hắn thần trí mê thất, ánh mắt đờ đẫn, cả khuôn mặt một mảnh tối đen. Tại La Thiên sai sử dưới, thanh niên mặc áo vàng một mặt ngốc trệ chết lặng, lấy ra thân phận lệnh bài của mình, cho trên hư không thuyền lão giả áo xám đưa tin. Nhị thúc, ta bắt được hai nhân loại kia, đã trở về, các ngươi người đều đi đâu? Chương 406, cứu Dịch Tĩnh Văn ngơ ngác nhìn. Thanh niên mặc áo vàng dựa theo La Thiên phân phó. Cho mình trong đội ngũ người mạnh nhất đưa tin. Quá kinh khủng, quả thực là nói gì nghe nấy. Nhất định không thể đắc tội La Thiên. Dịch Tĩnh Văn tâm lý thầm nghĩ. Nếu là La Thiên tâm tư hỏng một chút, chính mình sẽ thành La Thiên đồ chơi. Có phải hay không Hải Ma Cung sai sử các ngươi tới đối phó Đông Thần Đại Lục? La Thiên bắt đầu thẩm vấn thanh niên mặc áo vàng. Hải Ma Cung chỉ là để cho chúng ta tại vùng này điều tra một cái ẩn nấp nhân loại tiểu thế giới, cũng đem hắn chinh phục. Đông Thần Đại Lục là đây? Ta không biết, thanh niên mặc áo vàng rất khô khan trả lời. Rất hiển nhiên, Hải Ma Cung để bọn hắn tìm chính là Đông Thần Đại Lục. Tiếp theo, La Thiên lại hỏi thăm thanh giáp tộc tình huống. Thanh giáp tộc chính là Hải Ma Cung phụ thuộc thế lực. Trong tộc thiên cấp võ giả có gần 10 tên, địa cấp võ giả gần 100. Loại thế lực này, tại khổng lồ phá toái tinh vực, chỉ có thể coi là bình thường. Hải Ma Cung mới là đứng ở trên đỉnh thế lực cấp độ bá chủ. Thanh giáp tộc liền không phải Đông Thần Đại Lục có thể chống lại. Cái kia Hải Ma Cung rốt cuộc mạnh cỡ nào? Dịch Tĩnh Văn sợ mất mật, quê hương của mình, thế mà bị khủng bố như thế thế lực theo dõi. Thân phận của ngươi, tựa hồ rất không bình thường. La Thiên hỏi tiếp, ta là thanh giáp tộc tộc trưởng con trai thứ 5. Thanh niên mặc áo vàng trả lời, đáng tiếc a, tính mạng của ngươi, nguyên bản có thể trở thành đối kháng thanh giáp tộc thủ đoạn. La Thiên thở dài một tiếng, trực tiếp vặn gãy thanh niên mặc áo vàng cổ, lấy đi túi chữ vật của hắn. Đi mau, La Thiên đối với Dịch Tĩnh Văn nói, mặc dù đã lợi dụng thanh niên mặc áo vàng cho thanh giáp tộc đội ngũ đưa tin, tạo thành nhất định quấy nhiễu, nhưng khẳng định không cách nào hoàn toàn lừa qua bọn hắn. Để phòng vạn nhất, hay là đến mau chóng rời xa nơi đây, thanh niên mặc áo vàng là phải chết. Nói không chính xác địch nhân có thể thông qua thủ đoạn đặc thù tiến hành định vị truy tung. La Thiên cùng Dịch Tĩnh Văn phi hành một đoạn thời gian, bốn phía cảnh sắc vẫn như cũ, thậm chí có một loại còn tại nguyên địa ảo giác. Giới ngoại hư không mênh mông này, không có phi hành đạo cụ, chúng ta không kiên trì được bao lâu, chân nguyên liền sẽ hao hết sạch. Đến lúc đó, Dịch Tĩnh Văn cảm xúc có chút bi quan, dưới cái nhìn của nàng, có lẽ còn không chờ đến khi đó, bọn hắn liền sẽ bị Thanh Giáp tộc tìm đến. Lúc này, La Thiên bỗng nhiên dừng lại, bấm ngón tay suy tính đứng lên. Dịch Tĩnh Văn không thể nào tin được La Thiên suy tính bản lĩnh. Bên này, La Thiên kết thúc suy tính, mang theo Dịch Tĩnh Văn hơi cải biến phương hướng, cấp tốc tiến lên, phi hành sau một thời gian ngắn, bỗng nhiên, nơi xa xuất hiện một chiếc to lớn màu lam hư không thuyền. Hư không thuyền, Dịch Tĩnh Văn giật nảy cả mình, trong lòng thấy được một tia hy vọng, hai người xuất hiện tại hư không thuyền màu lam trên lộ tuyến, gây nên sự chú ý của đối phương. Hư không thuyền tốc độ chậm chạp một chút, ngantayuyen.com. Đầu thuyền chỗ xuất hiện hơn 10 đạo thân ảnh, trên mặt đề phòng, khi thấy rõ phía trước liền hai nhân loại lúc, đều là nhẹ nhàng thở ra, chỉ là hai nhân loại, mặc kệ bọn hắn, ra tốc. Một tên người khoác hắc bào nam tử, thần sắc đạm mạc, chờ một chút, chư vị có thể dựng chúng ta đoạn đường. La Thiên mở miệng nói, hư không thuyền tốc độ không giảm, trên đầu thuyền hơn 10 đạo thân ảnh, hoặc lãnh đạm hoặc vui cười, không ai phản ứng La Thiên cùng Dịch Tĩnh Văn. Cút đi, chớ cản đường, nam tử mặc hắc bào quát lạnh một tiếng, tản mát ra băng lãnh khí tức cường đại. La Thiên cùng Dịch Tĩnh Văn sắc mặt biến hóa, chân nguyên trong cơ thể có chút rung động. Đối phương tu vi không tầm thường, là trung giai địa nguyên cảnh, lại thái độ lạnh nhạt như vậy, xem ra là đừng đùa. Dịch sư tỷ, nhờ vào ngươi, La Thiên đối với Dịch Tĩnh Văn nói. Có ý tứ gì? Dịch Tĩnh Văn không rõ ràng cho lắm, nhưng vẫn là đi tới. Hô, chúng ta gặp phải đạo phỉ, hư không thuyền bị hủy, có thể hay không giúp chúng ta một tay? Chúng ta có thể thanh toán linh nguyên tệ. Trong hư không thuyền, trong hơn 10 đạo thân ảnh, truyền đến một trận vui cười, phảng phất coi như nghe chuyện tiếu lâm, không có để ở trong lòng. Cười cái gì cười? Trong hư không thuyền, đi ra một tên thanh niên, quát lạnh nói. Sau một khắc, hắn nhìn thấy hư không thuyền bên ngoài hai nhân loại, ánh mắt bị Dịch Tĩnh Văn hấp dẫn, lộ ra mỉm cười. Hai vị thế nhưng là gặp được khó khăn gì? Dịch Tĩnh Văn khóe miệng cứng đờ, kinh nghiệm nhiều năm nói cho nàng, đây cũng là một cái sắc vôi, nhiều lắm là do trước đó thanh niên mặc áo vàng hơi tốt đi một chút. La Thiên mặt lộ ý cười, mặc dù cùng mỹ nữ đồng hành, có khi sẽ chọc cho đến phiền phức, nhưng có đôi khi cũng có chỗ tốt. Thiếu gia, hay là không nên tùy tiện chở khách người xa lạ? Một lão giả thuyết phục, có không ít đạo phỉ, chính là làm bộ gặp nạn lừa gạt trợ giúp. Một khi lên thuyền về sau, liền sẽ liên hệ đồng bạn, trong ngoài giáp công. Hừ, bản thiếu gia thích hay làm việc thiện, có người gặp nạn, cứu một chút thì như thế nào? Thanh niên hừ lạnh một tiếng, đằng sau, La Thiên cùng Dịch Tĩnh Văn, thành công lên thuyền. Trên thuyền nhân viên chủ yếu là Tử Lân tộc, đặc thù là tóc tím, trên làn da có màu tím vân gỗ, trừ cái đó ra, còn có số rất ít chủng tộc khác. Tại Hạ Tử Sơn, không biết cô nương phương danh, từ chỗ nào mà đến? Mời La Thiên cùng Dịch Tĩnh Văn lên thuyền thanh niên, Tử Sơn, mặt ngậm mỉm cười, Tử Sơn rất nhiệt tình hỏi thăm Dịch Tĩnh Văn rất nhiều chuyện. Dịch Tĩnh Văn mặc dù có chút phản cảm, có thể Tử Sơn tới gần giúp bọn họ một tay, nàng vẫn rất có lễ phép đáp lại. Sau đó, Tử Sơn cho La Thiên cùng Dịch Tĩnh Văn an bài trụ sở. Trong phòng, La Thiên lấy ra thanh niên mặc áo vàng không gian chữ vật, xem xét chiến lợi phẩm, lật cả đáy lên trời về sau. La Thiên khẽ lắc đầu, không có địa đồ, nơi chưa biết, địa lý rốt đặc cán mai, có loại con ruồi không đầu đi loạn cảm giác. Chiếc thuyền này mục đích là một cái tên là thủy giới tiểu thế giới, đến nơi đó, hẳn là có thể mua được địa đồ. La Thiên cũng không nhụt chí, giới ngoại không gian hỗn loạn cùng nguy hiểm, hắn sớm nghe Tề Vân Thiên nói qua, nơi này hỗn loạn tưng bừng, rất nhiều chủng tộc cùng tồn tại, bởi vậy cũng mâu thuẫn rất nhiều, cướp bóc đốt giết, đánh nhau ẩu đả là chuyện thường ngày, chiến tranh cũng lúc đó có bộc phát. Có địa đồ, La Thiên mới có thể xác định mục tiêu, lúc trước hướng nhân tộc lãnh địa, tự nhiên muốn an toàn ổn thỏa chút, cây thương này không tệ. La Thiên vuốt vuốt thanh niên mặc áo vàng vũ khí, đây là một kiện cực phẩm bảo khí, riêng này kiện bảo vật liền đáng giá không ít linh nguyên tệ. Ngoài ra, thanh niên mặc áo vàng trong không gian chữ vật, còn có không ít bảo bối, bao quát mấy món trung phẩm, thượng phẩm bảo khí, một chút tài nguyên tu luyện cùng linh đan rượu dược. Linh nguyên tệ làm sao ít như vậy? Liền 6.000, thanh niên mặc áo vàng không phải thanh giáp tộc tộc trưởng Ngũ Nhi Tử sao? Làm sao mộc mạc như vậy? La Thiên tại linh nguyên tệ bên cạnh, phát hiện 5 khối hình thoi ngọc thạch màu trắng, mặt ngoài óng ánh mượt mà, trong đó ẩn chứa cực kỳ tinh thuần bàng bạc thiên địa linh khí. Chẳng lẽ là cái gì tu luyện bảo vật? La Thiên hỏi thăm thiên thư về sau, đạt được đáp án, hạ phẩm linh tinh, đẳng cấp cao hơn tiền tệ. Một viên hạ phẩm linh tinh giá trị, ước tương đương 10.000 linh nguyên tệ. 5 mai linh tinh, 50.000 linh nguyên tệ. Không hổ là thanh giáp tộc tộc trưởng Ngũ Nhi Tử. Có tiền, La Thiên lộ ra ý cười. Chỉnh lý xong chiến lợi phẩm về sau, La Thiên rời phòng, chuẩn bị 4 chỗ dạo chơi. Nghe ngóng tình báo, ha ha, trên chiếc thuyền này, nhân tộc tựa hồ rất ít. La Thiên gặp được tên nam tử mặc hắc bào kia. Trước đó nam tử mặc hắc bào đối bọn hắn thấy chết không cứu, nhưng đều là nhân tộc, La Thiên hay là tới tìm hắn đáp lời. Không sai, nam tử mặc hắc bào nói chuyện ngắn gọn, bất quá, đối với La Thiên vấn đề, nam tử mặc hắc bào hay là từng cái trả lời. Chiếc thuyền này lui tới tại mấy cái tiểu thế giới, chủ yếu là vận chuyển một chút hàng hóa, cũng sẽ chở khách một chút giới ngoại lữ hành võ giả. Nam tử mặc hắc bào là Tử Lân tộc khách khanh. Sau đó La Thiên hiểu rõ đến, thủy giới là phá toái tinh vực biên giới một cái tiểu thế giới. Diện tích so Đông Thần Đại Lục hơi lớn, La Thiên đã quyết định, đến thủy giới về sau, tạm thời đặt chân, mua một phần địa đồ, một chiếc hư không thuyền, liền lập tức xuất phát tiến về nhân tộc lãnh địa. Các ngươi hai cái địa nguyên cảnh nhất trọng, như thế nào đi vào giới ngoại? Nam tử mặc hắc bào thuận miệng hỏi một câu, La Thiên đại khái nêu kinh nghiệm của mình. Cùng Đông Thần Đại Lục bị địch nhân xâm lấn, không nghĩ tới, nam tử mặc hắc bào nguyên bản chỗ nhân tộc tiểu thế giới. Cũng là gặp phải địch tộc, đã bị công chiếm, hắn cùng muội muội cùng một chỗ trốn thoát, Tử Lân tộc đối với hắn có ân, nam tử mặc hắc bào liền trở thành khách khanh. Ta gọi, Nghiêm Lập Huy, về sau gặp được khó khăn gì, có thể tìm ta, nam tử mặc hắc bào Nghiêm Lập Huy vỗ xuống La Thiên bả vai. Trở lại gian phòng của mình. La Thiên khẽ gật đầu, người này mặt ngoài lãnh đạm, người cũng không tệ lắm, quen biết như thế một vị trung giai địa nguyên cảnh, cũng coi là một phần thu hoạch. 4 chỗ đi dạo về sau, La Thiên quay ngược về phòng, khoảng cách đến thủy giới, còn có 5 ngày lộ trình. La Thiên bắt đầu tu luyện, giới ngoại hư không, linh khí mỏng manh, tu luyện hoàn cảnh kém, 10 phần ỷ lại tu luyện chân tài cùng linh nguyên tệ. Cũng may, La Thiên từ trong chiến lợi phẩm ở thanh niên mặc áo vàng nơi đó lấy được, có không ít dự trữ tu luyện chân tài. La Thiên xuất ra mấy thứ, thôi động thần mạch hấp thu trong đó thiên địa linh khí, liền bắt đầu tu luyện. Hắn đột phá địa nguyên cảnh có một đoạn thời gian, khoảng cách địa nguyên cảnh nhất trọng đỉnh phong đã không tính xa. Khí hải trong nguyên trì màu xanh nhạt chân nguyên hiện lên hình vòng xoáy chậm rãi xoay tròn, cũng dung nhập 4 chu nguyên thành ao. Tiến hành khuếch trương, nửa ngày đi qua, bỗng nhiên, La Thiên lệnh bài thân phận, khẽ chấn động, lấp lóe bạch mang, đây là Vân Tiêu Tông đệ tử hạch tâm lệnh bài thân phận. Ở chỗ này, ngoại trừ mất tích Diệp Phong cùng Trình Vạn Lý, cũng chỉ có Dịch Tĩnh Văn có thể truyền đến tin tức. Mau tới đây, trong lệnh bài truyền đến Dịch Tĩnh Văn vội vàng lời nói. Dịch cô nương, người mới tới giới ngoại, chưa quen cuộc sống nơi đây, không bằng liền lưu tại Tử Lân tộc. Tử Sơn ý cười nồng đậm, chậm rãi tới gần Dịch Tĩnh Văn, chỉ cần ngươi nguyện ý đi theo ta, đem không cần lưu lãng tứ xứ, có thể lưu tại thủy giới, hưởng thụ vinh hoa phú quý. Tử Sơn trong mắt lộ ra dâm tà ý cười, Tử Sơn công tử, còn xin tự trọng. Dịch Tĩnh Văn tấm lấy băng lãnh mặt nói, ta hảo tâm cứu ngươi, Dịch cô nương làm gì lạnh lùng như vậy. Tử Sơn không có đem Dịch Tĩnh Văn lời nói coi ra gì, lộ ra cường thế thái độ. Trên thân tản mát ra địa nguyên cảnh nhị trọng đỉnh phong khí tức. Hắn không tin, tại địa bàn của mình, Dịch Tĩnh Văn loại con gái yếu ớt không nơi nương tựa này, còn dám phản kháng. Hô, Tử Sơn bỗng nhiên xuất thủ, tản mát ra ép buộc khí thế, chèn ép Dịch Tĩnh Văn chân nguyên trong cơ thể rung động. Thân thể nặng nề, xoẹt, Dịch Tĩnh Văn tay áo, bị Tử Sơn cho trực tiếp giật xuống, vai lộ ra, liền ngay cả dưới áo ngực ôn ngọc sung mãn cũng mơ hồ lộ ra một bộ phận. Dịch cô nương, chuyện này, đối với ngươi ta đều có chỗ tốt không phải sao? Tử Sơn mặt mũi tràn đầy cười dâm đãng, chậm rãi tới gần. Đúng lúc này, gian phòng đại môn trực tiếp mở ra, một đạo hiếu kỳ thanh âm truyền đến. Sự tình gì? Đối với ta có hay không chỗ tốt? Tiệm ăn nhanh nói có chút kẹt văn. Hôm nay canh một, xin mời nửa ngày nghỉ. Sửa sang lại đại cương chương 407, Tử Sơn quỷ kế. Sự tình gì? Đối với ta có hay không chỗ tốt? La Thiên chợt xông vào đến, hiếu kỳ hỏi. Tử Sơn ngốc trệ quay người, âm trầm sắc mặt lộ ra nhàn nhạt sát khí. Tiểu tử này xuất hiện thật là đúng lúc a. Bất kỳ nam nhân nào dưới loại tình huống này bị quấy dày, đều sẽ phẫn nộ vạn phần. Ngươi đi ra ngoài trước, ta có việc cùng sư tỷ của ngươi đàm luận. Thỏa đàm, ngươi tự nhiên cũng có chỗ tốt. Tử Sơn lạnh giọng phân phó, giống như là đối đãi hạ nhân một dạng. Chuyện tốt hẳn là mọi người cùng nhau chia sẻ nha. Nói chuyện gì chuyện tốt, vì cái gì không thể để cho ta biết? La Thiên thanh âm rất lớn, hấp dẫn trên hư không thuyền không ít những người khác. Có chuyện tốt, không ít người nghe tiếng mà tới. Mọi người lòng hiếu kỳ là vô tận, đặc biệt là có thể thu được chỗ tốt gì. Hư không thuyền mặc dù là Tử Lân tộc, nhưng trên thuyền không ít võ giả, đều là đến từ từng cái tiểu thế giới. Trong nháy mắt, ngoài cửa tụ tập đầy người. Tử Sơn sắc mặt cứng ngắc, dưới loại tình huống này, hắn còn như thế nào tiếp tục tiến hành tiếp? Chỉ sợ đến lúc đó, phụ cận mấy cái giới diện, đều sẽ biết hắn nhân phẩm hành vi, lọt vào phụ thân trách phạt. Công tử, ngươi làm cái gì vậy? Nam tử mặc hắc bào Nghiêm Lập Huy cũng đến, nhìn thấy tình cảnh bên trong phòng, lông mày hơi nhăn lại. Bản công tử làm cái gì? Không cần dùng ngươi để ý tới. Tử Sơn hừ lạnh một tiếng, đi ra Dịch Tĩnh Văn gian phòng. Hắn âm lãnh ánh mắt, lườm La Thiên một chút, sau đó lại đảo qua Nghiêm Lập Huy. Bất quá là Tử Lân tộc một khách khanh, không giúp chính mình, ngược lại giúp ngoại nhân nói. Nhưng Tử Sơn cũng không dám nhiều lời, dù sao Nghiêm Lập Huy là trung giai địa nguyên cảnh. Đám người dần dần tán đi. Tạ ơn, Dịch Tĩnh Văn thu thập xong quần áo, cảm kích nói, giới ngoại hư không tàn khốc, nàng xem như cảm nhận được, cũng không đủ thực lực, chính là bị khi nhục đối tượng. Muốn cải biến, chỉ có thể ở trong hoàn cảnh tàn khốc này giãy giụa, tăng thực lực lên. La Thiên cũng rất nhanh rời đi, chuẩn bị trở về gian phòng của mình lúc, đụng phải Nghiêm Lập Huy. Nơi này chính là như thế tàn khốc, ức hiếp cướp đoạt ở khắp mọi nơi. Giống các ngươi loại tình huống này, tốt nhất vẫn là trước đầu nhập vào thế lực nào đó. Nghiêm Lập Huy lạnh nhạt nói, đa tạ nhắc nhở, ta tự có tính toán. La Thiên khẽ gật đầu, hiện giai đoạn mục tiêu của hắn là tiến về nhân tộc lãnh địa, cùng sư tôn Mộ Vân Thạch Hiệp, rồi quyết định đầu nhập vào thế lực nào đó. Sau 5 ngày, đang lúc bế quan tu luyện La Thiên, U Long thần mạch bỗng nhiên cảm ứng được một cỗ cực kỳ rõ ràng sóng linh khí. Ra khỏi phòng, nhìn về phương xa, La Thiên nhìn thấy một mảnh tráng lệ rộng lớn dãy núi hình dáng. Bên ngoài quanh quẩn một tầng màu xanh thảm quang hoa, lẳng lặng lơ lửng ở đen kịt trong hư không. Thiên địa linh khí đều là hội tụ mà đi, đây chính là thủy giới sao? Nơi xa nhìn lại, cũng không lớn, phảng phất chỉ là một cái đảo nhỏ. Thủy giới mặt ngoài, bị một tầng xanh thảm quang hoa bao khỏa. Đây là giới diện bình chướng, dưới tình huống bình thường khó mà xông vào. Trên mặt đất thủy giới đông tây nam bắc bốn phương tám hướng, đều có một cái giới diện thông đạo, giống như một cái ảm đạm lỗ đen. Hư không thuyền tiến vào bên trong một cái giới diện thông đạo, chịu đựng nghiêm ngặt kiểm tra về sau, mới có thể thuận lợi thông qua. Đến thủy giới, từ bên ngoài nhìn lại như là hòn đảo thủy giới. Sau khi tiến vào, tầm mắt phát sinh long trời lở đất cải biến. Phảng phất bốn phía hết thảy, đều bị phóng đại khuếch trương. Giới ngoại cùng giới nội không gian tầng thứ, có bản chất khác biệt. La Thiên không khỏi nói, nửa ngày sau, hư không thuyền đến một tòa rộng lớn hùng vĩ đại thành. Nơi này thiên địa linh khí mức độ đậm đặc, là mặt khác địa khu gấp bội. La Thiên liếc mắt liền thấy rất nhiều chỗ khác nhau chủng tộc, có tướng mạo cực kỳ khoa trương quái dị. Nơi đây tên là Hải Lam Thành, Tử Lân tộc chính là thành này một trong tam đại gia tộc. Bên cạnh Nghiêm Lập Huy cho La Thiên giới thiệu, cùng Đông Thần Đại Lục khác biệt, trên mặt đất thủy giới, biên giới khu vực càng thêm phát đạt dồi dào, là cường giả địa bàn. Thủy giới nội bộ thì tương đối bần cùng, sinh hoạt tại nơi đó võ giả thì tương đương với ở tại tiểu thành trấn, với bên ngoài thế giới chân chính biết rất ít. Đến Hải Lam Thành sau, hai vị mới tới giới ngoại, chưa quen cuộc sống nơi đây, không bằng đi Tử Lân tộc làm khách. Tử Lân tộc chính là Hải Lam thành một trong tam đại gia tộc. Có chúng ta gia tộc tấm chiêu bài này, cái này Hải Lam thành không ai dám khi dễ các ngươi. Tử Sơn hướng Dịch Tĩnh Văn phát ra mời, như Tử Sơn nói, La Thiên cùng Dịch Tĩnh Văn, nếu có thể dựa vào thế lực lớn, đem dễ chịu rất nhiều, nhưng hai người đối với Tử Sơn đều không có hảo cảm. Quả quyết cự tuyệt, tại Hải Lam thành, gặp được phiền toái gì, có thể tìm ta, Nghiêm Lập Huy đối với La Thiên nói, đằng sau liền theo Tử Sơn bọn người, trở về Tử Lân tộc, chúng ta mua một phần địa đồ, một chiếc hư không thuyền, liền rời đi thủy giới. La Thiên đối với Dịch Tĩnh Văn nói, đối với hắn mà nói, thủy giới chỉ là một cái trạm tiếp tế, trong này mua sắm một chút cần vật phẩm liền rời đi. Hai người tới thị trường mua bán, tùy tiện tìm cửa hàng, chỉ có phụ cận không đến 10 giới diện địa đồ, 30,000 linh nguyên tệ. Cửa hàng lão bản báo ra giá cả, để La Thiên cùng Dịch Tĩnh Văn giật nảy cả mình, địa đồ không được đầy đủ, giá cả còn như thế quý. Hai người lần lượt hỏi thăm mấy nhà cửa hàng, tình huống hầu như đều là như thế này. Phá toái tinh vực quá hỗn loạn nguy hiểm, đạo phỉ hoành hành, thăm dò vẽ địa đồ độ khó cực lớn, càng lớn càng tinh xác địa đồ giá trị cực cao, nắm giữ tại tam đại gia tộc cùng cường thế hơn lực trong tay. Trên thị trường cơ hồ không có, địa phương khác nhau, giá hàng không giống với Đông Thần Đại Lục một chút địa đồ, liền rất rẻ, mà giới ngoại địa đồ, giá cả cao không hợp thói thường. Đằng sau, La Thiên hai người lại hỏi một chút hư không thuyền giá cả. Loại kia đơn sơ cỡ nhỏ hư không thuyền, cơ hồ đều muốn 50,000 linh nguyên tệ trở lên. Trung đẳng đều là 1-20 vạn linh nguyên tệ. La Thiên cùng Dịch Tĩnh Văn trên người linh nguyên tệ cộng lại, chỉ có thể mua sắm một chiếc cỡ nhỏ hư không thuyền. Bất quá, khu động hư không thuyền, hao phí cũng là linh nguyên tệ, giới ngoại linh khí mỏng manh, tu luyện cũng cần linh nguyên tệ. La Thiên cùng Dịch Tĩnh Văn, thật có một loại từ nghèo kiết hủ lậu thôn trấn đi vào phồn hoa thành thị ảo giác. Không đủ tiền dùng, thương lượng sau, hai người quyết định đem trên người một chút vật phẩm, cầm tới phòng đấu giá đi đấu giá, còn có thể thông qua đường dây khác, kiếm lấy một chút linh nguyên tệ về sau, lại rời đi thủy giới, thuận tiện cũng bốn chỗ hỏi thăm một chút, Trình Vạn Lý cùng Diệp Phong tin tức. La Thiên suy tính qua, cho ra kết quả là, hai người bọn họ cũng không chết. Thế là, La Thiên, Dịch Tĩnh Văn, tạm thời ở tại Hải Lam Thành. La Thiên nhân cơ hội này, đem thanh giáp tộc thanh niên mặc áo vàng tang vật, thông qua chợ đen toàn bộ bán ra. Giá cả hơi thấp, nhưng tương đối ổn thỏa. Món kia cực phẩm bảo khí, bán 5,700,000 linh nguyên tệ. Món kia cực phẩm bảo khí phẩm chất không tệ, bình thường bán đấu giá, thậm chí có thể đạt tới 8,900,000. La Thiên thở dài. Sau 4 ngày, hai người chung gom góp đến 15 vạn linh nguyên tệ, chuẩn bị mua sắm hư không thuyền. Hai vị chờ một lát, bỗng nhiên, sau lưng truyền đến một tên Tử Lân tộc lão giả tiếng la. La Thiên nhớ kỹ người này, lúc trước cũng trên hư không thuyền, còn khuyên Tử Sơn không cần cứu La Thiên cùng Dịch Tĩnh Văn. Có chuyện gì? La Thiên hỏi, là như vậy, Tử Lân tộc có kiện sự tình, cần làm phiền hai vị giúp đỡ. Tử Lân tộc lão giả cười nói. La Thiên cùng Dịch Tĩnh Văn cảm thấy nghi hoặc, Tử Lân tộc là Lam Hải thành một trong tam đại gia tộc. Có chuyện gì cần bọn hắn hỗ trợ? Nói thế nào, Tử Sơn công tử đã từng cứu qua các ngươi, hai vị hẳn không phải là người vong ân phụ nghĩa đi. Tử Lân tộc lão giả gặp La Thiên cùng Dịch Tĩnh Văn không phải rất nguyện ý. Tiếp lấy thuyết phục, Tử Sơn công tử còn nói, hai vị mới tới giới ngoại, chưa quen cuộc sống nơi đây, nếu là nguyện ý hỗ trợ. Hắn thậm chí nguyện ý đem gia tộc giới ngoại địa đồ đưa cho hai vị. La Thiên cùng Dịch Tĩnh Văn ánh mắt giao hội, có chút tâm động. Bọn hắn phản cảm Tử Sơn làm người, cảm thấy khẳng định không có chuyện gì tốt, nhưng vì tam đại gia tộc giới ngoại địa đồ, ngược lại là có thể nếm thử. La Thiên còn tưởng là trận đã tính toán một chút, tiến về Tử Lân tộc có nhất định nguy hiểm, nhưng cũng có rất lớn chỗ tốt. Tốt, hỗ trợ cái gì? La Thiên đáp, cụ thể ta cũng không rõ ràng. Hai vị đi theo ta, Tử Sơn công tử sẽ cho các ngươi nói rõ tình huống. Tại Tử Lân tộc lão giả dẫn đầu xuống, La Thiên cùng Dịch Tĩnh Văn đi tới Tử Lân tộc. Ha ha, vừa phân biệt không lâu, lại gặp được hai vị, xem ra chúng ta rất có duyên phận. Tử Sơn cười ha ha một tiếng, nhanh chân đi đến, ý cười nồng đậm ánh mắt trên người Dịch Tĩnh Văn du tẩu, rơi xuống La Thiên trên thân về sau, thì lộ ra một tia lạnh ý. không biết chúng ta có chỗ nào có thể giúp được Tử Sơn công tử. La Thiên đi thẳng vào vấn đề hỏi thăm, đến, mời vào bên trong. Tử Sơn không có trả lời, đem La Thiên cùng Dịch Tĩnh Văn mời đến trong phòng, trà bánh chuẩn bị tốt, mới bắt đầu nói chuyện chính sự. Là như vậy, tộc ta gần nhất cùng Thu Hồ tộc có chút mâu thuẫn. Thu Hồ tộc cũng là Hải Lam thành một trong tam đại gia tộc, Tử Lân tộc cùng Thu Hồ tộc, bởi vì một ít tranh đoạt lợi ích phát sinh qua một trận cỡ lớn ẩu đấu. Thương vong khá nhiều, mắt thấy có càng diễn càng liệt xu thế. Cuối cùng phủ thành chủ ra mặt, ngăn lại hết thảy, Tử Lân tộc cùng Thu Hồ tộc tiến hành đàm phán về sau. Quyết định lấy luận võ, phương thức, đến giải quyết chuyện này. Song phương đều phái ra 5 tên đê giai địa nguyên cảnh luận võ. Chiến thắng một phương sẽ đạt được đối phương xin lỗi cùng cách dù bồi thường. Tử Lân tộc chẳng lẽ không có sơ giai địa nguyên cảnh cao thủ? La Thiên hỏi lại, xem ra trong này hoàn toàn chính xác có vấn đề. Luận võ có tuổi tác yêu cầu, không được vượt qua 30 tuổi. Ta nhìn hai vị niên kỷ nhẹ như vậy, liền dám đến giới ngoại lữ hành, cũng đều là có thể vượt cấp khiêu chiến thiên tài. La Thiên, ngươi có hứng thú hay không? Tử Sơn nhìn chăm chú về phía La Thiên. La Thiên trong nháy mắt minh ngộ. Tử Sơn đây là bởi vì trên hư không thuyền sự kiện kia ghi hận lên chính mình. Tử Sơn khen lên hắn là một bộ một bộ. Mục đích thực sự có thể là muốn thông qua trận luận võ này đến diệt trừ chính mình, sau đó chiếm lấy Dịch Tĩnh Văn. La Thiên làm bộ trầm tư, chỉ là sơ giai địa nguyên cảnh đọ sức, tựa hồ không có vấn đề gì lớn. Tử Sơn công tử, không biết giới ngoại địa đồ sự tình. La Thiên giả trang ra một bộ rất do dự dáng vẻ. Tử Sơn nhếch miệng lên ý cười, nói, chỉ cần La Huynh có thể thắng được một trận, ta liền có thể hướng gia phụ xin chỉ thị, đem giới ngoại địa đồ tặng cho ngươi bọn họ. La Huynh yên tâm, không cao hơn 30 tuổi sơ giai địa nguyên cảnh, tam đại gia tộc cũng không có bao nhiêu. Tử Sơn tiếp lấy thuyết phục, giảm xuống La Thiên phòng bị. Tốt a, La Thiên một bộ 10 phần xoắn suýt, cuối cùng đáp ứng dáng vẻ. Trong Tử Sơn tâm lập tức cuồng hỉ, có một loại La Thiên tại hắn tuần tự dẫn dụ dưới, rốt cục rơi vào bẫy dập cảm giác thành tựu. Tốt, vậy liền định như vậy. Luận võ ngay tại sau 5 ngày. La Huynh chuẩn bị cẩn thận một cái đi. Đạt được kết quả về sau, Tử Sơn trên mặt khách khí biến mất, đứng dậy rời đi. Chương 408, thần mạch biến hóa nhất trọng đỉnh phong. Tử Sơn cùng Tử Lân tộc lão giả rời đi. Công tử, La Thiên mặc dù đáp ứng, nhưng lão gia sẽ không đồng ý đi. Dù sao việc này liên quan đến Tử Lân tộc vinh dự. Tử Lân tộc lão giả nói, điểm ấy, bản công tử đã sớm nghĩ kỹ. Tử Sơn lộ ra nụ cười đắc ý. Liền cùng phụ thân nói, La Thiên là tự tiến cử, xưng chính mình là vượt cấp khiêu chiến thiên tài, muốn vì Tử Lân tộc hiệu lực, đến lúc đó La Thiên thua, hắn liền nói mình bị La Thiên lừa bịp, chủ động nhận cái sai là được. Mặc dù làm như vậy, đối với ta cũng có nhất định ảnh hưởng, nhưng Tử Lân tộc cùng Thu Hồ tộc mâu thuẫn, bởi vì đại ca mà lên, trận luận võ này nếu bị thua, đại ca gặp trách phạt càng nặng. Tử Sơn lộ ra một tia cười lạnh. Hắn cảm thấy đây quả thực là nhất tiễn song điêu, đã có thể diệt trừ La Thiên, còn có thể mượn cơ hội trọng thương đại ca. Khi phụ thân đối với đại ca càng thêm thất vọng, tự nhiên sẽ coi trọng chính mình. Ha ha, La Thiên, đến lúc đó leo lên đài luận võ, liền không có dễ dàng như vậy xuống. Tử Sơn dáng tươi cười âm lãnh, Tử Lân tộc cùng Thu Hồ tộc là quan hệ thù địch. Song phương phái người luận võ, có thể tận lực trọng thương thậm chí đánh giết đối thủ, chắc chắn sẽ không lưu tình. Luận võ bản thân tồn tại phong hiểm cực lớn, La Thiên chỉ là địa nguyên cảnh nhất trọng, sợ là vừa leo lên đài liền bị đối diện một chiêu cho miểu sát. Tử Sơn sau khi đi, có người làm cho La Thiên Dịch Tĩnh Văn an bài trụ sở. La Thiên, Tử Sơn rõ ràng không có hảo ý. Dịch Tĩnh Văn đi vào La Thiên gian phòng, vẻ mặt nghiêm túc nói, sợ cái gì? La Thiên cười nhạt một tiếng. Dịch Tĩnh Văn gặp La Thiên trấn định như thế, trong lòng lo nghĩ cũng thấp xuống mấy phần. Nàng từng thấy tận mắt La Thiên đánh giết thanh giáp tộc thanh niên mặc áo vàng, đối phương cũng là địa nguyên cảnh tam trọng, thực lực không phải bình thường. Chính ngươi cẩn thận, Dịch Tĩnh Văn trịnh trọng nói. La Thiên đối với luận võ bản thân không nhiều lắm lo lắng, hắn lo lắng chính là Tử Sơn kế hoạch thất bại có thể hay không lại tới mặt khác mưu kế. Dù sao tại cái này Lam Hải thành, Tử Lân tộc muốn đối phó bọn hắn có thể có rất nhiều phương pháp. Lấy Tử Sơn làm người, chắc chắn sẽ không tùy tiện từ bỏ ý đồ. La Thiên sắc mặt trầm xuống, giới ngoại địa đồ, không thể quá cưỡng cầu, mưu đến đầy đủ chỗ tốt, kịp thời rút lui mới là cách làm chính xác. Trong phòng, La Thiên bế quan, nắm chặt thời gian tu luyện, giới ngoại lữ hành, tu vi của hắn cơ hồ là hạng chót, tăng cao tu vi thực lực là một loại an toàn bảo hộ, đồng thời cũng vì sau 5 ngày luận võ càng thêm ổn thỏa. Khoảng cách đột phá địa nguyên cảnh, tính cả thời gian đi đường, sắp tiếp cận 2 tháng, ta có thể tranh thủ tại luận võ trước, đem tu vi đột phá tới nhất trọng đỉnh phong. La Thiên làm ra quyết định, liền biến thành hành động. Hải Lam thành Tử Lân tộc hoàn cảnh không sai, thiên địa linh khí nồng đậm, từ thanh niên mặc áo vàng nơi đó vơ vét tới không ít tài nguyên tu luyện. La Thiên tất cả đều lấy ra, không chút nào keo kiệt sử dụng phung phí, vận chuyển, thiên nguyên ngưng thủy quyết, u long thần mạch thôi động, hấp lực cường đại, hấp thu thiên địa linh khí bốn phía, cùng trong chân tài linh khí tinh hoa. Thiên nguyên ngưng thủy quyết chính là võ tôn cấp tu luyện công pháp, có thể gia tăng người tu luyện nội tình, chân nguyên so với bình thường thiên cấp công pháp cường đại gấp 4. Đăng nhập http://ngantiuyen.com/ để đọc truyện ngoài ra. Môn công pháp này còn có một cái đặc tính, chính là chân nguyên tốc độ khôi phục nhanh. Đây chỉ là trước mắt La Thiên tu luyện cấp độ, tu luyện tới cao tầng thứ về sau, môn công pháp này còn có phương diện khác hiệu quả thần kỳ. Khí hải trong nguyên trì, màu xanh nhạt chân nguyên hiện lên hình vòng xoáy chậm rãi xoay tròn, dung nhập bốn phía nguyên trì vách tường, tiến hành khuếch trương. Địa nguyên cảnh tăng cao tu vi phương thức chính là không ngừng ngưng luyện chân nguyên, khuếch trương nguyên trì vách tường. So với vừa đột phá địa nguyên cảnh thời điểm, La Thiên thời khắc này nguyên trì làm lớn ra 1/3, khoảng cách địa nguyên cảnh nhất trọng đỉnh phong càng ngày càng gần. Tu luyện sau khi, La Thiên sẽ còn lấy ra băng long thiên hàn thạch, lớn mạnh u long thần mạch. Có món bảo vật này, ta u long thần mạch đem có thể không ngừng lớn mạnh, trở thành ta thủ đoạn mạnh nhất một trong. U long thần mạch không ngừng bù đắp, La Thiên tốc độ tu luyện cũng có thể càng nhanh, cả hai hỗ trợ lẫn nhau. 3 ngày sau, La Thiên thu hồi băng long thiên hàn thạch, chỉ gặp hắn phần lưng từng mảnh u lam lân phiến hàn quang lấp lóe, u vụ lượn lờ, tản mát ra kinh người hàn lực. Thử một lần uy lực, tại hư không thuyền thời điểm, bởi vì sợ ngoài ý muốn nổi lên tình huống, mỗi lần lợi dụng băng long thiên hàn thạch tu luyện về sau, đều không có khảo thí. Bây giờ, La Thiên 100 cái yên tâm, u long thần mạch bộc phát, La Thiên phần lưng thần mạch, hàn quang nở rộ, cái kia ngủ say tại u minh thâm uyên u long, phảng phất muốn thức tỉnh đồng dạng. Hô soạt, một tầng hình vòng xoáy u ám luồng không khí lạnh, thoáng chốc quét sạch phương viên 10 mét, cả phòng xương lạnh ngưng kết, như hãm lẫm đông, chỉ gặp toàn bộ luồng không khí lạnh vòng xoáy, dần dần nồng đậm, hàn vụ phảng phất áp xúc thành hàn khí dòng nước, hàn lực càng thêm nội liễm, lại uy lực mạnh mẽ. Hàn lưu vòng xoáy bên ngoài sự vật, chỉ là mặt ngoài ngưng kết một tầng băng xương, không có gì đáng ngại, nhưng hàn lưu vòng xoáy bao phủ bên trong sự vật, thì cấp tốc đông kết thành băng, sau đó bị hấp xả vỡ nát, hóa thành một đống vụn băng. Thiên phú hàn lực sinh ra một lần tiểu thuế biến, uy lực mạnh hơn. La Thiên mặt lộ vẻ vui mừng, đây cũng là bởi vì băng long thiên hàn thạch. Nếu như lúc trước La Thiên không có chọn lựa món bảo vật này, thần mạch cường hóa thăng cấp liền muốn chậm rất nhiều. La Thiên, bên trong xảy ra chuyện gì? Bên ngoài bỗng nhiên truyền đến thanh âm quen thuộc. La Thiên lập tức thu liễm u long thần mạch lực lượng, mở cửa phòng, chính là Nghiêm Lập Huy. Hắn nghe nói La Thiên muốn tham gia 2 ngày sau luận võ, thế là tới xem một chút. Thân là trung giai địa nguyên cảnh, vừa rồi hắn cảm giác bén nhạy đến La Thiên trong phòng có cỗ cực kỳ khủng bố hàn lực. Nghiêm Lập Huy coi là La Thiên tẩu hỏa nhập ma, không có việc gì à? Nghiêm huynh sao lại tới đây? La Thiên cười nói, không có việc gì. Nghiêm Lập Huy khóe miệng co quắp, chỉ gặp La Thiên gian phòng cùng cái hầm băng giống như rất nhiều đồ dùng trong nhà đều biến thành mảnh vỡ. Ngươi nói với ta không có việc gì, xem ra thiếu niên này không giống trong tưởng tượng của hắn đơn giản như vậy. Mỗi người đều có bí mật, Nghiêm Lập Huy cũng không có truy vấn, đi ngang qua ngươi nơi này liền đến nhìn xem ngươi tại sao muốn tham gia Tử Lân tộc cùng Thu Hồ tộc luận võ, lấy ngươi địa nguyên cảnh nhất trọng tu vi một trận cũng không thắng được. Nghiêm Lập Huy biết được việc này lúc liền suy đoán ra khả năng này là Tử Sơn đối với La Thiên trả thù. La Thiên nhìn qua không ngốc, làm sao lại đáp ứng? Luận võ mặc dù có tuổi tác cùng tu vi hạn chế, nhưng căn cứ Nghiêm Lập Huy suy đoán, hai đại tộc ra sân tu vi thấp nhất, hẳn là địa nguyên cảnh nhị trọng. La Thiên dự thi hoàn toàn là tìm tay và, ha ha, Nghiêm huynh người có chút ít nhìn ta, tỷ võ sự tình, không cần quá lo lắng. La Thiên cười nói, không nói, ta còn muốn vấn an muội muội. Nghiêm Lập Huy không có nhiều lời. La Thiên nghe nói qua Nghiêm Lập Huy muội muội, thân mắc quái bệnh, đến Tử Lân tộc một vị y sư cứu chữa, mới bảo toàn tính mệnh. Đúng là như thế, Nghiêm Lập Huy mới trở thành Tử Lân tộc khách khanh. Ta hiểu sơ y thuật, mang ta đi nhìn xem. La Thiên không khỏi nói, trên đường đi, Nghiêm Lập Huy cho hắn ấn tượng không tệ, có thể giúp thì giúp. Nghiêm Lập Huy hơi có vẻ ngoài ý muốn, La Thiên mới bao nhiêu lớn, còn hiểu y thuật, hắn không có hỏi nhiều. Chỉ chốc lát sau, hai người tới một gian u tĩnh sân nhỏ. Trong phòng, một tên nhìn qua chỉ có 15-16 tuổi thiếu nữ. Sắc mặt tái nhợt, ốm yếu nằm tại trên giường. Ca ca, ngươi trở về rồi. Thiếu nữ nhìn thấy Nghiêm Lập Huy đi tới, lộ ra ngây thơ dáng tươi cười. La Thiên thấy thiếu nữ thời điểm, ý thức cũng lập tức đi vào thiên thư thế giới. Thôi diễn nữ hài này bệnh tình. Thiên thư tiêu hao 10 trang năng lượng về sau. Trên trang giấy hiển hiện một hàng chữ, tiêu hao có chút lớn a. La Thiên cảm thấy kỳ quái, ánh mắt nhìn về phía thiên thư, lập tức kinh ngạc một chút. Nghiêm Lập Huy muội muội, thế mà không phải thân mắc quái bệnh, mà là bởi vì những nhân tố khác. Dương viêm chi thể, cổ lão hiếm thấy hỏa hệ thể chất, nữ tử thức tỉnh này thể chất sẽ âm dương bất hòa, mỗi tháng đều sẽ xuất hiện toàn thân nóng rực đốt cháy hiện tượng, nếu không thể tiến hành dẫn đạo điều hòa, loại hiện tượng này sẽ càng phát ra tấp nập, cuối cùng bị đốt sống chết tươi. La Thiên không nghĩ tới, vừa rời đi giới ngoại, liền đụng phải một cái đã thức tỉnh thể chất đặc thù. Nghiêm huynh, Tử Lân tộc y sư nói thế nào? La Thiên hỏi, bằng y sư nói, tiểu hạ thân hoạn một loại nào đó hiếm thấy bệnh nan y. Chung quanh đây trong một chút giới diện, có năng lực chữa trị, không cao hơn 5 cái. Loại bệnh này, cần thời gian dài hảo hảo điều dưỡng. Khả năng cần 7-8 năm mới có thể khỏi hẳn. Nghiêm Lập Huy sắc mặt hơi có vẻ ảm đạm. La Thiên sắc mặt lạnh lùng, mở miệng nói, Nghiêm huynh, ngươi khả năng bị lừa. Ngươi có ý tứ gì? Nghiêm Lập Huy sắc mặt lập tức đọng lại. Ta có biện pháp, chữa cho tốt muội muội của ngươi bệnh. Tối đa 1 tháng, La Thiên ngược lại nói. Ngươi, Nghiêm Lập Huy lộ ra mãnh liệt chất vấn. Bằng y sư tại toàn bộ thủy giới, đều cực phụ nổi danh. Bằng y sư nói cần 7-8 năm mới có thể chữa trị. La Thiên lại còn nói, chỉ cần 1 tháng, cái này sao có thể? Trên giường bệnh thiếu nữ, mặt mũi tràn đầy giật mình trừng mắt về phía La Thiên. Thật sao? Nghiêm tiểu hạ ngược lại là ôm lấy rất lớn chờ mong. Tiểu hạ, hắn đùa giỡn. Nghiêm Lập Huy lập tức nói, hắn sợ La Thiên nói hưu nói vượn, cho Nghiêm tiểu hạ hy vọng, cuối cùng lại làm cho nàng thất vọng. Bệnh nhân cần tĩnh dưỡng. Rất nhanh Nghiêm Lập Huy liền mang theo La Thiên rời đi. Cùng Nghiêm Lập Huy cáo từ về sau, La Thiên mặt lộ trầm tư. Tử Lân tộc bằng y sư hẳn là có chút bản sự, coi như hắn nhìn không ra Nghiêm tiểu hạ thể chất đặc thù, cũng không trở thành chẩn đoán được kết quả này. Nếu như mình không có đoán sai, Tử Lân tộc là cố ý lừa gạt Nghiêm Lập Huy, đem hắn lưu tại gia tộc. Chữa bệnh rất cần tiền, Nghiêm Lập Huy sẽ chủ động cố gắng làm việc. Tử Lân tộc không có phí cái gì kinh, liền để Nghiêm Lập Huy dạng này tiềm lực to lớn trung giai địa nguyên cảnh cường giả trung tâm cống hiến sức lực. Về đến phòng, La Thiên tiếp lấy bế quan tu luyện. 2 ngày sau, ô hô, La Thiên thể nội tản mát ra một cỗ cường đại chân nguyên ba động. Trong khí hải nguyên trì, thể tích làm lớn ra một vòng, chân nguyên cũng càng thêm ngưng luyện, hào quang màu xanh làm sâu sắc, thành địa nguyên cảnh nhất trọng đỉnh phong. La Thiên kết thúc tu luyện, phun ra một ngụm chọc khí. La Thiên, luận võ sắp bắt đầu. Ngoặt cửa phòng, Tử Sơn cười nhạt hô. La Thiên vừa mở cửa phòng, ở tại sát vách Dịch Tĩnh Văn cũng đi tới. Hai vị, đi thôi. Tử Sơn mặt chứa ý cười, tựa hồ đối với hôm nay sắp chuyện phát sinh, chờ mong đã lâu. Tại Tử Sơn dẫn đầu xuống, La Thiên, Dịch Tĩnh Văn đi vào Lam Hải thành một chỗ sân thi đấu. Hai đại gia tộc luận võ lâm thời đem tòa này sân thi đấu cho bao xuống đến rồi. Sân thi đấu một bên, Tử Lân tộc cao tầng tụ tập ở đây. Tử Lân tộc dài ngồi nghiêm chỉnh, dung mạo hơi có chút già nua, nhưng thần sắc uy nghiêm, cho người ta cực lớn cảm giác áp bách. Tử Lân tộc cao tầng, ánh mắt đều là xem ra, lộ ra không nhịn được bộ dáng. Tựa hồ, hai đại tộc người đã tại bực này trong chốc lát, La Thiên là cuối cùng đến. Chương 409, vương bài bị loại Hải Lam thành hai đại tộc luận võ ước định. La Thiên người dự thi này, là cái cuối cùng đến. Việc này truyền đi, không biết rõ tình hình còn tưởng rằng, La Thiên là đại nhân vật gì. Rất hiển nhiên, La Thiên là bị Tử Sơn cho hố. Tử Lân tộc cao tầng bất mãn ánh mắt, cùng nhau dò xét La Thiên. Một tên thân hình cao lớn, hình dạng cùng Tử Sơn giống nhau đến mấy phần nam tử đi ra. Hắn chính là Tử Lân tộc đại công tử. Tử Hà, nhị đệ, đây chính là ngươi nói cường viện. Địa ngôn cảnh nhất trọng đỉnh phong nhân loại. Tử Hà chất vấn, địa ngôn cảnh nhất trọng đỉnh phong nhân loại, cũng coi như cường viện. Phụ thân, ta thỉnh cầu thay đổi nhân tuyển. Tử Hà ngay sau đó nói, lần này Tử Lân tộc cùng Thu Hồ tộc mâu thuẫn nguyên nhân gây ra. Cùng hắn có quan hệ, luận võ nếu bị thua, tổn thất của hắn càng lớn. Tử Lân tộc tộc trưởng, ẩn chứa vô hình chèn ép ánh mắt quét về phía Tử Sơn, cũng lộ ra mãnh liệt bất mãn. Phụ thân yên tâm, La Huynh cùng ta cam đoan qua, hắn có thể vượt cấp khiêu chiến, sẽ hung hăng giáo huấn Thu Hồ tộc người. Tử Sơn đem trách nhiệm tận lực hướng La Thiên trên thân đầy. Đối diện Thu Hồ tộc cao tầng cùng luận võ nhân viên, nghe đến lời này, đều là cười to mà lên. Ha ha ha, một cái địa nguyên cảnh nhất trọng đỉnh phong nhân loại, cũng dám khẩu xuất cuồng ngôn. Hy vọng đến lúc đó, người chớ bị đánh răng rơi đầy đất. Thu Hồ tộc một chút luận võ nhân viên cười to mỉa mai. Đồng thời cảm thấy lần này luận võ, Tử Lân tộc xuất ra yếu như vậy tuyển thủ, bọn hắn thắng chắc. Ha ha, luận võ nhân viên đã xác định, tin tưởng Tử Lân tộc cũng là thủ quy củ, sẽ không lâm thời sửa đổi nhân viên a. Thu Hồ tộc tộc trưởng cười nói, Tử Lân tộc tộc trưởng sầm mặt lại, không có nhiều lời, không cầu La Thiên anh dũng vô song. Chỉ cần không phải quá cùi bắp, vừa vào sân bị miểu sát thế là được. Nhị đệ, người cái hỗn trướng, đại ca Tử Hà, nghiến răng nghiến lợi, bất quá, coi như Tử Sơn quấy nhiễu. Trận luận võ này, Tử Lân tộc phần thắng vẫn như cũ rất lớn. Tử Lân tộc bên này, có một tên không tầm thường thiên tài, chính là trong địa nguyên cảnh tam trọng người nổi bật. Hạ Bằng, chỉ cần lần này có thể thủ thắng, ta cho người nhiều hơn 20,000 linh nguyên tệ. Tử Hà cho một tên Tử Lân tộc thiên tài truyền âm. Hắn nguyên bản mở ra điều kiện, liền 10 phần mê người, ở đây trên cơ sở lại thêm 20,000 linh nguyên tệ. Không thể nghi ngờ để Hạ Bằng càng thêm tâm động. Đại công tử yên tâm, ta nhất định đem địch nhân toàn bộ đánh bại. Hạ Bằng lòng tin 10 phần, luận võ bắt đầu, trọng tài là phủ thành chủ một tên cao giai địa nguyên cảnh. Cũng là làm công chứng viên, luận võ quy tắc rất đơn giản. Song phương đều phái ra 5 người, một đối một luận võ, bị thua một trận liền đào thải ra khỏi cục, cho đến trong đó một phương, toàn bộ đào thải. Trận đầu, Tử Lân tộc một phương, liền phái ra Hạ Bằng, hiển nhiên là dự định cầm xuống thủ thắng, nhưng Thu Hồ tộc bên kia, cũng là ý nghĩ này, phái ra trong tộc phù hợp tiêu chuẩn mạnh nhất thiên tài. Một tên cầm trong tay đen kịt bút lông thanh niên văn nhã lên đài. Tu vi của hắn là địa nguyên cảnh tam trọng. Thực lực cùng Hạ Bằng là khó phân trên dưới, vừa tới chính là tiết mục áp chảo, có trò hay để nhìn, không ít người vây xem, sắc mặt phấn chấn, chiến đấu hết sức căng thẳng, thanh niên văn nhã trong tay bút lông, vạch ra một đạo dày đặc tĩnh mịch thủy quang, cấp tốc hướng Hạ Bằng chạy bắn đi. Hừ, đã sớm muốn cùng ngươi phân cao thấp, hôm nay liền bại trong này đi. Hạ Bằng hét lớn một tiếng, song chảo hiện ra u tử sắc, quấn quanh từng đạo sắc bén như đao màu tím gió lốc. Đột nhiên đánh ra, xì bông, một đạo u tử quang trào, mỗi cái ngón tay giống như sắc bén vô địch lưỡi đao. Trùng kích mà ra, đem thủy quang dày đặc tĩnh mịch kia cắt nát, Thu Hồ tộc thanh niên văn nhã, đầu bút lông nhất chuyển, quét ra một mảnh bàng bạc mãnh liệt màu đen mặc lưu. Song phương thực lực không kém bao nhiêu, trên đài luận võ đen tím quang hoa không ngừng nổ tung. Chiến đấu kịch liệt không gì sánh được, không hổ là Tử Lân tộc cùng Thu Hồ tộc thiên tài. Hai người này thực lực thật mạnh, bốn phía người xem kịch liệt lớn tiếng khen hay, thực lực của hai người rất mạnh. Dịch Tĩnh Văn sắc mặt nặng nề, La Thiên khẽ gật đầu, giới ngoại võ giả thực lực, rõ ràng so Đông Thần Đại Lục võ giả, muốn mạnh hơn một đường. Dưới mắt, hai tên thiên tài này chỗ biểu hiện ra thực lực, thậm chí so Đông Thần Đại Lục, bình thường uy tín lâu năm địa nguyên cảnh tam trọng còn mạnh hơn. Không tốt, Hạ Bằng Thế Công bỗng nhiên biến hung mãnh, có người cả kinh kêu lên, chỉ gặp Hạ Bằng biến hung hãn dũng mãnh, thế công lăng lệ nhanh chóng, thanh niên văn nhã phảng phất lâm vào lưỡi đao màu tím trong gió lốc. Bốn phương tám hướng đều là nguy cơ, đổi công làm thủ, suy suy suy, thanh niên văn nhã trên thân thể không ngừng lưu lại từng đạo vết thương. Mặc Hồ Sát, thanh niên văn nhã thi triển sát chiêu, bút lông huy sái ra công kích, hóa thành một đầu cao 10 mét đen kịt yêu hồ, lấy không gì sánh được hung mãnh tư thái, thẳng hướng Hạ Bằng. Hừ, chút tài mọn, bại đi. Hạ Bằng cũng trực tiếp tế ra sát chiêu, ngưng tụ ra một cái hơn 10 mét u tử ma chảo, tản ra ngập trời ma sát chi khí, nghiền ép mà đi. Đen kịt yêu hồ tại u tử ma chảo thế công bên dưới bị xé nát. Thanh niên văn nhã bị một chảo đánh bay, thương thế thảm trọng, toàn thân đẫm máu. Hạ Bằng chuẩn bị thừa cơ phế bỏ thanh niên văn nhã, nhưng đối phương kịp thời hô, ta nhận thua. Dựa theo quy củ, một phương không có nhận thua, liền xem như trực tiếp giết chết, cũng không cần phụ trách. Ha ha ha, đánh xinh đẹp. Tử Lân tộc cao tầng đều là cười to tán dương. Thu Hồ tộc phù hợp tiêu chuẩn mạnh nhất thiên tài, đều bại trong tay Hạ Bằng. Tử Lân tộc phần thắng, chí ít 7 thành. La Thiên chẳng lẽ ngay cả ra sân cơ hội đều không có à? Tử Sơn nhìn thế cục này, trong lòng phỏng đoán, Hạ Bằng, ngươi có thể lựa chọn tiếp tục ứng chiến, hoặc là nghỉ ngơi. Trọng tài dò hỏi, tiếp tục ứng chiến. Hạ Bằng hăng hái, Thu Hồ tộc vương bài, đều thua ở trong tay của mình, tiếp xuống chỉ là một đám tiểu lâu lâu. Thân là chi tộc tử đệ, địa vị hắn thấp, dự định thừa dịp thời cơ này, tận khả năng biểu hiện mình. Vậy liền để ta đến chiếu cố. Tử Lân tộc thiên tài, một tên hình dạng tà dị, toàn thân che kín hắc giáp nam tử lên đài. Sự xuất hiện của hắn, lập tức gây nên xôn xao. Đây không phải Ngọc Lưu giới yêu tộc thiên tài. Hắc Nha, Thu Hồ tộc thế mà mời ngoại viện. Cái này Hắc Nha tại Ngọc Lưu giới, rất có uy danh, từng tại trong sân đấu liên tiếp bại 10 tên cường địch. Nếu như nói chỉ là một tên phổ thông thiên tài, Hạ Bằng hẳn là có thể tiếp tục chiến thắng. Có thể Hắc Nha thực lực hẳn là tại Hạ Bằng phía trên, mà Hạ Bằng phía trước còn kịch chiến một trận, khẳng định không có bất kỳ cái gì phần thắng. Kể từ đó, Tử Lân tộc vương bài liền bị trực tiếp đào thải. Lại là giới diện khác thiên tài, Tử Lân tộc cao tầng sắc mặt ngưng trọng. Trên đài luận võ Hạ Bằng cũng cảm thấy một cỗ áp lực. Sớm biết như vậy, vừa rồi nên hạ chàng nghỉ ngơi, chờ những người còn lại tiêu hao Hắc Nha về sau, hắn có cơ hội thủ thắng. Luận võ bắt đầu, trọng tài tuyên bố, Hắc Nha nhếch miệng lên, trong tay xuất hiện một thanh đen kịt lợi kiếm, đâm ra một đạo tịch mịch băng lãnh kiếm quang, cho người ta một loại nguy cơ chí mạng cảm giác, thẳng hướng Hạ Bằng yếu hại. Xì bông, Hạ Bằng móng vuốt vung lên, đem Hắc Nha công kích vỡ nát, thân thể lui ra phía sau một bước. Còn không đợi hắn phản ứng, Hắc Nha một kích sau đó trong nháy mắt mà tới, hung mãnh, ngoan độc, nhanh chóng. Suy, Hạ Bằng bả vai bị vạch ra một vết thương, lập tức cảm giác huyết dịch chân nguyên vận chuyển tốc độ chậm chạp, thậm chí cánh tay có chút không linh hoạt. Công kích của hắn ẩn chứa độc tố, Hạ Bằng trong lòng giật mình, thân thụ thương thế, độc tố xâm lấn, hắn trạng thái tiếp tục trượt. Mười mấy chiêu sau, Hạ Bằng trên thân nhiều mấy chỗ thương thế, tiếp tục nữa, thậm chí nguy hiểm đến tính mạng. Nghĩ đến tỷ võ tàn khốc tư cách, Hạ Bằng mười phần không cam lòng, lại có chút e ngại mở miệng, ta nhận. Nhưng lời còn chưa nói hết, Hắc Nha kiếm pháp bỗng nhiên càng thêm nhanh chóng. Hạ Bằng trước mắt hắc quang lóe lên, liền cảm giác cánh tay đau đớn, cúi đầu xem xét, cánh tay của mình đã rớt xuống đất. Ta nhận thua, ta nhận thua, Hạ Bằng hoảng sợ hô. Khóe mắt thậm chí có một tia nước đọng, thật mạnh, không hổ là Hắc Nha. Hiện trường một mảnh reo hò, Thu Hồ tộc cao tầng đều là ý cười đầy mặt, Tử Lân tộc cao tầng thì đều sụ mặt. Át chủ bài của bọn họ Hạ Bằng, đơn giản như vậy liền bị đánh bại, sau đó còn tại đánh như thế nào? Ai là Hắc Nha đối thủ? Nếu như Hắc Nha nguyện ý tiếp nhận Sa Luân chiến, Tử Lân tộc tiếp xuống bốn tên tuyển thủ, ngược lại là có khả năng đánh bại hắn. Dù vậy, Thu Hồ tộc còn có ba tên tuyển thủ. Bại, triệt để bại. Tử Lân tộc cao tầng vắt hết óc, cũng nghĩ không ra thủ thắng biện pháp. Tại thực lực cường đại trước mặt, âm mưu kế sách bài binh bố trận, không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Bỗng nhiên, Tử Sơn mở miệng, phụ thân, La Thiên thỉnh cầu xuất chiến. Hắn có nắm chắc, vì ta tộc thắng được thắng lợi. Tử Lân tộc cao tầng đều là sững sờ, nhìn về phía Tử Sơn. Ngay sau đó mặt mũi tràn đầy chất vấn nhìn chăm chú về phía La Thiên. La Thiên sững sờ, chính mình không hề nói gì. Cái này Tử Sơn thật đúng là sẽ cho hắn quấy rối. Quả thực là có thể làm sao hố liền làm sao hố. Việc đã đến nước này, La Thiên đi tới, kế tiếp, ta tới đi. Tử Lân tộc cao tầng càng giật mình, La Thiên thế mà không có phủ nhận. Tiểu tử này là đầu có vấn đề, hay là đầu có vấn đề? Ha ha ha, Tử Lân tộc tự biết không cách nào thủ thắng, cố ý mời đến một vị diễn viên, đến đùa các vị cười sao? Thu Hồ tộc một tên cao tầng trêu chọc La Thiên, cười to chào phúng, bốn phía cũng là vang lên một mảnh cười vang. Ngay cả Hạ Bằng đều bị đánh bại dễ dàng, chỉ là nhân loại địa nguyên cảnh nhất trọng đỉnh phong, còn tuyên bố là Tử Lân tộc thắng được thắng lợi, quả thực là chuyện cười lớn. Tại trong một đám chế giễu, La Thiên bay xuống tại trên đài luận võ, Hắc Nha lại một mặt nhàm chán, khinh thường nhìn La Thiên một chút, đi xuống đài, một trận chiến qua đi, có thể lựa chọn nghỉ ngơi, có thể là tiếp tục nghênh chiến, tiếp đó, Tử Lân tộc cũng không có người nào đáng giá ta xuất thủ. Hắc Nha đối với Thu Hồ tộc cao tầng nói, Thu Hồ tộc cao tầng không có nửa phần bất mãn, một tên thanh niên khôi ngô quát to, tiểu thái điểu, để cho ta tới dạy ngươi làm người. Siêu, sau đó, hắn liền từ trong Thu Hồ tộc nhân viên, nhảy vọt mà lên, bay về phía đài luận võ. Thanh niên khôi ngô này, là Thu Hồ tộc trong 5 tên nhân viên dự thi, thực lực hạng chót, tu vi địa ngục cảnh nhị trọng. Hắn vốn cho là, chính mình chỉ là đến đánh xì dầu, phụ trợ trong tộc thiên tài, không nghĩ tới, Tử Lân tộc phái ra yếu như vậy nhân loại võ giả. Hắn tự nhiên muốn cướp ra sân, ra một lần đầu ngọn gió, dạy ta làm người. La Thiên khẽ nâng đôi mắt, lạnh lẽo nhìn rơi xuống từ trên không thanh niên khôi ngô. Bạch, tàn ảnh lóe lên, gió lốc kích thích, La Thiên thân hình xông vào bầu trời, bỗng nhiên đi vào thanh niên khôi ngô bên người. Cái gì? Thật nhanh, thanh niên khôi ngô kinh hãi, lời còn chưa nói hết, cũng chưa kịp phản ứng, La Thiên liền một cước đá trúng phần eo của hắn, bồng, bịch, thanh niên khôi ngô đánh tới hướng phương xa, ngã bốn chân chổng lên trời, sóng bụi nổi lên bốn phía.